Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1261, Lời Hứa. Ung Đô Thành vẫn sừng sững hiên ngang như xưa, chỉ có điều chủ nhân của nó giờ đã đổi khác. Vương Tuân tới đứng trước cổng thành, ngắm nhìn tòa đại thành vừa trải qua chiến hỏa từng một thời uy nghiêm, trong lòng dâng lên vạn nghìn cảm khái. Hào thành từng khúc bị lấp đầy, dòng nước xưa giờ chỉ còn những vũng tù động. Trên tường thành khắp nơi lưu lại vết tích chiến tranh với những vết nứt sâu cạn không đều. Lâu thành đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại những bức tường đổ nát cùng những cột kèo cháy đen vẫn kiên cường vươn lên trời cao. Những bức tường gạch đơn độc kia, dường như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể đánh gục chúng tận gốc. Cánh cổng thành dày đặc từng ngăn cách nội ngoại thành nay đã biến thành một cái hang lớn. Một cánh cổng nghiêng ngả tựa vào nhà kho bên trong, cánh còn lại bị kéo ra dựa vào tường thành với một lỗ thủng lớn, cả cánh cổng đều méo mó biến dạng. Vương Tuân tới không thấy bóng dáng quân Đại Minh đâu, chỉ thấy những người mặc quân phục Lôi Đình quân đang dẫn dắt dân thường dọn dẹp đống đổ nát. Một số người đang gấp rút tu sửa tường thành, bức tường gạch mục nát kia vừa được họ dùng cột đẩy đổ xuống. Từng chiếc xe đẩy chất đầy vật liệu xây dựng được xếp ngay ngắn trên bãi đất trống. Những người khác đang dùng cuốc xẻng khơi thông đoạn hào thành bị tắc nghẽn. Sao không có ai canh gác vậy? Vương Tuân tới thắc mắc. Trình Tiểu Ngư cười khẩy, canh gác làm gì? Chiến tranh đã kết thúc rồi. Những người này làm việc đều được Đại Minh trả công, không phải lao dịch bắt buộc. Trả công? Không phải bắt dân phu sao? Vương Thôn Chính xem ra vẫn chưa quen với chính sách của Đại Minh ta nhỉ? Trình Tiểu Ngư mỉm cười, ở Đại Minh không có khái niệm lao dịch. Bất kể triều đình có công trình gì, cần bao nhiêu nhân lực, đều phải trả tiền công. Thường là các thương nhân nhận thầu từ triều đình, được trả tiền rồi tự tuyển người làm. Cách này rất hiệu quả, công việc tiến triển nhanh, không ai dám lười biếng vì làm lâu thì lợi nhuận giảm. Vậy những quân quan Lôi Đình quân này làm gì ở đây? Vương Tuân tới lại hỏi. À, mấy tay thương nhân kia mới đến chưa quen, làm sao tuyển được người? Phải có người đứng ra bảo lãnh chứ. Chắc họ đã nhờ quân đội cử vài sĩ quan, những người này đều là dân Ung Đô lâu năm, giúp chiêu mộ nhân công thì dễ dàng hơn. Hơn nữa cũng tạo được lòng tin với dân địa phương. Tiết kiệm được nhiều chuyện lắm. Trình Tiểu Ngư giải thích rành rọt, dường như đã quá quen với việc này. Ở Hổ Lao, Đan Dương, Hưng Nguyên trước đây cũng từng làm như vậy, mà hắn chính là người trong cuộc. Triều đình không sợ bọn họ nhân cơ hội tụ tập nổi loạn sao? Vương Tuân tới lo lắng. Sợ gì? Trong ngoài thành đầy quân lính, ai dạy gì làm chuyện không đường lui? Chi bằng làm tốt để lại ấn tượng, kiếm thêm chút tiền. Hơn nữa mấy tay Lôi Đình quân này đang trong thời gian quản thúc, tương lai mịt mờ, làm việc tốt biết đâu sau này được khoan hồng. Trình Tiểu Ngư phân tích. Nghe xong, Vương Tuân tới cảm thấy mông lung. Quan niệm này hoàn toàn khác với những gì hắn từng biết. Triều đình huy động dân chúng mà còn trả tiền. Đảo lộn hoàn toàn nhận thức của hắn. Không hiểu à? Trình Tiểu Ngư đắc ý nói, lúc đầu ta cũng thế, sau có vị trưởng quan người Minh giải thích cho ta nghe. Ông ấy nói, để dân kiếm tiền thì họ mới có tinh thần làm việc. Có tiền mới có cơm ăn, no bụng thì lòng mới yên, lòng yên thì không sinh sự. Đó là cách nhanh nhất ổn định một vùng. Hơn nữa tiền lương ấy cuối cùng cũng quay về túi triều đình, dân chúng mua bán, thương nhân nộp thuế. Tiền đi một vòng rồi lại về kho bạc, vừa giải quyết được công việc, vừa ổn định xã hội. Quả nhiên có đạo lý. Vương Tuân tới gật đầu, dù chưa thông suốt nhưng cũng thấy hợp lý. Ở Đại Minh có câu, tiền phải lưu thông mới có giá trị, không thì giấy còn chẳng bằng giấy vệ sinh. Trình Tiểu Ngư bật cười. Câu này hiện chỉ hợp với Đại Minh, nơi tiền giấy đang lưu hành. Đoàn người tiến vào nội thành. Cổng thành có vài binh lính Đại Minh canh gác. Trình Tiểu Ngư dù mặc quân phục vẫn xuất trình thẻ bài, chỉ vào Vương Tuân tới giải thích vài câu, cả đoàn được vào nội thành dễ dàng. Cảnh tượng trong thành cũng không khác ngoài thành là mấy. Những ngôi nhà gần tường thành hầu hết đổ nát, đang được dọn dẹp. Mấy tòa nhà còn nguyên vẹn đã biến thành cửa hàng, chủ yếu bán lương thực và đồ gia dụng. Những thương nhân theo quân Đại Minh chinh chiến đã quá hiểu nhu cầu của dân chúng sau chiến tranh. Các cửa hàng đông nghịt người, đúng như Trình Tiểu Ngư nói, dân kiếm được tiền là lập tức mua nhu yếu phẩm. Đồng tiền vừa vào túi đã chảy vào tay thương nhân. Hiện Ung Đô chưa thu thuế, mấy tay thương nhân này hốt bạc rồi. Vương Tuân tới tiết rẻ. Thu thuế. Trình Tiểu Ngư khịt mũi, cho họ gan hùng cũng không dám. Bọn họ mỗi tháng phải tự khai doanh thu với triều đình rồi nộp thuế theo đó. Trốn thuế thì bị phạt sạt nghiệp, vĩnh viễn không được kinh doanh nữa. Tự khai. Vậy gian lận được chứ? Bán 1.000 lượng bảo 100 lượng, ai biết? Vương Tuân tới không phục. Loại người như anh giờ hối hận không kịp đấy. Trình Tiểu Ngư lạnh lùng, mọi giao dịch đều có sổ sách đối chiếu. Thuế vụ Đại Minh tra xét cực kỳ nghiêm ngặt. Ở Hổ Lao lúc đầu có kẻ làm thế, giờ đang móc quặng trong mỏ đấy. Thương nhân Đại Minh giờ trung thực lắm, ai dám vì chút lợi nhỏ mà hủy cả đời. Vương Tuân tới lặng nghe, mãi sau mới nói, quả nhiên khác xa Đại Tần. Đương nhiên khác. Trình Tiểu Ngư cười ha hả, nên giờ Đại Tần thành của Đại Minh rồi. Này Trình Huynh, anh là quân nhân, chưa từng kinh doanh, sao hiểu rõ mấy chuyện này thế? Vương Tuân tới tò mò. Trình Tiểu Ngư thở dài, vỗ vào chân giả, mà tướng quân bảo sẽ mời thợ giỏi làm chân giả để ta còn cưỡi ngựa, nhưng ta không dám mong. Mất một chân, làm ruộng không được, nên tính chuyện buôn bán. Thời gian dưỡng thương ta toàn đi hỏi chuyện này. Ở sông Liên Thành nhiều thương nhân, dễ dò la lắm. Sau này ta còn phải nuôi vợ con nữa. Đã hứa với Lưu Khuê thì phải làm cho tử tế. Không dám nói giàu sang, nhưng cũng phải đủ ăn đủ mặc chứ. Nên phải nghĩ cách kiếm tiền. Anh quả là trượng phu trọng nghĩa khí. Vương Tuân tới cảm phục, thực ra nếu anh không nhận, cũng chẳng ai trách. Trình Tiểu Ngư bỗng nghiêm mặt, ta tuy ít chữ nhưng hiểu đạo làm người. Lưu Khuê lúc ấy có thể giết ta mà lại tha. Trước khi chết hắn gửi gắm, ta đã nhận lời thì phải làm cho tròn. Nếu chết trận thì thôi, còn sống thì phải giữ lời hứa. Hay lắm. Trình Huynh, từ nay coi như có thêm em này. Vương Tuân tới vỗ vai Trình Tiểu Ngư, này, nhà Lưu Khuê trong nội thành chắc khó khăn lắm. Sao không khuyên họ về Hoàng Nê Sơn thôn ta? Có em chăm lo, anh đỡ phiền. Tìm được người rồi tính sau. Trình Tiểu Ngư nói, à, khu Tam Nguyên đi thế nào? Để em dẫn anh đi. Vương Tuân tới quay lại dặn dò mấy người đi trước, rồi dẫn Trình Tiểu Ngư rẽ vào con đường nhỏ, còn xa lắm. Lưu Khuê cấp bậc không thấp, chỉ huy được cả 1.000 kỵ binh tác chiến độc lập, đâu phải hạng tép riêu như ta. Nhà họ ở khu Tam Nguyên, một trong những nơi sang trọng nhất Ung Đô. Nhưng sau chiến tranh thì ai cũng như ai, trừ những nhà cự phú đại quý. Chương 1262, truy kích. Kỵ binh lao đi như gió cuốn. Đội hình kéo dài bất tận. Mấy ngày nay, họ liên tục duy trì tốc độ hành quân cực cao, trung bình mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi khoảng 1 canh giờ, thời gian còn lại đều ở trên lưng ngựa, ngay cả việc ăn uống cũng giải quyết luôn trên yên. Từ khi thành lập kỵ binh doanh đến nay, Vu Siêu chỉ từng huấn luyện với cường độ khủng khiếp như vậy trong giai đoạn đầu, nhưng thời gian dài nhất cũng không quá 1 ngày 1 đêm. Thế mà bây giờ, họ đã liên tục truy kích suốt 5 ngày 5 đêm, mỗi ngày chỉ nghỉ 1 giờ, điều này gần như đã đẩy từng kỵ sĩ đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Tất cả binh sĩ đều kiệt sức, thỉnh thoảng có người vì ngủ gục mà ngã khỏi ngựa bị thương. Ngay cả bản thân Vu Siêu cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tất cả những điều này, chỉ vì một mệnh lệnh từ hoàng đế, có khả năng đuổi theo bao nhiêu thì đuổi theo bấy nhiêu. Từ thời Thái Bình Thành, Vu Siêu đã theo chân Tần Phong Tả Hữu. Tuy bề ngoài mệnh lệnh này có vẻ bình thường, nhưng Vu Siêu hiểu được ý tứ thực sự của hoàng đế. Dù không biết vì sao Mã Siêu chạy trốn lại khiến bệ hạ phải ra lệnh truy đuổi ráo riết đến thế, nhưng nhất định phải có lý do đặc biệt. Tình trạng hiện tại của họ thực sự rất nguy hiểm. Nếu lúc này Mã Siêu không chạy trốn mà mai phục ở đâu đó, chắc chắn có thể giáng một đòn chí mạng vào họ. Dù Truy Phong Doanh là đội quân thiện chiến, dù mỗi kỵ sĩ đều có 2 con ngựa thay đổi, nhưng sau 5 ngày đêm truy kích liên tục, họ cũng đã đến giới hạn. Tướng quân, ngài xem. Đang phi nước đại, phó tướng Lâm Côn chỉ về phía trước, nơi có một lá cờ rách tả tơi phất phơ trên một gò đất nhỏ. Vu Siêu giơ tay ra hiệu, ghìm cương giảm tốc độ. Phía sau ông, 1.000 kỵ binh dần dần dừng lại. Truyền lệnh, nghỉ ngơi. Vu Siêu nói với Lâm Côn, rồi tự mình thúc ngựa tiến về phải gò đất phía trước. Từ xa đã thấy vô số thi thể nằm la liệt trên gò, cùng với xác những con chiến mã đã chết. Vu Siêu tăng tốc, nhưng các vệ sĩ đã vượt lên trước, phi ngựa lên gò kiểm tra rồi quay lại với vẻ mặt khó coi. Tướng quân, toàn là người chết, có thương đội của Đại Minh, hộ vệ và người của Minh Uy tiêu cục. Lá cờ này cũng là kỳ hiệu của Minh Uy. một vệ sĩ đưa cho Vu Siêu lá cờ vừa nhặt được. Vu Siêu rất quen thuộc với kỳ hiệu này. Hơn một năm qua, cờ hiệu Minh Uy Tiêu Cục mọc lên như nấm trên lãnh thổ Tần Quốc cũ, thay thế quân đội Minh Quốc duy trì an ninh, trấn áp phiến loạn và hộ tống các đoàn thương buôn. Xuống ngựa, Vu Siêu bước lên gò đất. Trong đám thi thể có người mặc đồng phục Minh Uy, dân thường và cả binh sĩ Lôi Đình Quân. Ông dùng vỏ đao vén lông một con chiến mã chết, phát hiện dấu ấn quen thuộc, đúng là ngựa của Lôi Đình Quân đào tẩu. Tướng quân, có vẻ một thương đội của ta đã đụng độ Lôi Đình Quân, vội vàng lập trận phòng thủ trên gò này, nhưng vì chênh lệch thực lực quá lớn nên bị tiêu diệt toàn bộ. Lâm Côn không người kiểm tra một thi thể, theo tình trạng, chắc là hai ngày trước. Hai ngày. Vu Siêu mặt lạnh như tiền. Dù họ truy đuổi ngày đêm, cũng chỉ rút ngắn được khoảng cách chứ không bắt kịp, tốc độ rút lui của Lôi Đình Quân không hề chậm. Lên đến đỉnh gò, ánh mắt ông càng thêm phẫn nộ. Tất cả đều chết rất thảm. Xe ngựa xếp thành vòng tròn phòng thủ, bên trong là thi thể chồng chất, không một ai sống sót. Hàng hóa trên xe đã bị cướp sạch. Vu Siêu mệt mỏi ngồi lên một xe hàng bị hư hại, có thể điều tra thân phận không? Lâm Côn gật đầu, Minh Uy Tiêu Cục quản lý theo quân đội, mỗi tiêu sư đều có thẻ bài, nhưng các thương nhân thì không thể tra được. Thu thập thẻ bài của các tiêu sư, mang về giao cho tổng bộ Minh Uy. Chỉ cần biết danh tính họ, sẽ tra ra được đoàn thương đội này là của ai. Người chết nơi đất khách, ta không thể mang hài cốt họ về, nhưng ít nhất phải đưa tin tức về, để con cháu họ có nơi thắp hương tưởng niệm. Thu dọn chôn cất tất cả ở đây. Tuân lệnh, Lâm Côn gật đầu. Dù cơ thể mệt mỏi, nhưng trong lòng Vu Siêu đã bùng cháy ngọn lửa phẫn nộ. Trên đường truy đuổi, ông đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng tương tự, không chỉ thương nhân, hộ vệ, quan lại Đại Minh, mà cả dân thường Tần Quốc, tất cả những ai lỡ đi trên con đường này đều bị giết sạch. Đội quân Lôi Đình này thực sự tàn ác, không chỉ cướp bóc mà còn giết người không ghê tay. Vu Siêu không hiểu nổi, nếu muốn chạy trốn, cần lương thảo, cướp đoạt là điều dễ hiểu, nhưng tại sao phải giết hết tất cả? Chỉ để thỏa mãn cơn giận. Không ai dám chống cự khi đối mặt với hàng ngàn kỵ binh thiện chiến. Họ hoàn toàn có thể cướp xong rồi ung dung rút lui, không cần phải giết người. Điều này chứng tỏ vị chỉ huy đội quân này đã hoàn toàn mất kiểm soát. Những người bị giết không vì mục đích chiến lược nào, mà chỉ để thỏa mãn cơn thịnh nộ, rơi vào tay lão tử, sẽ xé xác ngươi thành 18 mảnh. Vu Siêu nghiến răng thề. Ông lấy ra bản đồ, xem lại lộ trình đã vạch sẵn. Đây là con đường thẳng tới Thanh Hà quận. Giờ đây, mục tiêu của Mã Siêu đã rõ, vượt Thanh Hà quận, qua dãy Lạc Anh Sơn để sang Sở Quốc. Vu Siêu đặc biệt lo lắng cho Thanh Hà quận. Là trị sở của một quận, nơi đây dân cư đông đúc, tập trung nhiều thương nhân và hộ vệ Đại Minh. Nếu Mã Siêu tấn công, thiệt hại sẽ vô cùng lớn. Ông ước gì có cánh để bay tới đó ngay, nhưng nhìn xuống chân gò, các binh sĩ đã ngã vật ra ngủ say ngay trên đất, miệng còn ngậm miếng thịt khô. Tay nắm chặt bình nước nhưng đã thiếp đi vì kiệt sức. Binh sĩ quá mệt rồi. Nghỉ một canh giờ rồi lên đường. Ông nói với Lâm Côn. Ngươi ở lại lo việc chôn cất, xong xuôi cho binh sĩ nghỉ một canh giờ rồi đuổi theo. Từ đây đến Thanh Hà quận còn một ngày đường, ngày mai nhất định phải bắt kịp chúng. Tướng quân, liệu Mã Siêu sẽ tấn công thành Thanh Hà? Lâm Côn lo lắng hỏi. Không biết. Vu Siêu lắc đầu. Mã Siêu giờ đã không thể đoán định theo lẽ thường, trời biết tên điên này còn làm gì nữa. Một canh giờ sau, tiếng kèn lệnh vang lên. Các binh sĩ như lò xo bật dậy, vỗ mặt giáp cho tỉnh táo, nhảy lên ngựa, đội hình nhanh chóng chỉnh tề. Khi tiếng kèn thứ hai vang lên, dưới sự dẫn dắt của Vu Siêu, họ lại phi như bay về phía Thanh Hà quận. Phía sau họ, một nhóm nhỏ ở lại chôn cất những thi thể trên gò đất, cắm lá cờ rách của Minh Uy Tiêu Cục lên ngôi mộ tập thể. Một ngày sau, Vu Siêu cuối cùng cũng nhìn thấy cờ hiệu trên thành Thanh Hà. Thấy lá cờ Đại Minh vẫn phấp phới trên cổng thành, ông thở phào nhẹ nhõm. Thanh Hà quận thành vẫn an toàn, phi nước đại tới chân thành, cổng thành đóng chặt, trên tường lính canh đi lại tuần tra. Nhận ra cờ hiệu Truy Phong Doanh, họ reo hò vui mừng. Cổng thành mở ra, mấy văn quan và một người mặc đồng phục Minh Uy Tiêu Cục bước ra. Vu tướng quân, các ngươi cuối cùng cũng tới. Bổn quan là phòng thủ Thanh Hà quận Hoàng Quốc Trung. Vị quan đứng đầu chắp tay. Vu Siêu vội xuống ngựa thi lễ. Dù giờ Hoàng Quốc Trung chỉ là quận phòng thủ không binh quyền, nhưng chức vụ vẫn cao hơn ông. Vu Siêu xin chào Hoàng quận thủ. Chúng tôi gấp đường truy đuổi, sợ Mã Siêu làm hại quận thành, may mà mọi sự bình yên. Phải cảm tạ Quan Ninh tiên sinh. Nếu không có tiên sinh ở đây, có lẽ tướng quân chỉ còn thấy đầu Hoàng Mỗ treo trên cổng thành. Hoàng Quốc Trung chỉ người mặc đồng phục Minh Uy bên cạnh, đây là tổng tiêu đầu Minh Uy tiêu cục Quan Ninh tiên sinh. Quan Ninh xin chào Vu tướng quân. Quan Ninh chào theo kiểu quân nhân. Vu Siêu không ngạc nhiên, đáp lễ chỉnh tề. Phần lớn Tiêu sư Minh Uy và Thiên Vũ đều là binh sĩ giải ngũ, Quan Ninh có thể xây dựng Minh Uy tiêu cục lớn mạnh như vậy, chắc hẳn trước đây cũng là tướng lĩnh cao cấp. Nếu không phải Quan tiên sinh nghe ngóng được tin tức, tập hợp dân chúng quanh thành về phòng thủ, lại tổ chức Tiêu sư Minh Uy và thanh niên tráng kiện lên thành cố thủ, Thanh Hà quận đã không còn. Quân Tần thăm dò tấn công một chút, thấy trong thành có phòng bị liền rút lui. Xin Hoàng đại nhân chuẩn bị tiếp tế, chúng tôi còn phải truy đuổi. Vu Siêu nói. Hoàng Quốc Trung lắc đầu, không kịp nữa rồi. Một ngày trước, chúng đã rời Thanh Hà quận. Với tốc độ của chúng, giờ chắc đã vào dãy Lạc Anh Sơn. Dù chúng chạy sang Sở Quốc, ta cũng đuổi theo. Vu tướng quân, nếu chúng thực sự sang Sở Quốc, đó sẽ là vấn đề lớn, phải đợi chỉ thị từ triều đình. Hoàng Quốc Trung lắc đầu. Triều đình chắc sẽ có phản ứng nhanh, tướng quân không nên quá gấp. Binh sĩ đã quá mệt rồi, hãy nghỉ ngơi ở đây chờ tin tức. Chương 1263, Hỗn loạn An Dương. Hỗn loạn An Dương. An Dương quận vốn là một vùng đất trù phú. Dãy núi Lạc Anh cao ngất hiểm trở kéo dài liên tục như bức tường thành chắn ngọn gió lạnh thổi từ phương Tây, khiến nơi đây có khí hậu ôn hòa, thích hợp cho nông nghiệp. Những cánh đồng bát ngát cung cấp vô số đất đai màu mỡ, khiến An Dương trở thành quận giàu có với dân số đông đúc. Tuy nhiên, sự giàu có của An Dương lại đi kèm với một láng giềng hung ác, nước Tần. Biên quân Tần từ xưa đến nay vẫn coi An Dương như con lợn béo để vỗ báo, cứ vài ba năm lại tổ chức một cuộc cướp phá quy mô lớn. Chúng chỉ cướp lương thực, tiền bạc, ít khi giết người, bởi giết nhiều thì lấy ai làm ra của cải cho chúng cướp. Đặng Pháp chính là kẻ đã làm việc này suốt nhiều năm. Trong khi đó, nước Sở dồn hết tinh lực vào việc phòng thủ trước sự xâm lược của Tề. Đối với cái láng giềng hung dữ như Tần, triều đình Sở cũng chẳng mấy bận tâm, xem như chỉ mất một quận tài vật mà thôi. An Dương giàu có, chẳng mấy chốc lại hồi phục. Mỗi lần bị cướp xong, triều đình ban chút trợ cấp tượng trưng là xong. Dù sao cũng chẳng chết mấy người. Nhưng tình cảnh này khiến dân An Dương căm phẫn đến tận xương tủy. Ai mà chịu nổi cảnh bị nuôi như lợn, vất vả làm ra của cải rồi bị cướp sạch. Mãi đến khi Tả Lập Hành nhậm chức đại tướng Tây quân, tình hình mới khá hơn. Trong vài năm, Tây quân dưới tay ông lớn mạnh nhanh chóng, chống trả quyết liệt khiến quân Tần khó lòng cướp phá như trước, dân An Dương tạm được sống yên ổn. Nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tây quân bị tiêu diệt, Tả Lập Hành tử trận. Quân Tần lại quay về nghề cũ, dân An Dương lại trở thành con lợn bị vỗ béo. Sau đó, An Như Hải được điều đến tái lập Tây quân. Dân An Dương vừa mừng vừa lo, sợ lịch sử lặp lại. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, An Như Hải dẫn quân vượt Lạc Anh Sơn đánh Tề rồi mất tích. Nước Sở đại bại ở Tề, Túc Thiên dẫn chủ lực Tây quân vào Kinh Hồ, An Dương lại trống không. Khi dân An Dương đang lo sợ cho tài sản của mình, chiến tranh Minh Tần nổ ra. Quân Tần chẳng còn tâm trí đâu mà cướp phá An Dương nữa. Dân chúng tạm thở phào, yên ổn làm ăn. Chỉ vài năm, họ lại giàu lên nhanh chóng. Nhưng chuyện tiếp theo, không một người An Dương nào ngờ tới, mấy chục vạn người Tần dưới trướng Biện Vô xông đầu hàng nước Sở, hơn một vạn quân Tần cùng hơn 10 vạn thân thuộc đóng quân tại An Dương. Đây trở thành cơn ác mộng của dân địa phương. Người Tần đông đúc như vậy cần đất, cần nước, lấy từ đâu? Tất nhiên là từ miệng dân An Dương. Đất đai màu mỡ ở An Dương đều có chủ. Khi người Tần tới, họ chỉ được chia đất hoang, đất cằn. Vốn nghèo khó, giờ thấy dân An Dương giàu có, ai mà không đỏ mắt. Xung đột bùng phát. Người Tần hiếu chiến, tính khí hung hãn. Dân An Dương trải qua trăm năm chiến tranh cũng chẳng phải tay vừa. Hơn nữa, hai bên vốn là cừu địch truyền kiếp. Đếm xem, có mấy người An Dương chưa từng bị quân Tần cướp bóc. Vốn đã ghét nhau, giờ lại sống cạnh nhau, không xảy ra chuyện mới là lạ. Giờ đây, đánh nhau giữa dân chúng đã thành chuyện cơm bữa, từ ẩu đả cá nhân, leo thang thành xung đột gia tộc, rồi thành cả thôn đánh nhau. Chết người là chuyện thường. Nếu chỉ dân đánh nhau thì còn đỡ, đằng này hai bên đều có quân đội đóng tại An Dương. Xung đột càng lúc càng lớn, quân lính cũng nhảy vào. Họ thường mặc thường phục, mang theo dao găm tham gia ẩu đả. Sự can dự của quân đội biến những cuộc đánh lộn thành trận chiến thực sự, số người chết mỗi lần một tăng. Chỉ huy hai bên làm ngơ. Họ cũng chẳng ưa gì nhau, nhưng còn giữ thể diện, không dám trực tiếp đem quân đánh nhau, chỉ coi như cho đối phương chút mặt mũi, cũng là giữ thể diện cho triều đình. Người Tần sang đất người, vốn tự thấy thấp hơn, nếu tỏ ra yếu thế sẽ bị khinh. Hơn nữa, họ nghĩ, chúng ta đang thay các người đánh nhau, chẳng lẽ không được hưởng chút gì sao? Dân An Dương thì nghĩ, bọn cường đạo không nhà các người chạy sang đất của ta, trước cướp của giờ còn muốn chiếm đất. Không thể chịu được. Mâu thuẫn căn bản không thể hòa giải. Điều này cũng phản ánh việc triều đình Sở đã mất kiểm soát với địa phương. Uy quyền suy yếu, quân đội địa phương càng lộng hành. Cấp chỉ huy giả điếc làm ngơ, chỉ khổ cho An Dương quận phòng thủ Chu Nghĩa. Vị quan này cùng An Như Hải nhậm chức chẳng được bao lâu đã rơi vào cảnh địa ngục trần gian. Là thủ lĩnh quân chính trên danh nghĩa, nhưng Chu Nghĩa bất lực. Thuộc hạ mỗi ngày chỉ lo dàn xếp mâu thuẫn, nhưng hôm nay giải quyết xong, ngày mai lại phát sinh chuyện khác. Chiều tối, Chu Nghĩa mệt mỏi trở về quận thành sau khi giải quyết một vụ xung đột lớn giữa hai bên tranh giành nguồn nước. Giờ đúng mùa cần nước tưới tiêu, nhưng ai dùng trước, ai dùng sau, ai nhiều ai ít, trước kia do các bô lão trong làng thương lượng, giờ đây chỉ có nắm đấm quyết định. Lần này, hai bên huy động cả ngàn người mang vũ khí đánh nhau. Chu Nghĩa vội điều quân can thiệp, dùng lương thực quân nhu làm áp lực, mời chỉ huy hai bên tới hiện trường thương lượng, tạm thời dập được xung đột. Nhưng giờ là cao điểm dùng nước, chuyện tương tự chắc chắn sẽ xảy ra nữa. Chẳng lẽ lần nào cũng phải mời hai bên tới? Dùng lương thực đe dọa chỉ là lời nói suông, nếu thật không cấp, bọn lính kia dám cướp. Chỉ là hai vị chỉ huy còn nể mặt ông chút ít thôi. Nhưng ân tình dùng một lần là với một phần. Lần sau tính sao? Tây quân Sở còn dễ nói, nhưng quân Tần cứng đầu cứng cổ, không lay chuyển nổi. Nửa năm qua, chỉ huy Tây quân đã bắt đầu bất mãn, cho rằng Chu Nghĩa thiên vị quân Tần. Nhưng ông còn biết làm sao? Tưởng An Dương là chốn an nhàn, ai ngờ lại là hố lửa. Chu Nghĩa thở dài. Nếu không có người Tần, An Dương đúng là nơi đáng sống. Bọn họ bị Minh đánh bại, chẳng còn sức cướp phá, dân chúng được yên ổn làm ăn. Nhưng sự thật phủ phàng. Người Minh đánh bại Tần, chúng chạy sang đất Sở làm càn. Đại Sở đã suy đến mức này rồi sao? Nghĩ đến tình hình hỗn loạn trong nước, Chu Nghĩa lại thở dài. Làm quan văn mà phải cưỡi ngựa suốt ngày, đùi đã mòn cả da. Giờ đây, quan lại Sở khắp nơi đều khổ sở. Đi nơi khác cũng như đi đầy, không thì từ quan cho xong. Chu Nghĩa tự an ủi, mình ở An Dương còn may, ít nhất chưa có ai công khai tạo phản hay giết quan. Những nơi khác, nổi loạn đã thành chuyện thường. Giang Nam gần đây càng kinh khủng, có quận thủ bị chém đầu treo trên thành. Về nghỉ ngơi đi, ngày mai biết đâu lại có chuyện gì xảy ra. Giờ ông chẳng phải phòng thủ An Dương, mà là kẻ chạy theo dọn dẹp đống hỗn độn sau lưng hai phe, vất vả mà chẳng được ai cảm kích. Đúng là chán đời. Vừa than thầm, Chu Nghĩa vừa về tới cổng quận phủ. Xuống ngựa, vết thương ở đùi khiến ông đau đến run người. Mấy tên thân vệ vội đỡ ông vào phủ. Chưa kịp đi mấy bước, trưởng sử đã vội chạy ra. Chu Nghĩa tim đập loạn, chẳng lẽ trong thành lại xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì chứ? Ông hy vọng hỏi. Thưa phủ quân, trong thành không sao. Nhưng triều đình phái người đến. Đang đợi ở công đường. Trưởng sử hạ giọng. Đi xe nhẹ, ít người biết. Ai vậy? La Lương. Cái gì? Chu Nghĩa giật nảy người như thỏ bị bắn. La Lương là ai? Là tâm phúc số một của hoàng đế. Dù bị thất sủng vì thất bại ở Đông Bộ, nhưng vẫn là người hoàng đế tin tưởng nhất. Một người như thế, sao lại lặng lẽ tới An Dương? Có âm mưu. Chu Nghĩa lập tức nghĩ ngay tới ba chữ đó. Chương 1264, An Dương khổ nạn. An Dương khổ nạn ngươi vừa nói gì? Chu Nghĩa, vì quận thủ phòng thủ An Dương vốn luôn tự nhận mình là người bình tĩnh trước mọi biến cố, giờ đây bỗng giật bắn người như mèo bị đạp đuôi, trợn mắt há hốc nhìn La Lương đang thong thả nhấp trà trước mặt. Lời vừa thốt ra từ miệng La Lương, dù nghe nhẹ tựa mây trôi, nhưng đủ khiến An Dương vốn đã hỗn loạn lại thêm một phen sóng gió. Thái tử nước Tần, Mã Siêu, dẫn 5.000 kỵ binh Lôi Đình tiến vào An Dương, sẽ đồn trú tại đây. Chu Nghĩa gần như nghẹn giọng, giọng khàn đặc quát lên, La Đại Nhân, tình hình An Dương hiện tại, người không phải không biết chứ? Dân bản địa và dân di cư từ Thanh Hà đánh nhau như chó với mèo, toàn quận mùa thu hoạch năm nay dự tính chẳng thu được quá 2/10. Công việc hàng ngày của quan lại địa phương chỉ là hòa giải mâu thuẫn giữa hai phe. Giờ ngươi lại bảo ta, sẽ có một lực lượng khác tràn vào An Dương và còn đóng quân ở đây. Các ngươi sợ An Dương chưa đủ hỗn loạn hay sao? Không phá nát nơi này thì không cam lòng à? Bịch. La Lương đặt chén trà xuống bàn với vẻ mặt lạnh lùng, Chu quận thủ, hãy cẩn trọng lời nói. Đây là ý chỉ của bệ hạ, cũng là nghị quyết của triều đình. Khi Biện Vô Song trốn sang Sở trước đây, ta nhớ ngươi cũng chẳng có phản ứng gì lớn. Chu Nghĩa sửng sốt nhìn La Lương, giày lầu mới thốt lên, có thể so sánh được không? Chuyện này làm sao giống nhau? Có gì khác biệt? La Lương cười nhạt. Biện Vô Song chỉ là một thần tử nước Tần, hắn trốn sang Sở, người Minh cũng chẳng nói gì. Nhưng Mã Siêu là ai? Hắn là thái tử nước Tần. Người Minh vừa diệt Tần, phá hủy kinh đô của họ. Giờ ta tiếp nhận Mã Siêu, người biết ý nghĩa là gì không? Chu Nghĩa mặt đen lại, nếu quân Minh đuổi theo, ta phải làm sao? Mở chiến với họ à? Không đến nổi. La Lương lắc đầu, hiện tại Tề đang tăng cường phòng thủ ở Thường Ninh, chuẩn bị giao chiến với Chiêu Quang. Lúc này, người Minh sẽ không vì một kẻ tàn quân mà vạch mặt với ta. Không đến nổi. Chu Nghĩa cười lạnh, La Đại Nhân, chẳng lẽ chính sách quốc gia giờ được quyết định bằng cách đoán mò? Quân Minh hùng mạnh thế nào, nếu đoán sai thì sao? La Lương đập bàn, Chu quận thủ, ta nhắc ngươi, đây là ý chỉ của bệ hạ, không cho phép ngươi bàn lơn. Việc ngươi cần làm là chấp hành. Dù có chuyện gì, cũng không cần ngươi gánh trách nhiệm. Bổn quan là quận thủ phòng thủ An Dương, nếu quân Minh tấn công, An Dương sẽ hứng chịu đầu tiên. Sao lại không liên quan đến ta? Chu Nghĩa trừng mắt, nhưng chợt hiểu ra điều gì đó, ngươi nói là... Ta sắp bị điều khỏi chức vụ quận thủ An Dương. La Lương bật cười, chúc mừng Chu quận thủ. An Dương tuy tốt, nhưng sao bằng Phồn Hoa Thượng Kinh? Bệ hạ muốn trọng dụng ngươi, điều ngươi về kinh nhậm chức. Chu Nghĩa chăm chú nhìn La Lương hồi lâu, rồi thở dài ngồi phịch xuống ghế. Ai sẽ thay ta làm quận thủ? Mã Siêu. Quả nhiên. Chu Nghĩa thở dài, La Đại Nhân, tình hình An Dương hiện tại, ta hàng tháng đều dâng tấu lên triều đình, ngươi hẳn cũng rõ. Nơi này đã rối như mớ bồng bông, Mã Siêu đến chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. An Dương nhỏ bé, ba phe cánh giằng co, ta còn có thể làm trung gian hòa giải. Mã Siêu đến, hắn làm được không? Làm được hay không không quan trọng. La Lương lạnh lùng đáp, điều cốt yếu là... Mã Siêu phải đứng chân ở An Dương. Là vì Biện Vô Song. Chu Nghĩa đột nhiên tỉnh ngộ, muốn dùng Mã Siêu khống chế 1 vạn quân Tần cùng hơn 10 vạn gia quyến. Không dễ đâu. Đội quân Tần này do Biện Văn Hào chỉ huy, hắn là tông thất nhà Biện. Khi Biện thì bỏ trốn, chính là lúc họ Mã suy vong nhất. Mối thù này sâu như biển, Biện Văn Hào sao có thể quỳ phục trước Mã Siêu? Chỉ sợ Mã Siêu vừa đặt chân đến An Dương, chiến hỏa đã bùng lên. Đó là lý do ta phải bí mật đến đây. La Lương nhếch mép, chính là để giải quyết chuyện này. Chu Nghĩa liếc mắt, giải quyết thế nào? Chẳng lẽ giết Biện Văn Hào? Phải biết Biện Vô Song đang nắm hơn phân nửa quân đội Đại Sở, lại đóng ở tiền tuyến. Nếu hắn phản bội, hậu quả khôn lường. Giết thì không được, nhưng thanh trừng là cần thiết. La Lương cười lạnh, đem Biện Văn Hào cùng đồng đảng đóng gói trả về cho Biện Vô Song. Như thế cũng đủ nhân nghĩa, Biện Vô Song không thể nghĩ rằng Đại Sở trao cho hắn nhiều binh lực mà không có biện pháp kiềm chế chứ. Nếu hắn dám làm phản, ta sẽ cho hắn biết thế nào là đâu. 5 vạn tinh binh cùng gia quyến đều trong tay ta, dù hắn có ý đồ gì, thuộc hạ có dám theo không? Quá mạo hiểm. Chu Nghĩa lắc đầu, điều này chỉ chứng tỏ triều đình nghi ngờ Biện Vô Song. Đại tướng cầm quân ngoài mặt trận, triều đình lại tìm cách khống chế, đâu còn đạo quân thân. Biện Vô Song với Đại Sở nào có đạo quân thân? Chỉ là lợi dụng lẫn nhau. La Lương cười khẩy, điểm này, bệ hạ rõ, Biện Vô Song cũng hiểu. Nếu hắn không có ý đồ gì, cứ thuận theo thì tốt cho cả đôi bên. Biện Vô Song có thể chấp nhận, nhưng triều đình đã tính đến Mã Siêu chưa? Hắn căm hận nhất là Đại Minh và Tần Phong, nhưng thù với họ Biện cũng chẳng kém. Một khi nắm quyền ở An Dương, hắn sẽ làm gì với thuộc hạ của Biện? Chỉ cần khắc nghiệt trong phân phối quân lương, hoặc gây khó dễ cho gia quyến của họ, xung đột sẽ bùng nổ. Chú quận thủ quên rằng An Dương còn có 10.000 Tây quân của ta rồi. La Lương nhắc khéo, đội quân này chính là để giám sát hắn. Nếu Mã Siêu dám lộng quyền, Tây quân đâu phải hữu danh vô thực. Đặt Mã Siêu ở An Dương, chỉ cần hắn làm tốt hai việc, một là khống chế gia quyến của Biện Vô Song, hai là duy trì uy hiếp với dãy Lạc Anh. Biến nơi này thành lá chắn phía Tây của Đại Sở. Người Minh diệt Tần, bước tiếp theo là đánh Đô Mạc hay nhòm ngó Đại Sở, ai biết được. Phòng ngừa trước vẫn hơn. Chu Nghĩa cúi đầu, lẩm bẩm, nhảy múa trên lưỡi dao như vậy, thật sự có ích cho Đại Sở. Quốc lực suy yếu, đành phải thế. La Lương thở dài, giờ chỉ mong Tề và Minh đánh nhau to, ta mới có cơ hội thở. Nghe vậy, Chu Nghĩa ngẩng lên nhìn La Lương, trong lòng bỗng dâng lên nỗi chán ghét. Ông cùng An Như Hải đều là cựu thần từ thời Tiên Đế Mẫn Uy. Khi An Như Hải bị lưu đày, ông còn tưởng mình đến An Dương là tránh họa. Nếu không phải kẻ trước mặt này xúi dục Mẫn Nhược Anh tranh đoạt ngôi báu, Đại Sở sao đến nỗi nội loạn? Sao có Tả Lập Hành toàn quân bại vong? Sao có Tần Phong trỗi dậy? Sao có trận đại bại ở Lộ Châu? Đại Sở trong chớp mắt đã tiêu hao hết tài nguyên tích trữ từ thời Tiên Đế, rơi vào cảnh nguy nan như hiện nay. Thế mà giờ đây, lại bị xem như miếng mồi ngon. Cảm giác này khiến những cựu thần như ông vô cùng khó chịu. Dân An Dương tội nghiệp, chưa từng sống yên ổn. Chu Nghĩa ngã người trên ghế, giọng đượm buồn. Ông cùng An Như Hải đến An Dương gần chục năm nay. Ngày ấy, Tần Phong còn là tướng giặc trốn chạy sang Việt. Giờ hắn đã là hoàng đế một nước lớn, thống nhất Việt Tần, uy chấn thiên hạ, khiến cả Đại Sở phải e dè. Thế sự đổi thay, ai ngờ được. Chỉ có dân An Dương mãi chịu đựng khổ nạn. Mã Siêu làm quận thủ An Dương, tạm thời người Minh có thể không truy cứu, nhưng hắn sẽ yên phận sao? Liệu hắn có thể trở thành lá chắn phía Tây, ngăn quân Minh nhòm ngó, hay chỉ biến An Dương thành căn cứ phục thù? Dân An Dương vô tội, sao cứ mãi chịu khổ? Gần 10 năm ở An Dương, Chu Nghĩa đã coi nơi này như quê hương thứ hai. Dù mệt mỏi vì hỗn loạn, nhưng khi nghĩ đến việc rời đi, ông lại thấy bình định. Triều đình sẽ nhớ công lao của dân An Dương. Giờ chỉ có thể bắt họ chịu đựng thêm vài năm nữa. La Lương nói nhẹ tựa lông hồng, như thể chuyện chẳng đáng quan tâm. Nhưng với một quan lại phụng sự dân như Chu Nghĩa, ông hiểu rõ ý nghĩa đằng sau. Mã Siêu dẫn mấy nghìn Lôi Đình quân trốn chạy không phải chuyện nhỏ, tin tức sớm muộn cũng lộ. Ông yếu ớt nhắc nhở. Vì thế ta mới đến đây. La Lương mỉm cười, quân của Biện Văn Hào đóng rải rác. Trước khi chúng tập hợp, ta sẽ bất ngờ bắt giữ. Mất đầu tướng, lũ quân tốt dễ bị Mã Siêu, với thân phận thái tử nước Tần, thu phục. Chu quận thủ, ngươi cần phối hợp với ta. Xong việc này, ngươi có thể về kinh hưởng phúc. An Dương quá buồn tẻ, lá rụng phải về cội. Đến An Dương 10 năm, ta đã quên thượng kinh thế nào rồi? Chu Nghĩa cười khổ. Chương 1265, An Dương bi thương. An Dương bi thương cách An Dương quận thành không xa, có một ngọn đồi nhỏ. 10 năm trước, nơi này chỉ là một vùng đất trọc, cỏ dại mọc um tùm xen lẫn đá tảng. Nhưng một sự kiện xảy ra vào năm đó đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của ngọn đồi này. Năm ấy, Tăng Thành chính là một huyền thoại của An Dương, Cảm Tử Doanh đóng quân trên đó, bị hàng trăm ngàn quân Tần vây khốn. Khi thành An Dương quy hàng, dâng lương thực, vàng bạc châu báu cùng vô số vật tư khác để đổi lấy việc quân Tần rút lui, lá cờ chiến trên ngọn đồi nhỏ này vẫn kiên cường không hề gục ngã. Lúc ấy, ngọn đồi nhỏ này đã trở thành niềm kiêu hãnh cuối cùng trong lòng người dân An Dương. Nhưng sau này, nơi đây lại trở thành một vùng cấm địa. Bởi trên ngọn đồi nhỏ này, chôn cất thi thể của hàng ngàn binh sĩ Cảm Tử Doanh. Họ không chết dưới vòng vây của quân Tần, mà lại ngã xuống bởi chính những mưu hại của đồng bào mình. Nhiều người thậm chí không còn toàn thây, chỉ còn lại những mảnh xương nhỏ hoặc kỷ vật cá nhân. Trên đỉnh đồi, một ngôi mộ tập thể khổng lồ đã bao trùm tất cả. Giới quyền quý nước Sở xem đây là điều cấm kỵ, còn người dân An Dương quận thì giữ kín như bưng. Theo thời gian, mọi người dần lãng quên sự kiện này, chỉ biết rằng trên ngọn đồi nhỏ này chôn vùi vô số oan hồn. Những lời đồn đại khiến nơi đây ngày càng ít người lui tới. chỉ còn một số ít nhân chứng năm xưa, thỉnh thoảng đến đây thắp hương tưởng niệm. Những người có thể đến đây đều có thân phận đặc biệt ở An Dương quận. Thời gian đầu, có Tiễn Đao Đoạn Tuyển, đại tướng nước Sở An Như Hải. Sau này, người thường xuyên lui tới lại là Túc Thiên. Năm đó, Tiễn Đao Đoạn Tuyển đã trồng cây và trúc khắp ngọn đồi. Hơn 10 năm qua, ngọn đồi trọc ngày nào giờ đã xanh tốt ung tùm, trúc xanh phủ kín. Hôm nay, trên đỉnh đồi vốn hiếm người qua lại lại xuất hiện thêm vài vị khách đến tế lễ. Tần Phong nhìn ngôi mộ lớn trước mặt, mắt đỏ hoe. Trong đó yên nghỉ hơn 1.000 thuộc hạ từng theo ông. Năm đó, trong số những người theo ông chạy thoát khỏi nước Sở, chỉ còn hơn 600 người. Ngôi mộ giờ đây không còn là nấm đất đơn sơ ngày xưa nữa, mà được xây bằng đá trắng thành một lăng mộ đồ sộ. Trước đại mộ, có một pho tượng đá khắc hình người đang quỳ. Bệ hạ, ngôi mộ này do Tiễn Đao tu sửa sau này. Sau khi chúng ta rời đi, Quan Nhi Việt, người từng dưới trướng An Như Hải, đã mở rộng nơi này. Y sau trở thành phó tướng Tây quân nước Sở, ngang hàng với Túc Thiên. Có lẽ y đã xây lại nơi này vào năm rời đi. Pho tượng này cũng do y đặt ở đây. Thiên Diện đặt mấy món tế phẩm từ hộp cơm xuống trước mộ, thắp ba nén hương cắm vào lư hương đá, thấy Tần Phong đang nhìn pho tượng đá, liền nói khẽ, hắn đang sám hối với huynh đệ ngày xưa. Tần Phong thở dài, Tiễn Đao từ trước đến nay chưa từng sống một cuộc đời thoải mái, lòng nặng trĩu ưu tư, làm việc luôn cân nhắc trước sau. Năm đó, sự phản bội của hắn suýt nữa đã giết chết toàn bộ Cảm Tử Doanh. Nói Tần Phong không hận hắn, đó là không thể. Nhưng những đêm thanh vắng, khi tự vấn lòng mình, Tần Phong cũng không biết nếu đổi vị trí, mình sẽ lựa chọn thế nào. Cứu mạng cha mẹ hay cứu mạng huynh đệ? Đứng trước lựa chọn như vậy, Tần Phong không thể đưa ra quyết định. Năm đó Tiễn Đao đã chọn, nên hắn trở thành tội nhân của Cảm Tử Doanh. Nhưng Tần Phong tin rằng, dù sau này Tiễn Đao làm quan to đến đâu, trong lòng hắn vẫn đau khổ vô cùng. Hắn đã cho tạc tượng mình quỳ gối vĩnh viễn nơi đây. Cuối cùng, sau khi cha mẹ qua đời, hắn từ bỏ tất cả, đến ngoại thành Việt Kinh, tự sát trước mặt những người anh em cũ. Cả đời hắn, sống không tự tại, sống trong đau khổ. Dường như hắn chưa từng có một ngày thực sự an vui. Thiên Diện, người còn hận hắn không? Tần Phong đột nhiên hỏi. Thiên Diện ngẩn người, nhìn pho tượng đá một lúc lâu rồi mới cười khổ, bệ hạ, thần không biết nữa. Người này, thực sự khiến thần không biết phải nói gì. Đúng vậy, ta cũng không biết. Năm đó Tiểu Miêu muốn xả thịt hắn nghìn nhát, nhưng khi vào nhà thấy cảnh cha mẹ hắn thảm thiết, nghe lời khẩn cầu của họ, chúng ta đã không nỡ ra tay. Có người nói đó là vì chúng ta còn có lòng nhân tính. Tần Phong chỉ về phía một ngôi mộ nhỏ bên cạnh đại mộ, đó là mộ của Hồng Nhi và con của Tiểu Miêu. Một xác hai mạng. Cảnh tượng năm đó đến giờ nghĩ lại vẫn thấy rợn người. Hạ Nhân Đồ đứng bên cạnh thở dài, năm đó sự việc, dù chúng tôi ở kinh thành xa xôi cũng nghe danh. Bệ hạ có biết Văn lão gia tự tán thưởng ngài nhất ở điểm nào không? Điều này ta thực không rõ. Tần Phong lắc đầu. Lão nhân tán thưởng nhất việc khi võ công đại thành, ngài trở lại An Dương báo thù, giết rất nhiều người nhưng cuối cùng lại buông tha Tiễn Đao vì cha mẹ hắn. Hạ Nhân Đồ nói. Điều này có gì đáng tán thưởng? Chẳng lẽ Văn lão gia tử cho rằng ta nhu nhược? Tần Phong cười khổ. Không, Văn lão gia tử nói nếu ngài giết Tiễn Đao, đó là chuyện đương nhiên, như vậy ngài chỉ là một kiêu hùng. Nhưng ngài tha cho hắn, để hắn sống trong dằn vặt, đó mới là anh hùng. Ngay cả Tiểu Miêu, Dạ Cẩu, lão nhân cũng khen họ là những người có chí khí. Nếu để họ phát huy, có lẽ đã làm nên đại sự. Những chuyện sau này đã chứng minh nhận định của Văn lão gia tử không sai. Hạ Nhân Đồ nói. Lúc đó chúng ta đâu nghĩ nhiều như vậy. Tần Phong nói, chỉ là tiếng kêu khóc thảm thiết của cha mẹ Tiễn Đao khiến ta không nỡ ra tay. Hạ Sư, hình ảnh một bà lão tóc bạc ôm chân ta khóc lóc van xin để con trai bà chết thay, thực sự quá thảm thương. Lúc đó, lòng ta mềm yếu, không nỡ để hai lão nhân gần đất xa trời phải chịu cảnh bạc đầu tiễn kẻ đầu xanh. Vô tình chưa hẳn chân hào kiệt, đà mang nào phải kém trượng phu. Hạ Nhân Đồ nói. Ba người cùng cúi lạy trước đại mộ. Các huynh đệ, chờ ta. Không bao lâu nữa, ta sẽ trở về an táng các ngươi thật long trọng. Tần Phong đứng dậy, nói khẽ. Quay sang ngôi mộ của Hồng Nhi mẫu tử, Tần Phong cúi người nói. Chị dâu, Tiểu Miêu vẫn khỏe, chỉ là luôn nhớ đến chị. Mỗi dịp dỗ chị, hắn lại uống say khướt. Năm ngoái ta ép hắn cưới vợ, mong chị đừng trách. Chắc chắn chị cũng muốn hắn sống tốt hơn phải không? Hạ Nhân Đồ và Thiên Diện cũng đến trước mộ nhỏ hành lễ. Dù xuất thân Thanh Lâu, nhưng Hồng Nhi năm đó đã anh dũng tự sát trước mặt Tiểu Miêu, Thiên Diện chính là một trong những người chứng kiến. Ánh mắt Tần Phong cuối cùng dừng lại ở ngôi mộ bên cạnh, nơi an nghỉ của cha mẹ Tiễn Đao. Ông lắc đầu, không nói gì. Tiếng bước chân vang lên, Điền Khang xuất hiện, bệ hạ, có người lên đây. Ồ, ai lại đến nơi này? Tần Phong ngạc nhiên. Giờ đây ở An Dương, những người còn nhớ chuyện năm xưa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Là một phụ nữ dắt theo hai đứa trẻ chừng 4, 5 tuổi. Ánh mắt Điền Khang hơi khác lạ. Tần Phong chợt sáng mắt, như nhớ ra điều gì, chúng ta tránh sang một bên, xem là ai. Bốn người lẫn vào rừng cây. Một lát sau, một người phụ nữ dắt theo một con lừa xuất hiện, hai đứa bé trai chạy nhảy phía trước, thỉnh thoảng bị người mẹ nhắc nhở. Đến khu mộ, hai đứa trẻ bỗng trở nên ngoan ngoãn, giúp mẹ bưng những hộp thức ăn từ lưng lừa xuống, bày biện trước các ngôi mộ một cách thuần thục, rõ ràng đã làm việc này nhiều lần. Người phụ nữ thắp hương, đốt vàng mã trước mộ cha mẹ Tiễn Đao, rồi lần lượt đến đại mộ và mộ Hồng Nhi dân hương. Xong xuôi, bà đến trước pho tượng đá, lấy khăn tay trong ngực ra lau bụi bặm trên tượng. Hai đứa trẻ cũng dùng bàn tay nhỏ nhặt những đám rêu xanh trên tượng. Phụ thân, con đã học thuộc 300 chữ rồi. Em trai con kém hơn một chút, mới thuộc hơn 200. Đứa lớn ngước nhìn pho tượng, nghiêm túc nói. Trong rừng, bốn người đều xúc động. Giờ họ đã biết người phụ nữ và hai đứa trẻ là ai. Mẹ, tại sao cha lại quỳ ở đây? Có phải cha làm gì sai không? Con chỉ bị mẹ phạt quỳ khi làm sai thôi. Đứa bé hỏi, người phụ nữ khẽ nói, ừ, cha con năm đó đã làm điều sai trái nên phải quỳ ở đây. Nhưng mẹ chỉ phạt con quỳ một lúc thôi. Cha làm sai thì phải quỳ bao lâu? Người phụ nữ đau lòng, vì mẹ tha thứ cho con, vì con biết sửa sai nên mới cho con đứng dậy. Còn cha con, phải đợi người ta tha thứ thì mới đứng lên được. Những người đó có tha thứ cho cha không? Cha quỳ lâu rồi, họ nên tha thứ thôi. Mẹ, cha đã làm gì sai? Mẹ đi xin họ tha thứ đi. Khi con lớn, con sẽ đền bù cho họ, được không? Người phụ nữ khóc như mưa, không nói nên lời. Tần Phong từ trong rừng bước ra, tiến thẳng đến trước mặt ba mẹ con. Người phụ nữ hoảng hốt ôm chặt hai con, mắt đầy sợ hãi và van xin. Ngươi là vợ Tiễn Đao? Chúng là con của hắn. Tần Phong hỏi. Người phụ nữ sợ hãi nhìn Tần Phong. Ông là ai? Sao biết tước hiệu của chồng tôi? À! Ông là... Là người của họ. Bà ôm con chặt hơn, ánh mắt đầy van lơn. Tần Phong thở dài, đột nhiên quay người, một chưởng vỗ nhẹ lên pho tượng đá quỳ gối. Pho tượng cứng rắn tan vỡ thành từng mảnh. Theo cái chết của hắn, mọi ân oán cũng chấm dứt. Tần Phong quay đi. Đằng sau vang lên tiếng khóc của hai đứa trẻ, mẹ... Ông ta đánh vỡ cha rồi. Tần Phong ngoảnh lại, thấy hai đứa trẻ đang giãy giụa, mặt đỏ bừng như muốn xông đến đánh ông. Người phụ nữ cũng khóc nức nở, ghì chặt hai đứa trẻ quỳ xuống. Cảm ơn. Cảm ơn ngài. Chương 1266, Đại sự cùng việc nhỏ. Đại sự cùng việc nhỏ Biện Văn Hào ghìm cương ngựa trước cổng phủ đệ, phi thân xuống yên ngựa với vẻ mặt âm trầm. Từ ngoài cổng đã có quân sĩ vội vàng chạy ra đỡ lấy dây cương. Trong khi đoàn tùy tùng đi theo hắn từ cổng phụ vào phủ, Biện Văn Hào vẫn kiên quyết bước qua ngưỡng cửa chính. Vị trấn thủ tướng quân đương nhiệm này đang vô cùng mệt mỏi. Hơn 10 vạn quân nhân cùng gia quyến không được an trí tập trung một chỗ, mà phân tán khắp các huyện thuộc An Dương quận. Tương tự, đội quân 1 vạn người dưới quyền hắn cũng đồn trú rải rác các nơi. Khoảng cách giữa hai bên quả thực quá xa. Từ ngày định cư, xung đột giữa gia đình quân nhân và dân bản địa chưa bao giờ ngừng. Từ việc phân chia khu vực cư trú ban đầu cho đến nay, mâu thuẫn vẫn liên tục phát sinh. Dĩ nhiên, với những kẻ đến sau này, đất đai màu mỡ đều đã có chủ, họ chỉ có thể nhận những vùng đất hoang vu ngoài rìa. Còn đường xá, nguồn nước? Đương nhiên là không có sẵn. Những gia đình Tần Quốc này vốn đã quen nghèo khổ, không ngại vất vả. Nhìn những mảnh đất hoang ở An Dương, họ thấy vẫn còn khá hơn quê nhà. Không có đường thì tự mở. Đất hoang thì cày cấy vài năm cũng thành ruộng tốt, chỉ là trước mắt sẽ cực khổ hơn chút. Nhìn chung, những người tầng này khá hài lòng. Dù hiện tại họ còn ở trong lều cỏ tranh, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhưng tương lai trước mắt họ tràn đầy hy vọng. Nhưng thực tế nhanh chóng dội gáo nước lạnh vào giấc mơ của họ. Ở đất khách quê người, cuộc sống không dễ dàng như họ tưởng tượng. Dân An Dương xem những người tầng này như kẻ thù. Hơn trăm năm qua, hai nước liên tục báo thù lẫn nhau. Quân biên phòng Tần Quốc từng xem dân An Dương như lợn nuôi, béo lên thì đến mùa thu hoạch. Không trải qua nỗi đau đó, sao hiểu được lòng hận thù? Giờ đây, những kẻ thù năm xưa lại ngang nhiên tiến vào nhà mình, muốn chia sẻ tài sản của họ. Điều này không thể nhẫn nhịn. Những vùng đất hoang kia trước đây bỏ không chẳng ai thèm ngó ngàng, giờ thành đất của người Tần, dân An Dương bỗng cảm thấy như bị cướp mất của quý. Thế là khiêu khích bắt đầu. Ban đầu người Tần còn e dè, biết mình là kẻ đến sau nên nhẫn nhịn. Nhưng bản tính nóng nảy vốn có trong xương máu dần trỗi dậy, xung đột nổ ra. Mà khi thực chiến, dân An Dương hoàn toàn không phải đối thủ. Những trò khó dễ khác liền xuất hiện. Chợ búa bán hàng cho người Tần đều tăng giá vài thành, mua hay không tùy ý, những chuyện này người Tần còn có thể chịu đựng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thời buổi này, hầu hết vật dụng trong nhà đều có thể tự làm lấy, ít thứ phải mua ngoài chợ. Nhưng nguồn nước thì khác. Đất có nước tất nhiên là ruộng tốt, đều thuộc về dân An Dương. Đất phân cho người Tần toàn là đồi núi khô cằn, lấy đâu ra nước tưới? Thế là phải đào kênh dẫn thủy. Kênh đào xong lại phải chia nước. Rồi vấn đề lớn nhất ập đến, mùa vụ quan trọng nhất năm cần nước nhất lại trùng với thời điểm nước khan hiếm. Người Tần muốn xả nước, dân An Dương lại đòi ưu tiên cho họ trước. Với người Tần, đây là vấn đề sinh tử cả năm. Xung đột không thể tránh khỏi bùng nổ. Nếu trước đây các mâu thuẫn chỉ dẫn đến ẩu đả nhỏ thì giờ đây, tranh chấp nguồn nước đã biến thành xung đột quy mô lớn giữa hàng trăm, hàng ngàn người. Mấy ngày nay, Biện Văn Hào như con thoi chạy đi chạy lại giải quyết những chuyện này. Cả hắn lẫn Chu Nghĩa, Thái Thú An Dương Quận, đều đau đầu vì chuyện này. Biện Văn Hào vẫn giữ thái độ tôn trọng Chu Nghĩa nên hai bên còn xử lý công bằng. Nhưng đây không phải cuộc sống hắn mong muốn. Giờ đây, hắn không chỉ là tướng quân thống lĩnh vạn quân, mà còn là đại quản gia của hơn 10 vạn dân di cư. Mọi sơ suất đều sẽ bị những cựu tướng dưới quyền đại soái báo cáo lên trên. Lần này cùng Chu Nghĩa chạy khắp các huyện, tạm thời ổn định tình hình. Nhưng năm sau thì sao? Biện Văn Hào cảm giác cuộc sống khổ cực mới thực sự bắt đầu, nhưng hắn không oán trách. Biện Vô Song đặt hắn vào vị trí này không phải để trừng phạt, mà là coi trọng. Biện Văn Hào hiểu tầm quan trọng của mình, hơn 10 vạn gia quyến quân nhân chính là hậu phương vững chắc cho mấy vạn tinh binh. Chỉ cần họ ổn định, quân đội sẽ ổn. Quân đội ổn, gia tộc họ Biện mới vững như bàn thạch. Nơi này mà xảy ra chuyện, hậu quả khôn lường. Muốn chân chính định cư, tất phải xây dựng quan hệ hòa hợp với dân địa phương. Dù không thân thiết nhưng ít nhất phải chung sống hòa bình. Nhưng đó là chuyện lâu dài. Trước mắt phải giúp dân Tần vượt qua khó khăn ban đầu. Mệt nhoài, hắn chỉ muốn về tắm rửa rồi ngủ một giấc thật say. Vừa bước qua ngưỡng cửa, toàn thân buông lỏng, cảm giác mệt mỏi càng dâng trào. Tướng quân! Tiếng quân canh gọi từ phía sau. Biện Văn Hào khó chịu quay đầu, chuyện gì? Có người đến cổng, xưng là cố nhân của tướng quân, muốn gặp mặt bàn việc quan trọng. Qua khe cửa, Biện Văn Hào thấy một bóng người xa lạ. Hắn nhíu mày, mình vừa về đã có người tìm tới, rõ ràng đã đợi sẵn. Đang định đuổi đi, hắn chợt nghĩ lại. Kẻ dám tìm đến tận nơi thế này hẳn không đơn giản. Hắn nói tên gì? Hắn xưng là Điền Khang, còn nói chỉ cần nghe tên, tướng quân ắt biết. Hai chữ Điền Khang vang lên như sét đánh giữa trời quang. Cái tên này người thường khó biết, nhưng Biện Văn Hào sao không rõ? Điền Khang, phó chỉ huy sứ Đại Minh Ưng Sào, nhân vật quyền lực thâm sâu. Hắn tìm tới làm gì? Mời vào. Mọi mệt mỏi tan biến. Biện Văn Hào biết rõ, cú vọ vào nhà, ắt có chuyện chẳng lành. Cửa mở, Điền Khang thong thả bước vào, nhìn quanh như bạn cũ rồi mỉm cười, tướng quân tới An Dương có vẻ tốt hơn ở Thanh Hà nhiều. Điền Khang từ Thanh Hà tới, truyền đến bái kiến. Biện Văn Hào ngoài mặt cười mà trong lòng không vui, Điền Huynh từ xa tới, mời vào phòng nói chuyện. Được, Điền Khang khoan thai chắp tay sau lưng, tự nhiên đi thẳng vào. Biện Văn Hào quay lại cảnh cáo Quân Canh, khép miệng. Hôm nay không có ai tên Điền Khang đến đây, rõ chưa? Tuân lệnh. Bước vào phòng, nhìn Điền Khang ngồi ung dung trên ghế, Biện Văn Hào trừng mắt. Điền Khang, người biết chúng ta vừa vào sở, còn bị nghi kỵ. Xung đột liên miên. Lúc này ngươi tìm tới, nếu để lộ, khó tránh nghi ngờ. Đại soái có dặn tiếp đãi các ngươi, giúp được thì giúp. Nhưng nói thật, ta không có chút thiện cảm nào. Nếu không phải các ngươi, sao chúng ta phải tha hương cầu thực, chịu cảnh này? Hắn rút đao ném mạnh xuống bàn, cong một tiếng vang. Điền Khang mỉm cười chỉnh lại chui đao, biện tướng quân mấy ngày mệt mỏi, ta hiểu. Nhưng so với chuyện ta sắp nói, những thứ ngươi đang giải quyết chỉ là chuyện nhỏ. Đại sự gì? Biện Văn Hào lạnh giọng, với ta, chỉ có việc ổn định hơn 10 vạn gia quyến là quan trọng. Điền Khang gật đầu, chúng ta đã hạ thành Ung Đô. Mã Việt chết dưới tay hoàng đế. Mấy vạn Lôi Đình quân một nửa tử trận, một nửa đầu hàng. Hơn 10 vạn trai tráng trong thành cũng đều quy phục. Biện Văn Hào giật mình, nhanh thế. Ngửa mặt lên trời thì thầm, nhưng chuyện này liên quan gì tới ta? Tất nhiên là có. Điền Khang bình thản nói, Mã Siêu đã trốn thoát với 5.000 Lôi Đình quân, từ Ung Đô chạy vào dãy Lạc Anh. Mục tiêu của hắn chính là Sở Quốc, cụ thể là An Dương quận. Biện tướng quân biết điều này nghĩa là gì chứ? Biện Văn Hào cứng đờ người, trợn mắt, người nói Mã Siêu đang đến An Dương. Tại sao? Hắn muốn gì? Rất đơn giản. Điền Khang nói, Mã Thị và Mẫn Nhược Anh đã có thỏa thuận. Mã Siêu tới đây là để đối phó các ngươi. Giờ thì ngươi hiểu tại sao ta nói những việc ngươi đang làm chỉ là chuyện nhỏ rồi chứ. Chương 1267, giết chết xong hết mọi chuyện. Nhìn Điền Khang, Biện Văn Hào từ từ trầm tư. Chuyện này không đơn giản chỉ là trò đùa. Một vị phó chỉ huy của Đại Minh Ưng Sào đích thân tìm đến hắn, chắc chắn không phải vì chuyện nhỏ. Trong khoảnh khắc, hắn đã hiểu ra mối giao dịch giữa triều đình Sở Quốc và cha con họ Mã. Tất cả đều có tính toán, và họ đã phối hợp ăn ý với nhau. Sở Quốc cần người kiềm chế đại soái Biện Vô Song. Có thể tưởng tượng, nếu hơn 10 vạn gia quyến Tần quân rơi vào tay Mã Siêu, họ Biện sẽ bị trói chân tay, buộc phải dựa vào Sở Quốc để bảo đảm an toàn cho thân nhân, ổn định quân tâm. Còn Mã Siêu, hắn lại có được một vùng đất để khôi phục nguyên khí, trước sống còn, sau mưu đồ phát triển, phản công Tần quốc. Mã Siêu muốn khống chế những gia quyến này, chủ yếu là để nắm giữ 1 vạn Tần quân ở An Dương. Mà muốn kiểm soát đội quân này, trước tiên phải thu phục chính hắn. Biện Văn Hào chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Điền Khang, bọn họ muốn buộc chúng ta cùng chìm sao? Nếu vậy, ta không ngại biến An Dương thành biển máu. Ta rất muốn xem, triều đình Sở Quốc có đủ năng lực trói buộc chúng ta hay không? Điền Khang khẽ cười, giọng châm chọc, Biện tướng quân, đại soái Biện Vô Song giao trọng trách cho ngươi. Lẽ nào ngươi lại nghĩ đến chuyện liều mạng? Ngươi có đủ vốn liếng không? Ngươi có 1 vạn tinh nhuệ Tần quân, nhưng hiện giờ bọn họ phân tán khắp các huyện An Dương. Ngươi có thể tập hợp được bao nhiêu? Trong khi đó, Sở quân ở An Dương quận thành có bao nhiêu? Tỉnh Kính Quan cách quận thành bao xa? Nếu ngươi dám gây loạn, Mã Siêu dẫn 5.000 thiết kỵ từ tỉnh Kính Quan xông vào, ngươi chống nổi không? Biện Văn Hào thở dài, ngồi phịch xuống. Các ngươi có kế sách gì? Ánh mắt hắn bỗng sáng lên. Đúng vậy, nếu bọn họ không có cách, sao phải tìm đến mình? Mục tiêu của chúng ta giống nhau. Điền Khang thản nhiên nói. Đại soái Biện không muốn bị Mã Siêu khống chế, còn chúng ta, sao lại muốn thấy hắn đứng chân ở An Dương, trở thành cái gai trên lưng? Biện Văn Hào thở ra một hơi nặng nề. Vừa rồi hắn quá nóng vội. Nếu để Mã Siêu đứng vững ở An Dương, người Minh sẽ buộc phải bố trí lực lượng phòng thủ lớn ở dãy Lạc Anh. Nếu Minh quốc và Tề quốc khai chiến, Mã Siêu chắc chắn sẽ nhân cơ hội gây rối. Người Minh không thể chấp nhận điều đó. Vậy phải làm sao? Hắn sốt ruột hỏi. Đơn giản thôi. Giết Mã Siêu, mọi chuyện kết thúc. Điền Khang nói như không. Biện Văn Hào lập tức thất vọng ngồi thẳng dậy, giết hắn. Giết thế nào? Không nói đến bản thân Mã Siêu võ công cao cường, hắn còn ở giữa đại quân, tả hữu đều có 1.000 tướng sĩ. Ngay cả một tông sư cũng khó lòng tiếp cận. Việc giết người, chúng tôi lo. Chỉ cần tướng quân phối hợp. Điền Khang cười. Phối hợp thế nào? Như ngươi nói, Mã Siêu đang ở trong dãy Lạc Anh, quân ta không thể vượt qua tỉnh Kính Quan. Nếu hắn đã cấu kết với Sở quân, làm sao bộ đội của ta tiến vào được? Biện Văn Hào lắc đầu. Cần gì phải qua tỉnh Kính Quan? Điền Khang cười lớn. Mã Siêu đến An Dương không chỉ để khống chế hơn 10 vạn gia quyến Tần quân, mà còn muốn đoạt lấy 1 vạn Tần quân trong tay ngươi. Nghĩ xem, nếu hắn có thể bắt giữ ngươi và các tướng lĩnh trụ cột của họ Biện một lần, với thân phận thái tử Tần quốc, thu phục 1 vạn Tần quân phân tán khắp nơi cùng hơn 10 vạn dân chúng, có dễ không? Biện Văn Hào trầm ngâm, đúng vậy. Nếu không có chúng ta trấn áp, binh lính thường sẽ dễ dàng đầu hàng hắn. Vì thế, muốn tính toán chuyện này, trước tiên phải bắt được ngươi. Điền Khang nói. Nhưng ngươi không phải hạng tầm thường, làm sao bắt? Dùng vũ lực. Nếu ngươi trốn thoát, An Dương sẽ đại loạn. Mã Siêu có thể không quan tâm, nhưng Chu Nghĩa, Thái Thú An Dương, và người Sở, có bỏ qua được không? Dụ ta vào trong. Biện Văn Hào thốt ra. Đúng vậy. Cách duy nhất là dụ bắt. Điền Khang gật đầu. Gần đây, xung đột giữa dân Tần và dân bản địa, An Dương liên tục bùng phát. Ngươi và Chu Nghĩa đang bận giải quyết những chuyện này. Đây chính là cái cớ hoàn hảo để mời ngươi vào phủ nha. Biện Văn Hào mặt âm trầm, Chu Nghĩa có thể lấy cớ thương lượng cách giải quyết xung đột, mời ta vào phủ. Một khi vào, khó mà ra. Không chỉ không ra được, sau đó hắn sẽ mượn danh nghĩa của ngươi để triệu tập các tướng lĩnh trụ cột đến quận thành, một mẻ bắt gọn. Mọi chuyện sau đó sẽ thuận lợi. Mã Siêu sẽ xuất hiện ở phủ nha của Chu Nghĩa. Biện Văn Hào hỏi. Chắc chắn. Điền Khang khẳng định. Theo tin tức, Mã Siêu đến An Dương sẽ gặp Chu Nghĩa để bàn việc phòng thủ. Trong khi đại quân của hắn đóng ở tỉnh Kính Quan, hai bên còn nhiều việc phải thương lượng. Nhưng trước khi mọi thứ đâu vào đấy, người Minh sẽ không dễ dàng cho 5.000 lôi đình quân tiến vào. Các ngươi muốn ta làm gì? Khi Chu Nghĩa mời, ngươi cứ đi. Có thể mang theo tướng lĩnh thân tín. Điền Khang cười, ở An Dương quận, không phải còn có mấy đệ tử của họ Biện sao? Ý ngươi là? Biện Văn Hào nhìn chằm chằm. Thay hai người trong số đó bằng người của chúng tôi. Điền Khang bình thản nói. Một khi vào phủ nha, Chu Nghĩa và Mã Siêu ắt sẽ lộ mặt. Lúc đó, binh lính không thể tập trung đông đảo, phần còn lại giao cho chúng tôi. Người của các ngươi có chắc giết được hắn? Biện Văn Hào hỏi thẳng. Đã đến đây, tất có nắm chắc. Chỉ cần gặp được Mã Siêu, mọi chuyện sẽ kết thúc. An Dương vẫn là An Dương của ngươi, không có cái gai nào đâm sau lưng. Đại soái Biện cũng không bị ai khống chế. Đây chẳng phải chuyện tốt sao? Biện Văn Hào đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng. Hắn suy nghĩ thiệt hơn, nhưng cuối cùng nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác. Một vạn quân Sở phân tán khắp các huyện, dù có tin tức từ Điền Khang, cũng không kịp tập hợp. Huống chi, nếu hắn động binh, Sở quân sẽ phát hiện ngay, kế hoạch đổ bể. Hắn có thể bỏ trốn, mang theo lực lượng tinh nhuệ nhất chạy thoát. Nhưng số phận của hơn 10 vạn thân nhân Tần quân sẽ ra sao? Một khi họ rơi vào tay Mã Siêu, họ Biện sẽ bị khống chế vĩnh viễn. Nếu hắn bỏ chạy, đại soái Biện Vô Song sẽ tha thứ cho hắn. Chiến đấu đến cùng, chưa chắc đã chết. Người Sở vẫn kiên dè đại soái. Nhưng nếu không hành động, cục diện này không thể xoay chuyển. Huống chi, người Minh tự tin như vậy, chắc chắn phái đến cao thủ tông sư. Được. Ngày mai, ta sẽ triệu tập các tướng lĩnh đóng quanh quận thành về phủ. Biện Văn Hào gật đầu. Tốt lắm. Điền Khang mỉm cười. Ngày mai người của chúng tôi sẽ đến. Chúng ta cùng nhau dự một bữa tiệc long hổ này. Tỉnh Kính Quan Quan Hồng Vũ, tướng lĩnh quân Minh, đứng trên tường thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa, nơi rừng núi trùng điệp. Một loạt kỵ binh thám tử phi nước đại trở về, sắc mặt đầy căng thẳng. Hơn 1.000 kỵ binh đột nhiên xuất hiện ngoài tỉnh Kính Quan. Đó chính là lôi đình quân của Tần quốc. Quan Hồng Vũ không hiểu tại sao đội quân này lại xuất hiện, cũng không biết ý đồ của họ. Là một phần của Tây quân Sở quốc, những năm qua hắn chỉ biết chiến đấu với quân Tần. 2 năm gần đây, chiến sự mới tạm lắng. Từ khi Biện Vô Song tràn vào Sở, mối đe dọa từ Tần quốc biến mất, khiến hắn thở phào. Hắn tưởng An Dương sẽ sống trong yên bình. Nhưng giờ đây, với việc Tây quân điều động phần lớn lực lượng đi đông tiến, trong tay hắn chỉ còn 10.000 quân. 5.000 đóng ở tỉnh Kính Quan, 5.000 khác trấn giữ ngoài quận thành. Ở An Dương còn có 10.000 tần quân, với Quan Hồng Vũ, đó là mối bất ổn. Không biết đội Lôi Đình quân này có liên hệ gì với họ không? Hắn chỉ có thể chuẩn bị chiến đấu và báo cáo gấp về quận thành. Giữ vững tỉnh Kính Quan, hắn có lòng tin. Nhưng nếu 10.000 tần quân trong An Dương nổi loạn, lực lượng Tây quân quanh quận thành không địch nổi. May mắn là chiến lược phân tán tần quân trước đây đã đúng. Dù tình hình xấu, An Dương vẫn có cách ứng phó. Quan tướng quân, có người từ phủ nha đến. Một nha tướng vội chạy lên thành. Họ đã vào thủ bị phủ, mời tướng quân về gấp. Người phủ nha. Quan Hồng Vũ ngạc nhiên. Tin báo vừa gửi đi, sao đã có người đến? Lẽ nào họ biết trước? Là ai? Là trưởng sử Địch Diệt. Nhưng hình như có người khác mới là chủ yếu. Địch trưởng sử rất kính trọng hắn. Nha tướng nghi hoặc. Người không biết. Vậy chắc không phải người phủ nha, Quan Hồng Vũ giật mình. Hay là người từ triều đình? Chuyện gì đang xảy ra? Suy nghĩ một hồi không ra, hắn dặn dò mấy viên phó tướng, rồi vội vã xuống thành, trở về thủ bị phủ. Bước vào phủ, thấy Địch Diệt và người kia, Quan Hồng Vũ sửng sốt. Nha tướng không nhận ra, nhưng hắn thì biết rõ. La Lương, tâm phúc của hoàng đế, từng là nhân vật quyền lực nhất đại sở. Trong mắt bọn quân nhân, hắn chính là tội nhân lớn nhất. La Lương đến đây làm gì? Quan Hồng Vũ là lão tướng do An Như Hải điều đến Tây quân. Dù không rõ chi tiết biến cố năm đó, nhưng hắn mơ hồ biết nó liên quan đến La Lương. Chương 1268, nhập quan ải. La Lương vừa bày tỏ ý định, Quan Hồng Vũ đã trợn mắt há hốc mồm. Hóa ra lại có một cánh quân Tần muốn tìm chỗ nương tựa nước sở, mà lại tới tận hai đạo quân. Giữa họ lại còn có hiềm khích cũ. Trải qua biến cố kinh thiên động địa 10 năm trước ở Sở Quốc, Quan Hồng Vũ đã lĩnh hội được nhiều điều, trong nháy mắt liền thấu hiểu lý do nước Sở tiếp nhận Mã Siêu, kẻ từng là chó nhà có tang, thậm chí vì việc này không ngại đối đầu với Minh Quốc. Xét cho cùng, chẳng phải là đang đề phòng Biện Vô Song sao? Nhưng đây có phải kế sách vẹn toàn? Dù không đoán được Biện Vô Song trong lòng có quỷ kế gì, nhưng ít nhất hiện tại hắn đã trở thành trụ cột phía đông của Sở Quốc, vừa thu phục Vạn Châu, đang mưu tính thôn tính 6 quận phía đông. Việc đột ngột đón nhận đạo quân này, đối với Biện Vô Song mà nói, chẳng khác nào một đòn giáng mạnh vào đầu. Đòn này quả thực ác độc, nhưng liệu có gây ra hệ lụy gì không? Ví dụ như ảnh hưởng đến tiến độ thu phục 6 quận phía đông của Biện Bộ Binh. Hơn nữa, Biện Văn Trung, con trai Biện Vô Song đang dẫn quân bình loạn, triều đình làm thế, liệu có khiến Biện Văn Trung nảy sinh tâm tư khác? Phải biết đội quân của Biện Văn Trung chính là cốt cán trong triều đình đại sở. Nghe Quan Hồng Vũ bày tỏ nghi ngờ, La Lương khinh khỉnh cười, quan tướng quân quá lo xa. Biện Vô Song khó đối phó chính vì hắn nắm trong tay 50.000 biên quân hùng mạnh. Đừng thấy bề ngoài hắn cung kính với triều đình, thực chất là kẻ ngoan cố bướng bỉnh, đừng bao giờ nghĩ hắn có lòng trung thành với đại sở. Hắn đối với Tần Quốc còn vứt bỏ như dép rách, huống chi mối quan hệ môi hở răng lạnh mấy trăm năm. Sao có thể trung thành với đại sở? Với hắn, chỉ cần có lợi là hợp tác. Vô lợi thì bỏ đi. La Lương tiếp tục, hắn đến đại sở là đường cùng bất đắc dĩ. Minh diệt Tần, họ Biện không chạy trốn ắt thành vật tế cơ. Hắn tới đại sở chỉ muốn dựa vào thế lực này duy trì cuộc sống xa hoa của gia tộc. Hiện nay đại sở đang khó khăn, cũng cần tài năng và quân đội của hắn. Phải công nhận, người này thực có bản lĩnh. Nhưng chính vì thế, càng lên cao càng nguy hiểm. Nhưng làm thế chẳng phải công khai trở mặt sao? Liệu động thái này có khiến Biện Vô Song phẫn nộ, thậm chí phản sở đâu tê? Quan Hồng Vũ lo lắng hỏi. La Lương cười ha hả, người lo quá rồi. Đâu tê? Hắn muốn, nhưng tướng sĩ dưới trướng có chịu không? Hơn 10.000 gia quyến chính là con tin tốt nhất. Không có đội quân này, dù Biện Vô Song chạy sang Tề cũng chẳng là gì. Huống chi hiện tại Biện Bộ Binh chia làm 3 ngã, phân tán khắp nơi. Quan tướng quân, mưu kế này đã được bố trí từ khi Biện Vô Song mới vào sở, đến nay mới chính thức thu hoạch. Vậy triều đình đoán chắc hắn sẽ nhẫn nhục chịu đựng. Hắn không những phải nhẫn, còn phải nhiệt tình lập công để chứng minh giá trị lớn hơn Mã Siêu. Chỉ có thế, hắn mới tiếp tục giữ chức Đông quân đại soái. Đương nhiên, nếu hắn thể hiện đủ năng lực, đại sở cũng không ngại đáp ứng yêu cầu. Họ biện từ Tần Quốc thành sở quốc cũng chẳng sao. La Lương cười lớn. Quan Hồng Vũ thở dài, không khỏi khâm phục kế hoạch chu toàn này. Suy nghĩ lâu dài như vậy mới khống chế được mối họa tiềm ẩn Biện Vô Song. Với đại sở, việc triệt để khuất phục Biện Vô Song, biến hắn thành con chó trung thành, lợi ích lớn hơn nhiều. Nhưng còn Mã Siêu thì sao? La đại nhân, Mã Siêu tình nguyện trấn thủ An Dương quận. Một khi nắm giữ hơn 10 vạn gia quyến Tần dân, liệu hắn sẽ mưu tính thu phục mấy vạn Tần quân dưới quyền Biện Vô Song và Biện Văn Trung? Tôi dám chắc hắn sẽ làm thế, như vậy mâu thuẫn với Biện Vô Song không tránh khỏi, thậm chí bùng nổ xung đột lớn. Điều này với cục diện chính trị đại sở sau này chẳng phải là mầm họa sao? Quan Hồng Vũ chất vấn. Ta còn sợ bọn họ không tranh. La Lương cười lạnh, chỉ khi bọn họ tranh đấu sống chết, triều đình mới nắm thế chủ động. Nếu hai người bỏ qua hiềm khích, bắt tay nhau, triều đình mới thực sự lo lắng. Quan Hồng Vũ gật đầu tán thành. Nhưng La đại nhân, trong lòng tôi vẫn còn một mối nghi ngờ khác. La Lương trong lòng hơi bực nhưng đành nén giận. Hiện tại hắn không còn thực quyền như xưa, chỉ là tay sai của hoàng đế. Trong khi Quan Hồng Vũ dù chỉ là tướng trấn biên nhưng thâm niên cao, nắm binh quyền, địa vị ở An Dương cực kỳ trọng yếu. Hắn đành miễn cưỡng hỏi, quan tướng quân có điều gì, cứ nói thẳng. Biện Vô Song dù thế lớn nhưng điểm yếu bị Mã Siêu nắm giữ, độ nguy hiểm đã giảm nhiều. Hơn nữa dù là đông quân đại soái, nhưng ở Kinh Hồ, quân đội phức tạp, Kinh Hồ bản địa quân nghe lệnh Tằng Lâm, Trình Vụ, bản đại soái binh mã nghe Giang Thượng Yến, quân của La Lương, là báo nghe ngài. Quan Hồng Vũ cười nhạt khiến La Lương hơi ngượng. Đương nhiên còn có 2 vạn Tây quân của Túc Thiên Đại Tướng Quân và Thủy quân Ninh Tri Văn. Các lực lượng này hợp thành đông quân đại sở, chỉ thống nhất trên một mặt trận, đánh Tề, thu phục 6 quận phía đông. Biện Vô Song muốn làm gì cũng khó. Hắn không thể mua chuộc tất cả, những người này cũng khó bị thu phục. Nói cách khác, Biện Vô Song dù thế lớn nhưng không có căn cứ địa thực sự. Nhưng để Mã Siêu trấn thủ An Dương thì khác. Quan Hồng Vũ thở dài, An Dương là vùng đất trù phú, nhân khẩu đông đúc. Để Mã Siêu nắm giữ nơi này, tương lai khó kiểm soát, huống chi hắn còn nắm gia quyến biện bộ binh như át chủ bài. Nếu khéo léo lôi kéo các cánh quân, ắt thành mối họa lớn cho sở quốc. Một An Dương nhỏ bé làm sao dậy sống được? La Lương không tin. La đại nhân chớ coi thường. Quan Hồng Vũ lắc đầu, Tần Phong năm xưa chỉ với 600 tàn binh chạy sang Việt quốc làm thảo khấu, ai ngờ chưa đầy 10 năm đã nuốt việc diệt Tần, thành gã khổng lồ thách thức Tề quốc. Mã Siêu chạy đến An Dương, có đất dung thân, trong lòng há không có mưu đồ lớn. Nhắc đến Tần Phong, sắc mặt La Lương biến đổi. Chính hắn là người chủ mưu vụ đó. Suốt 10 mấy năm qua, hầu hết đại sự đều liên quan đến sự kiện này. Hắn vốn muốn lưu danh sử sách, nhưng tiếng để lại toàn là xấu. Lòng dạ khó chịu, hắn trầm giọng, Tần Phong là trường hợp cá biệt, không phải ai cũng bắt chước được. Đã có bài học, lẽ nào ta không biết đề phòng? Quan tướng quân, ngươi chính là lực lượng kiềm chế hắn quan trọng trong tương lai. Tôi. Quan Hồng Vũ kinh ngạc. Đúng vậy. Mã Siêu trấn thủ An Dương, còn ngươi sẽ làm chủ tướng Tây quân. Về danh nghĩa, ngay cả 5.000 lôi đình quân của hắn cũng thuộc quyền ngươi. La Lương cười lớn. Sao có thể? Quan Hồng Vũ lắc đầu, đừng nói lôi đình quân, ngay cả 1 vạn Tần quân đồn trú An Dương sau này cũng chỉ nghe lệnh Mã Siêu. Tây quân của ta thế đơn lực cô. Không sao, ngươi sẽ có thêm quyền lực và hỗ trợ. Tài thao lược của ngươi lẽ nào thua Mã Siêu? Chỉ cần khống chế Tĩnh Kính Quan, Mã Siêu khó lòng làm gì? Quan Hồng Vũ trầm ngâm hỏi, việc này người Minh chắc không dễ bỏ qua. Tuy chưa rõ tình hình Lạc Anh Sơn Mạch, nhưng tôi đoán quân Minh sẽ truy kích. Nếu 2 bên xung đột, phải làm sao? Quân Minh nếu tiến vào lãnh thổ đại sở là xâm lược. La Lương lạnh lùng nói, nhưng hiện tại họ khó lòng làm thế. Vừa hạ được Ung Đô nước Tần, binh lực mỏi mệt, tinh thần binh sĩ chỉ muốn trở về. Hơn nữa đại sở đang giằng co với Tề, quân Minh ở Chiêu Quang cũng đối đầu Tề quân. Vì một Mã Siêu mà phá vỡ liên minh với đại sở là không đáng. Nếu có chăng chỉ là cãi vã trên triều đình, quan tướng quân không cần lo. Quan Hồng Vũ thở phào, như vậy tôi yên tâm. Nhưng lôi đình quân có nhập quan không? La Lương phất tay, chưa. Ta đến đây là để thông báo trước, tránh xung đột với người Tần. thứ hai là đón Mã Siêu nhập quan. Trước khi xử lý Biện Văn Hào và các tướng thân tín Biện Vô Song, Lôi Đình Quân đại quân nhập quan sẽ gây chấn động. Chờ giải quyết xong Biện Văn Hào, Lôi Đình Quân mới tiến vào An Dương. Đây là kế ổn thỏa nhất. Quan Hồng Vũ gật đầu. Lôi Đình Quân đóng ngoài quan cần quan tướng quân cung cấp vật tư cho họ tạm trú. Việc nhỏ. Quan Hồng Vũ đáp, khi họ dựng trại xong, ta sẽ phái người đưa lương thực rau củ tới. Tốt lắm. Quan tướng quân chuẩn bị trước, ta cùng địch trưởng sử sẽ ra nghênh đón Mã Siêu, còn nhiều chi tiết cần bàn kỹ với hắn. La Lương cùng địch Diệp xuất quan, Tĩnh Kính quan lập tức đóng chặt, chỉ cho vào không cho ra. Đến đêm khuya, đoàn người mới trở về rồi thẳng tới An Dương quận thành. Trong đoàn có thái tử nước Tần, Mã Siêu. Đứng trên tường thành nhìn đoàn người khuất bóng, Quan Hồng Vũ thì thầm, phong ba sắp tới, mong mọi việc suôn sẻ, đừng sinh biến cố gì. Chương 1269, đáng chết có người có thể chết có người không thể chết được. Biện Văn Hào khi nhìn thấy Điền Khang cùng mấy người khác tiến vào, trong lòng vừa sợ hãi vừa phấn khích, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng an tâm. Hắn không ngờ rằng Đại Minh Hoàng đế Tần Phong lại đích thân tới xử lý chuyện này. Bỏ qua thân phận hoàng đế không nói, Tần Phong còn là một cao thủ võ đạo cấp tông sư uy danh chấn động đại lục. Từ khi Tần Phong cuộc khởi đến nay, đã có ba vị tông sư chết dưới tay hắn, Việt hoàng đế Ngô Lương, Tần quốc đại tướng quân Đặng Phát và Tần quốc hoàng đế Mã Việt. Thậm chí có tin đồn rằng trong trận chiến cuối cùng với Uyển Nhất Thu, Tần Phong đã đợi đối thủ đột phá lên tông sư rồi mới ra tay hạ gục. Tần Phong của Đại Minh có thể coi là khắc tinh của các cao thủ tông sư. Những vụ tông sư bị hạ gục trong lịch sử mấy chục năm qua cộng lại còn không bằng số người chết dưới tay hắn trong những năm gần đây. Dù chưa từng gặp mặt Tần Phong, nhưng Biện Văn Hào đã nhận thức rõ vị hoàng đế lừng danh này qua những bức họa sống động do các họa sĩ miêu tả. Điều khiến Biện Văn Hào yên tâm hơn nữa là tin tức từ xa do Kinh Hồ đại soái Biện Vô Song phái người phi ngựa truyền đến, nội dung rất đơn giản, yêu cầu hắn hoàn toàn nghe theo sắp xếp của Điền Khang. Cuộc giao dịch giữa Biện Vô Song và Đại Minh là bí mật, ngay cả những tướng lĩnh cốt cán như Biện Văn Hào cũng không được thông báo. Trong toàn bộ Biện gia quân, chỉ có Biện Vô Song và con trai Biện Văn Trung biết chuyện này. Nhưng Biện Văn Hào không phải kẻ ngu ngốc, từ sự việc này hắn đã đoán ra phần nào mối quan hệ đặc biệt giữa chủ soái nhà mình và người Minh. Nếu không, làm sao Biện đại soái ở xa Kinh Hồ có thể nhanh chóng biết được tình hình An Dương và kịp thời ra lệnh cho hắn? Chỉ có thể là phía Đại Minh đã thông báo ngay khi sự việc xảy ra. Thực ra, Biện Văn Hào không mấy bận tâm về tình thế này. Đối với Biện gia hiện nay, việc phục vụ ai không quan trọng bằng duy trì sự hưng thịnh của gia tộc và thu về lợi ích thực tế. Theo sở hay liên kết với Minh đều chỉ là phương tiện để đạt mục đích. Ngay cả khi một ngày nào đó, Biện đại soái lại đổi phe để trở thành đại thần của Đại Minh, đó cũng chẳng có gì lạ. Miễn là Biện gia vẫn tồn tại là được. Gia tộc còn, chúng ta những kẻ dưới trướng mới có chỗ dựa. Hắn thầm nghĩ. Biện Văn Hào khéo léo đưa mật lệnh của Biện Vô Song lên cho Tần Phong, nhưng vị hoàng đế chỉ khoát tay ra hiệu không cần xem. Điền Khang cười nhận lấy, kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới trả lại. Biện tướng quân, có một việc cần làm rõ. Điền Khang nhìn Biện Văn Hào với ánh mắt nửa cười, bức mật lệnh này chưa từng tồn tại. Thực tế là chúng tôi chủ động tìm ngươi, sau khi cân nhắc lợi hại, ngươi mới quyết định hợp tác. Dù sau này ngươi có gửi thư cho Biện soái, cũng phải diễn đạt theo hướng đó. Hiểu chứ? Biện Văn Hào giật mình, ý Điền chỉ huy sứ là sau sự việc, thư từ tôi gửi cho đại soái sẽ bị giám sát, thậm chí do ngài soạn thảo. Phòng ngừa vạn nhất. Điền Khang giải thích, sau chuyện này, nước Sở không dám làm gì chúng tôi, cũng không dám động đến các ngươi. Nhưng họ có thể nghi ngờ mối quan hệ giữa hai bên, điều đó không có lợi cho Biện đại soái. Nội vệ những năm gần đây tuy có phần sa sút, nhưng vẫn còn không ít nhân tài. An Như Hải và Quách Chỉ Sai từng kinh qua nội vệ, chúng ta không thể xem thường. Điền chỉ huy sứ nói phải. Biện Văn Hào gật đầu lia lịa, đốt ngay bức mật lệnh trước mặt mọi người. Sau này dù thế nào, chuyện này cũng không liên quan gì đến Biện đại soái. Tất cả đều do tôi tự chủ trương. Chính xác, Điền Khang tiếp lời, theo tin tức của chúng tôi, sự việc lần này thực ra đã được triều đình nước Sở âm mưu từ lâu, có thể truy ngược về sau khi Mã Việt thất bại ở Hổ Lao trước Đại Minh. Khi đó, Mã Việt đã biết Tần quốc sẽ diệt vong dưới tay Đại Minh, từ đó dàn xếp kế hoạch. Việc gả trưởng công chúa Mã Doanh của Tần quốc sang Sở chính là mắt xích then chốt. Âm mưu này được che giấu rất tài tình. Chủ yếu là không ai nghĩ tới hướng này. Biện Văn Hào thở dài. Tin mới nhất của chúng tôi cho biết La Lương từ Kinh Thành đã đến An Dương quận xử lý việc này. Sáng nay, hắn đã tới tỉnh Kính Quang, chắc là để đón Mã Siêu vào An Dương. Biện Văn Hào hơi căng thẳng, La Lương là cao thủ cấp tông sư. La Lương để ta đối phó. Giết Mã Siêu là việc của Hạ Sư. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là dẫn chúng tôi đến gặp bọn chúng. Tần Phong nói. Biện Văn Hào gật đầu như gà mổ thóc. Tin rằng Chu Nghĩa sẽ sớm mời ngươi bàn về việc hòa giải giữa dân Tần và thổ dân, vì thời gian của hắn rất gấp. Tần Phong cười nói, quân của chúng ta đang đuổi theo Mã Siêu. Khi hắn tới tỉnh Kính Quang, quân ta hẳn đã áp sát Chiếu Ảnh Hạp. Nếu không giải quyết ngươi nhanh, 5.000 lôi đình quân của Mã Siêu sẽ không thể nhập quan. Họ sợ ngươi nổi loạn, ra lệnh cho toàn quân Tần ở An Dương tấn công. Điều đó sẽ khiến An Dương rối loạn và quan hệ giữa dân Tần với thổ dân xấu đi, kết cục mà cả Chu Nghĩa lẫn Mã Siêu đều không muốn thấy. Một người là quận thủ địa phương có trách nhiệm giữ gìn trật tự, người kia hẳn đã coi An Dương là bàn đạp tái lập nghiệp, không muốn nơi này hỗn loạn. Bọn chúng đã vội, chúng ta càng phải mau chóng đưa chúng xuống gặp Diêm Vương. Biện Văn Hào cười lạnh. Chu Nghĩa tên khốn ấy, ta luôn kính trọng hắn, vậy mà hắn dám âm mưu hại ta. Lần này ta phải tự tay chém đầu hắn. Không được. Tần Phong lắc đầu, Mã Siêu phải chết, La Lương có thể chết, nhưng Chu Nghĩa thì không. Hắn chết đi, An Dương sẽ đại loạn, hơn nữa sở quân của Quan Hồng Vũ chắc chắn sẽ giao chiến với ngươi. Như vậy sau này ta còn hợp tác thế nào được với hắn? Biện Văn Hào lo lắng hỏi. Sau chuyện này, Biện Soái có thể vận động để triều đình sở cử một viên quan thân thiện hơn đến. Điền Khang giải thích, không đơn giản vậy đâu, Biện tướng quân. Chu Nghĩa là lão thần tiền triều, Quan Hồng Vũ là thuộc hạ cũ của An Như Hải. Hai người họ thuộc cùng phe, lại có quan hệ cá nhân rất tốt. Chu Nghĩa có thể kiềm chế Quan Hồng Vũ. Quan Hồng Vũ nắm 10.000 Tây quân nước Sở, binh lực tập trung, một nửa ở tỉnh Kính Quang, nửa còn lại ở quận thành An Dương. Đó là ưu thế áp đảo với ngươi, vì ngươi không thể tập trung binh lực nhanh chóng. Vì sự ổn định của An Dương và tương lai của các ngươi ở đây, Chu Nghĩa không thể động đến. Nhưng sau chuyện này, hắn còn hợp tác với chúng ta nữa sao? Biện Văn Hào lo lắng. Yên tâm đi. Tần Phong nói, Chu Nghĩa là kiểu chính khách điển hình, mọi hành động đều cân nhắc lợi hại. Một khi Mã Siêu chết dưới tay chúng ta, hắn sẽ lập tức nhận ra rằng để An Dương không loạn, chỉ có cách hợp tác với ngươi và chúng ta. Hắn không thể chấp nhận kết cục hỗn loạn. Nói chung, người này khá công bằng và ôn hòa, ngươi vừa mới nói còn có chút kính trọng hắn đấy thôi. Nhưng hắn đã tính toán chúng ta. Biện Văn Hào oán hận. Hắn tính toán ngươi vì cho rằng điều đó có lợi cho đại sở. Khi sự tình không thành, hắn sẽ lập tức xoay chuyển. Kiểu người như vậy thực ra dễ đối phó. Ta chỉ sợ những kẻ hành động thiếu suy nghĩ. Nếu bệ hạ đã nói vậy, ta đành phải hợp tác với hắn. Nhưng bệ hạ, Chu Nghĩa làm hỏng đại sự của hoàng đế bọn họ, còn giữ được chức quận thủ không? Biện Văn Hào hỏi. Tần Phong cười, dù không ai nói ra, nhưng ai cũng biết Biện Soái trong lòng tức giận. An Dương tình hình phức tạp, ngươi nghĩ có ai dám tới đây tiếp quản cái sạp hàng hỗn loạn này không? Người mới tới liệu có được ngươi coi trọng? Quan Hồng Vũ có nghe lời hắn? Củ khoai nóng này chỉ có Chu Nghĩa tiếp tục cầm mà thôi. Hắn đã ở đây 10 năm, lại là người được các phe chấp nhận. Cũng phải, người này ở An Dương rất có uy tín. Biện Văn Hào gật đầu. Quan trọng hơn, sau khi giết Mã Siêu, chúng ta còn phải đối phó 5.000 lôi đình quân ở tỉnh Kính Quang. Lúc đó, nếu có thêm quân sở tham chiến sẽ dễ dàng hơn nhiều, mà điều đó cần Quan Hồng Vũ hợp tác. Điền Khang nói tiếp, sau chuyện này, dù Chu Nghĩa không phải chịu trách nhiệm, hắn cũng phải gánh vạ. Mẫn Nhược Anh chắc chắn không vui, đời sau của Chu Nghĩa sẽ khó khăn đây. Hắn khổ sở, chúng ta mới sướng. Tần Phong cười lớn, nhưng người này cũng có bản lĩnh. Điền Khang, sau này thấy hắn khó khăn, tìm cách chiêu dụ. Nhân tài như vậy, ta không bao giờ đủ. Chỉ cần hắn chịu về với ta, địa vị cao bao nhiêu cũng được. Bệ hạ cầu hiền như khác, khi thời cơ đến, thần sẽ tìm cách tiếp xúc. Nhưng người như hắn thường rất cố chấp, không đến đường cùng khó lòng lay động. Đúng vậy, lòng trung thành. Trình Vụ bản thật đáng tiếc. Mong rằng Chu Nghĩa không phải là người như thế. Tần Phong thở dài. Chương 1270, đương nhiên nhận ra hắn. dĩ nhiên là nhận ra hắn. Dù là La Lương hay Mã Siêu đều đang rất nóng lòng. Ngay khi La Lương đưa Mã Siêu trở lại vào ban đêm, Chu Nghĩa đã mời Biện Văn Hào đến doanh trại. Không thể chờ đợi thêm được nữa sao? Biện Văn Hào cười lạnh. Ngươi đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Hắn lập tức ra hiệu với người của quận thủ phủ rằng buổi tối nhất định sẽ đến đúng giờ để cùng quận thủ thương nghị về việc xử lý mối quan hệ giữa dân tần và thổ dân, nhằm duy trì ổn định lâu dài. Nhưng người quận thủ phủ hài lòng rời đi, Biện Văn Hào chỉ cười lạnh liên tục. Kế hoạch ám sát Mã Siêu lập tức được triển khai. Thiên diện hóa trang thuật khiến Biện Văn Hào mở rộng tầm mắt, ngay cả hai người bị bắt để mạo danh cũng sợ hãi đến ngây người. Họ chỉ có thể trố mắt nhìn thiên diện trong nháy mắt biến hai người có dung mạo hoàn toàn khác mình thành những kẻ giống mình như đúc, đứng trước mặt họ như đang nhìn vào gương. Thiên diện nhìn tác phẩm của mình, hài lòng gật đầu, quay sang Tần Phong, bệ hạ, hai người này cùng ngài và hạ sư có dáng người tương đồng, chỉ cần thay đổi y phục, không mở miệng nói chuyện, thì dù là người cực kỳ thân thiết trong thời gian ngắn cũng không thể nhận ra. Chỉ là đi giết một người thôi, không cần nhiều thời gian, thế là đủ rồi. Tần Phong nhìn Biện Văn Hào. Biện tướng quân thấy thế nào? Biện Văn Hào kinh ngạc nói, không có vấn đề gì cả. Hai người này vốn ít xuất hiện trong doanh trại, Chu Nghĩa đám người cũng ít tiếp xúc, bọn họ không thể nào nhận ra. Hừ. Ngay cả ta nếu gặp hai vị ở ngoài, cũng sẽ bị đánh lừa hoàn toàn. Nhưng chỉ cần mở miệng hay cử động, sẽ lộ ngay chân tướng. Muốn hoàn hảo tuyệt đối thì phải tốn rất nhiều thời gian để học tập thói quen của người bị mạo danh. Thiên diện cười nói. Trong thành An Dương, khi màn đêm buông xuống, không khí trở nên căng thẳng. Binh lính tuần tra trên đường phố tăng gấp mấy lần thường ngày, quân sở đóng giữ nội ngoại thành đều vào trạng thái báo động cao. Dù hầu hết tướng lĩnh đều không rõ chuyện gì sắp xảy ra, nhưng trên đã ban hành mệnh lệnh nghiêm khắc, tất cả tướng sĩ phải ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Phủ phòng thủ An Dương quận bề ngoài vẫn bình lặng, nhưng dưới vẻ yên tĩnh ấy là những mũi dao lưỡi kiếm đang ẩn giấu. Chu Nghĩa đám người muốn bắt sống Biện Văn Hào mà không gây náo động, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Bởi trong thành An Dương, Biện Văn Hào có 1.000 thân quân đóng quân, chỉ cần sơ sẩy một chút, tin tức lộ ra, xung đột nổ ra, thì với An Dương mà nói, đó sẽ là một cơn sóng gió chết người không kém gì sự kiện 10 năm trước. Trận đại hỏa hoạn năm ấy, cuộc chiến sinh tử ấy, dù đã qua nhiều năm, dù cố ý xóa nhòa, nhưng vẫn in hằn trong ký ức nhiều người, khi nghĩ lại khiến người ta lạnh sống lưng. Với Chu Nghĩa mà nói, khó khăn nhất là phải bắt sống Biện Văn Hào đám người. Giết chết thì đơn giản hơn nhiều, nhưng giết họ có thể khiến Biện Vô Song nổi giận. Với một vị thống soái cầm quân, muốn gây tổn hại lớn thật sự quá dễ dàng. Chỉ có bắt sống những đệ tử Biện thị này đưa về cho Biện Vô Song, vừa đạt được mục đích, vừa thể hiện thiện chí, mới là lưỡng toàn chi kế. Đêm xuống, Chu Nghĩa cảm thấy mí mắt cứ giật liên hồi, khiến tâm trí không tập trung. Dù làm thế nào, việc này cũng sẽ để lại hậu quả, An Dương chắc chắn sẽ hỗn loạn một thời gian. Điều khiến hắn khó chịu nhất là 10 năm kinh doanh An Dương quận, nền kinh tế vừa khôi phục, dân chúng mới an cư lạc nghiệp được vài năm, lại sắp rơi vào cảnh hỗn loạn. Có thể tưởng tượng, khi Mã Siêu thay thế chức vụ phòng thủ An Dương quận, hắn chắc chắn sẽ cực kỳ hiếu chiến. Hắn cần xây dựng một đội quân hùng mạnh, tích lũy tài phú để báo thù, tất cả đều sẽ phát kiệt từ An Dương quận. Triều đình chắc chắn sẽ không cấp cho hắn một đồng, bởi mục đích của họ chỉ là khống chế Biện Vô Song mà thôi. Để trói buộc Biện Vô Song, họ sẵn sàng hy sinh cả một quận, lại còn là quận do chính tay hắn vun đắp. Điều này khiến trong lòng hắn vô cùng phẫn uất, nhưng lý trí lại nói rằng đáng giá. Hy sinh một quận để đổi lấy sự ổn định cho toàn sở quốc, đó là một phép tính hợp lý cả về chính trị lẫn kinh tế. Chu quận thủ không cần lo lắng, thấy Chu Nghĩa thần sắc không tự nhiên, La Lương bên cạnh cười nói. Chỉ cần Biện Văn Hào bước vào quận thủ phủ, mọi chuyện đã định đoạt. Hắn chỉ là kẻ mới bước vào cấp chính, dù là ta hay Thái tử Điện Hạ cũng đều có thể dễ dàng bắt sống. Những hộ vệ đi theo càng không đáng kể, nội vệ có thể giải quyết chúng một cách êm thấm. Mã Siêu bên cạnh mặc thường phục cũng chắp tay nói, La Đại Nhân, từ nay về sau Mã Siêu chỉ là một thần tử của đại sở. Xin đừng gọi ta là Thái tử Điện Hạ nữa. La Lương cười lớn, đúng vậy. Vậy từ nay ta sẽ xưng hô ngài là Mã quận thủ. Chu quận thủ, ngài không ngại chứ? Chu Nghĩa cười khổ, kể từ lúc Mã quận thủ bước vào phủ này, trên thực tế ta đã thôi chức rồi, còn ngại gì nữa? Chỉ là La Đại Nhân, khi bắt Biện Văn Hào nhất định phải thành công ngay từ đầu, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ rất khó thu xếp. Yên tâm đi, La Lương giơ bàn tay lên, từ từ nắm lại từng ngón một, ta sẽ tự tay ra tay, Chu đại nhân cứ an tâm. Đang lúc trò chuyện, thám tử như nước chảy liên tục báo cáo tình hình Biện Văn Hào. Biện Văn Hào đã rời doanh trại hướng về quận thủ phủ. Tuy nhiên, khác với dự đoán, hắn không đi một mình mà dẫn theo bốn tướng lĩnh cùng hơn trăm tinh binh, khí thế hung hăng tiến về phía quận thủ phủ. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì? Chu Nghĩa kinh ngạc. Mấy tướng lĩnh đó là ai? Thám tử báo lại tên tuổi bốn tướng lĩnh đi cùng Biện Văn Hào, ngoài hai người vốn đóng quân tại thành An Dương, hai người kia đáng lẽ phải trấn thủ huyện lỵ, không ngờ cũng đã về quận thành. Chu đại nhân đừng lo, nếu hắn thật sự phát giác, đã không đến quận thủ phủ mà tập hợp quân đội chống lại chúng ta rồi. Hành động lần này của hắn, e rằng chỉ là gây sức ép với Chu đại nhân, nhằm tranh thủ nhiều lợi ích hơn cho dân Tần mà thôi. Mang theo bốn tướng lĩnh hạch tâm lại càng tốt, bắt luôn một thể, giảm bớt phiền phức. La Lương tỏ ra đã tính toán trước, nghe tên bốn tướng lĩnh càng thêm vui mừng. Nhưng hơn trăm tinh binh thì sao? Chu Nghĩa do dự. Xin Chu đại nhân bố trí. Sau khi Biện Văn Hào vào cửa, hãy điều quân trong thành phong tỏa toàn bộ quận thủ phủ, như vậy sẽ không để lọt ai. Người ta mang theo ít, dù thêm người của mã quận thủ cũng khó bao vây kín mít. La Lương nói. Chu Nghĩa gật đầu, gọi một người tới dặn dò vài câu, người đó nhanh chóng rời đi. Biện Văn Hào đã vào quận thủ phủ. Bốn tướng lĩnh cùng vào. Trăm vệ sĩ đứng chờ bên ngoài, người không xuống ngựa, đao rời vỏ. Theo từng tin báo, thần sắc Chu Nghĩa lại trở nên bình tĩnh. Việc đã đến nước này, tiến thoái đều là một đao, chỉ có thể theo kế hoạch từng bước tiến hành. Biện Văn Hào dẫn bốn người bước vào đại sảnh, nghe tiếng cửa đóng sau lưng mà thần sắc không đổi. Hướng về phía Chu Nghĩa ở chủ vị thi lễ, quận thủ đại nhân mời ta đến bàn việc quan trọng, nhưng xem ra không giống chút nào. Sao không thấy các quan viên liên quan? Ha ha ha! Chu Nghĩa mặt co giật, chỉ tay sang một bên, Biện tướng quân, vị này là La Lương La đại nhân từ kinh thành tới, ngươi hẳn đã nghe danh. Biện Văn Hào quay đầu nhìn La Lương, cười lớn, La đại nhân thì không cần Chu quận thủ giới thiệu. 10 năm trước, chúng ta đã gặp nhau. Năm đó chính La Lương La đại nhân phụng mệnh đến Ung Đô, Lý Chí đại soái, Biện đại soái tự mình tiếp đãi. Biện mỗ bất tài, lúc đó cũng là một trong những hộ vệ. Gặp đại nhân là cao thủ, tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Không ngờ Biện Văn Hào trả lời thẳng thừng như vậy, Chu Nghĩa sắc mặt ngượng ngùng, La Lương cũng đỏ mặt. Chuyện này liên quan đến âm mưu năm xưa, cái chết của mấy vạn Tây quân, việc hoàng đế hiện tại đoạt ngôi. Những chuyện cấm kỵ nhất của Sở quốc. La Lương không ngờ tên hộ vệ nhỏ năm xưa theo hầu Biện vô, song giờ lại chính là Biện Văn Hào đứng trước mặt mình. Bầu không khí đại sảnh đột nhiên ngượng ngùng. Biện Văn Hào lại cười lớn, Chu đại nhân, chỉ là chút xung đột nhỏ giữa dân Tần và địa phương, mà phải phiền La Lương La đại nhân, cánh tay phải của hoàng đế đại sở, đích thân tới An Dương quận. Đây quả là một tin mừng lớn. Chu quận thủ, chẳng lẽ ngoài tin mừng này, còn có tin nào lớn hơn chờ ta? Vừa dứt lời, một giọng nói âm trầm vang lên từ hậu đường, không phải tin mừng, mà là tin kinh hoàng. Biện Văn Hào, lũ loạn thần tặc tử, ngươi không ngờ ta còn có thể xuất hiện trước mặt ngươi chứ? Biện Văn Hào nhau mắt nhìn về hướng giọng nói, thấy Mã Siêu từng bước đi ra. Thấy La Lương bị Biện Văn Hào làm cho nghẹn lời, Mã Siêu đã chủ động xuất hiện. Tận mắt thấy Mã Siêu xuất hiện, dù đã biết trước, Biện Văn Hào vẫn không khỏi biến sắc, tay nắm chặt chuôi đao, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lão. Cử chỉ này của hắn lại khiến Chu Nghĩa và La Lương yên lòng. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1271, một kích bị mất mạng. Biện Văn Hào từ khuôn mặt căng thẳng dần trở nên bình tĩnh, tay nắm chuôi đao cũng thả lỏng ra. Hắn quay đầu nhìn Chu Nghĩa, cười nói, hóa ra hôm nay Chu quận thủ mời ta đến bàn việc lại có dụng ý khác. Thật đáng tiếc ta vẫn luôn kính trọng Chu quận thủ, xem ra là ta quá đa tình rồi. Nào, hôm nay Chu quận thủ định lấy mạng ta sao? Chu Nghĩa quan sát từng cử chỉ của Biện Văn Hào trong chớp mắt, trong lòng thầm than. Con nhà thế gia quả nhiên không phải hạng tầm thường, trong khoảnh khắc đã ổn định được tâm thần. Không trách Biện vô song lại giao trọng trách giữ vị trí then chốt này cho hắn. Biện tướng quân nói quá lời. Chu Nghĩa chậm rãi đáp. Biện đại soái đối với đại sở vô cùng trọng yếu, ngươi lại là người Biện đại soái cực kỳ coi trọng, sao chúng ta lại hại mạng ngươi? Nếu đại soái quan trọng như vậy với đại sở, sao các ngươi lại đối đãi với chúng ta như thế? Biện Văn Hào cười lạnh. Chính vì quan trọng nên mới phải có biện pháp kiềm chế. Điểm này, Biện tướng quân xuất thân hào môn thế gia hẳn hiểu rõ hơn ai hết. Không có sự ràng buộc, làm sao giữ được lòng trung thành? La Lương bên cạnh cười nhạt nói. Thế còn Trình Vũ Bản thì sao? Biện Văn Hào hỏi vặn lại. La Lương sắc mặt biến đổi, trong lòng giận đến run lên, chỉ muốn một quyền đánh chết tên khốn này. Đây đã là lần thứ hai Biện Văn Hào công khai châm chọc hắn. Nếu nói người trung thành cần bị kiềm chế, thì cách đại sở đối xử với Trình Vũ Bản quả thực khiến người ta vô cùng thất vọng. Điều quan trọng hơn là, dù là 10 năm trước vụ Tả Lập Hành Tây Quân, hay vụ Trình Vũ Bản vừa xảy ra, đều có sự tham gia của La Lương. Giết ngươi thì chưa tới mức, dù sao cũng phải giữ thể diện cho Biện Vô Song. Nhưng chặt một tay một chân của ngươi thì cũng không sao. Mã Siêu bước tới đứng cạnh La Lương, cười lạnh nói. La Huynh, ta nói có đúng không? Biện Văn Hào bật cười lớn, một vị thái tử đại tần đường đường chính chính, lại hạ mình xưng huynh gọi đệ với loại người như thế này. Tổ tiên nhà ngươi chắc phải xấu hổ mà chết mất. Mã Siêu giận dữ, Biện Văn Hào, ngươi muốn chết sao? Biện Văn Hào rút đao ra, cười nhạt, vừa nãy các ngươi không phải nói không dám giết ta sao? Ha ha, ta đúng là chiếm tiện nghi rồi. Nhưng ta thật sự dám giết các ngươi đấy. Chuyện tốt thế này, đời này chưa từng gặp. Ta có thể giết ngươi. Còn ngươi thì không thể giết ta, ha ha ha, thật sướng. Nào nào, thái tử điện hạ, để ta đưa ngươi đi gặp liệt tổ liệt tông nhà Đại Tần. Miễn cho ngươi quỳ lạy Mẫn Nhược Anh mà khiến tổ tiên nhà ngươi tức chết trong quan tài, ha ha ha. Ngươi muốn chết. Mã Siêu điên cuồng rút kiếm, vùng lên đâm thẳng vào Biện Văn Hào. Biện Văn Hào nở nụ cười quỷ dị, thân hình lùi lại. Mã Siêu như bóng với hình đuổi theo. Hai người đều là cao thủ cấp 9, một công một thủ, khí thế ngang nhau, một khi đã xuất chiêu thì khó phân thắng bại. Chu Nghĩa không hiểu võ thuật, nhưng La Lương lại cảm thấy kỳ lạ. Với võ công của Biện Văn Hào, nếu thật sự muốn giết Mã Siêu thì tại sao lại chọn lui bước? Một khi đã lui, với võ công tương đương, căn bản không có khả năng hòa nhau, huống chi còn có hắn đứng bên cạnh. Mã quần thủ, cẩn thận có bẫy. La Lương vội hô lên. Lừa gạt nữa thì sao? Biện Văn Hào cười điên cuồng. Đúng lúc Mã Siêu đuổi theo, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một người. Đó là một trong bốn tướng lĩnh Tần quân vừa đi vào đại sảnh từ nãy giờ vẫn đứng im lặng phía sau. La Lương vốn không để ý tới bọn họ. Nhưng giờ đây, một tướng lĩnh tầm thường kia lại bất ngờ bước lên, đứng chắn giữa Biện Văn Hào và Mã Siêu. La Lương trợn mắt, trong lòng báo động nổi lên. Đây là trận chiến giữa hai cao thủ cấp 9. Ai dám tùy tiện xen vào? Tông sư! Mã Siêu, cẩn thận! Hắn hét lớn, xông lên phía trước, một chưởng đánh về phía tướng lĩnh kia. Một tướng lĩnh khác bỗng xông ra, đấm thẳng về phía La Lương. Hai người chạm nhau, thân hình đều khẽ run. La Lương tròn mắt kinh hãi, không dám tin vào những gì đang xảy ra. Hai người! Bên cạnh Biện Văn Hào lại có hai tông sư. Không trách từ khi vào đại sảnh đến giờ hắn vẫn bình tĩnh như vậy, không trách hắn dám nhiều lần châm chọc ta. Trước khi kịp suy nghĩ thêm, tướng lĩnh Tần quân kia đã cười khẽ, tiến lên một bước, lại một quyền đánh tới. Chu Nghĩa bỗng đứng phát dậy, mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn tuy không biết võ, nhưng hiểu rõ thực lực của La Lương. Vậy mà giờ đây, tướng lĩnh Tần quân kia lại có thể đấm đá ngang cơ với La Lương, chứng tỏ võ công không hề thua kém. La đại nhân! Hắn kêu lên. Nhưng La Lương giờ đã không quan tâm gì khác nữa. Những quyền kia trông bình thường nhưng thực chất nặng tựa ngàn cân, một đòn mạnh hơn một đòn. Hắn liếc nhìn Mã Siêu, lòng tràn ngập tuyệt vọng. Tướng lĩnh chắn trước Biện Văn Hào khẽ chắp tay, thanh kiếm chớp nhoáng của Mã Siêu đã bị khóa chặt. Một tiếng bột vang lên, thanh kiếm bách luyện gãy làm đôi như gỗ mục. Tướng lĩnh kia tiến lên một bước, một quyền đánh ra. Mã Siêu hoảng hốt. Vội chéo tay đỡ đòn. Phạch một tiếng, hai cánh tay gãy tan, lực đạo vẫn không ngừng, đập vào ngực khiến xương sườn gãy lục cục. Mã Siêu ngã văng ra, máu tươi phun đầy miệng, đập ầm vào tường. Thanh kiếm gãy bay ngược trở lại, xuyên qua ngực hắn, đóng chặt vào tường. Máu chảy thành dòng xuống vách. Chu Nghĩa sững sờ. Mã Siêu, nhân vật quan trọng nhất trong sự kiện này, đã chết thảm trước khi mọi chuyện kịp bắt đầu. La Lương bị một quyền đánh bay, nhìn thấy Mã Siêu đã chết, chiến ý tiêu tan. Đối thủ không đuổi theo, chỉ đứng đó chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn. Tướng lĩnh giết Mã Siêu bước tới, đứng cạnh đồng đội. La Lương lòng chìm xuống đáy vực. Giờ không còn là vấn đề hoàn thành nhiệm vụ nữa, mà là hắn có sống sót trốn thoát hay không. Đối thủ trước mặt võ công cao hơn hắn, còn kẻ giết Mã Siêu cũng không kém. Một mình hắn còn có cơ hội, hai người hợp lực thì xong đời. Cửa lớn bị phá, cấm vệ quân và thân vệ của Chu Nghĩa ùa vào. Cửa sổ mở tung, từng mũi tên chĩa vào đại sảnh. Nhưng tình hình bên trong khiến tất cả sững sờ, không biết phải làm gì. Bên ngoài phủ nha, tiếng hò hét và va chạm binh khí vang lên. Đó là sở quân và thân vệ của Biện Văn Hào đã giao chiến. Các ngươi là ai? La Lương hỏi giọng run run. Biết rồi còn hỏi. Tần Phong cười lớn, xóa lớp hóa trang trên mặt, lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Người bên cạnh cũng bỏ ngụy trang. Tần Phong, hạ nhân đồ. La Lương kêu lên. Đại Minh ta muốn giết người, các ngươi dám chứa chấp, gàn to lắm đấy. Chú quận thủ, giờ mấy vạn đại quân Đại Minh đã vượt chiếu ảnh hạp, ngươi tính sao? Tần Phong không thèm để ý La Lương, quay sang hỏi Chu Nghĩa. Chú quận thủ, hãy lệnh cho quân sĩ vây giết Tần Phong và hạ nhân đồ. La Lương gào lên. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, giết được Tần Phong là diệt được Minh Quốc. Tần Phong cười lớn, La Lương, ngươi muốn mượn cơ hội này chạy trốn chứ gì? Với thực lực hiện tại, trước hết các ngươi không giết nổi ta. Dù có giết được ta đi nữa, đại sở đã sẵn sàng đối đầu với Đại Minh chưa? Biện Văn Hào cười nhạt, chú quận thủ, một vạn tinh binh của ta đã sẵn sàng. Giờ ngươi còn dám phái quân đi tiêu diệt bọn ta không? Ha ha, chỉ cần ta muốn, trong nháy mắt có thể biến An Dương quận thành phế tích. Không chỉ thế, tin tức này sẽ tới kinh hồ, Biện đại soái chắc chắn sẽ có phản ứng. Chu Nghĩa cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn nhìn La Lương, rồi lại nhìn Tần Phong thản nhiên đứng đó, lắc đầu, bước tới trước mặt Tần Phong, chắp tay thi lễ, thần Chu Nghĩa bái kiến Đại Minh Hoàng đế bệ hạ. Đứng dậy, hắn quay ra cửa lạnh lùng ra lệnh, lui hết. Truyền lệnh cho quân sĩ bên ngoài lập tức rút về doanh trại, để thân vệ của Biện tướng quân tiến vào. Nghe lệnh Chu Nghĩa, quân An Dương lập tức rút lui, chỉ còn lại người của La Lương đứng ngơ ngác. Bên ngoài, tiếng hò hét vang lên, trăm thân vệ của Biện Văn Hào xông vào, lập tức bày trận trước cửa. Chu Nghĩa cười khổ nhìn Tần Phong, bệ hạ Đại Minh thần long kiến thủ bất kiến vĩ, vậy mà lại xuất hiện trước mặt Chu Mỗ, thật khiến người kinh ngạc. Bệ hạ, Chu Nghĩa muốn cùng bệ hạ thương nghị, nhưng trước hết xin bệ hạ cho Chu Mỗ một ân tình. Chương 1272, Hợp lực. Tần Phong phủi đi những mảnh vỡ trên bộ giáp, tiếng kim loại vang lên leng keng. Hắn đi đến chỗ Chu Nghĩa ngồi trước đó, không khách khí ngồi xuống một cách bình thản. Chu đại nhân muốn đòi ta một món nợ ân tình kiểu gì đây? Chu Nghĩa ngồi thẳng người, liếc nhìn La Lương rồi chậm rãi nói, nghĩ rằng bệ hạ hiện tại vẫn cần đến Chu Mỗ, nên tôi muốn xin bệ hạ tha cho La Lương rời đi, sau đó chúng ta có thể thương lượng tiếp. Tần Phong nhao mắt, theo ta biết, La Lương này với Chu đại nhân vốn không có giao tình, ngược lại còn có chút bất hòa. Trước giờ ngài cũng chưa từng nói tốt về hắn, sao hôm nay lại muốn ta tha cho hắn? Chu quận thủ, với sự hiểu biết của ta về La Lương, lần này hắn mang nhiệm vụ đến mà thất bại thảm hại, 89/10 sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu ngài để thoát thân. Một kẻ như vậy, ngài cũng phải xin nhân tình cho hắn sao? Đối mặt với sự ly gián công khai của Tần Phong, Chu Nghĩa chỉ biết cười khổ, bệ hạ, dù sao La đại nhân cũng là người từ kinh thành tới, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Chu Mỗ không thể ngồi nhìn hắn bị bệ hạ giết hại. Còn chuyện nhiệm vụ thất bại, với tư cách quận thủ, bản thân tôi đã có trách nhiệm không thể chối từ, cũng không cần ai đổ lỗi. Tần Phong nhìn chằm chằm La Lương, ánh mắt đầy suy tính, người quả nhiên là người quang minh lỗi lạc. Nhưng ngươi cũng biết, kẻ này với ta có mối thù không đội trời chung, cao hơn núi sâu hơn biển cũng không đủ để diễn tả. Hôm nay gặp được cơ hội hiếm có như vậy, nếu bỏ qua, sau này muốn giết hắn khó lắm. Nghe lời Tần Phong, hạ nhân đồ lập tức bộc phát sát khí, tiến lên một bước khóa chặt mọi đường thoát của La Lương. Biện Văn Hào cũng đã điều hơn trăm thân binh tiến vào đại sảnh, đối đầu với đội nội vệ của La Lương. Bên ngoài phủ nha, sở quân vẫn bao vây nhưng đang rối loạn không biết phải làm gì. Tần Phong thực sự căm hận La Lương. Chính hắn cùng Mẫn Nhược Anh âm mưu bày trò, khiến mấy vạn tướng sĩ Tây quân bỏ mạng ở Lạc Anh Sơn Mạch, tất cả chỉ để vu oan cho thái tử Mẫn Nhược Thanh. Tần Phong từng một mình xông vào chiến trường cứu Mẫn Nhược Hề, tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm khốc ấy. Sau này, chính hắn cũng bị liên lụy, may mắn thoát khỏi chiến trường nhưng Cảm Tử Doanh gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn hơn 600 người sống sót. Bệ hạ, nhân quả khó đoán, làm sao có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu La Lương? Thế sự khó lường, trong cõi U Minh đều có thiên định. Nếu không có chuyện năm đó, làm sao có được Minh Hoàng Đế vĩ đại như ngày hôm nay? Chu Nghĩa thở dài, La Lương trong mắt bệ hạ thực ra chẳng đáng gì. Tôi tin bệ hạ tự có cân nhắc, dù muốn giết hắn cũng không cần vội trong lúc này. Tần Phong nhìn chằm chằm Chu Nghĩa hồi lâu, bất ngờ cười, Chu quận thủ quả nhiên là bậc trí giả. Đúng vậy, La Lương chỉ là một tên vô dụng, văn không hay võ không giỏi, dù tự cho võ công cao cường nhưng trong mắt ta chẳng đáng một xu. Muốn giết hắn, lúc nào cũng được. Ngược lại, cơ hội đàm đạo với Chu quận thủ như đêm nay mới là hiếm có. Ta bán nhân tình này cho ngươi. Quay sang trợn mắt nhìn La Lương, hắn lạnh lùng nói, cút đi. Về kinh bảo với Mẫn Nhược Anh, đừng chọc ta mất hứng. Ta Tần Phong muốn giết người, chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Tạm thời để cái đầu ngươi trên cổ, rồi sẽ có ngày ta tự tay lấy nó tế điện đại soái Tả Lập Hành cùng mấy vạn tướng sĩ Tây quân ở Lạc Anh Sơn Mạch. Bị chọc tức, La Lương tức giận đến mức muốn chết đi sống lại, định mở miệng mỉa mai lại nhưng nhìn thấy hạ nhân đồ đằng đằng sát khí bên cạnh. Lại thấy ánh mắt lạnh như băng của Tần Phong, trong lòng biết nếu đồng thủ chắc chắn không sống sót. Có lẽ Tần Phong đang cố tình khiêu khích để hắn phản ứng thái quá, tạo cớ giết chết. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hôm nay giữ được mạng, ngày sau còn cơ hội phục thù. Hắn hàm hè nhìn Tần Phong, nuốt giận chắp tay, núi xanh còn đó nước biết chảy hoài, bệ hạ, hẹn ngày tái ngộ. Thấy La Lương nhịn được, Tần Phong hơi thất vọng, tốt nhất ngươi đừng gặp lại ta nữa, vì ta chắc chắn sẽ giết ngươi. La Lương không nói thêm, quay đi. Theo hắn, các nội vệ cũng rút lui. Biện Văn Hào phất tay, thân binh rời khỏi đại sảnh. Sở quân bên ngoài cũng theo lệnh Chu Nghĩa giải tán. Chỉ trong chốc lát, phủ nha ồn ào trở lại tĩnh lặng. Dọn xác Mã Siêu, rửa sạch máu trong sảnh, hai bên lại ngồi đối diện. Chu Nghĩa nhìn Tần Phong thông thả uống trà, trong lòng cảm khái vô cùng. Chuyện Tần Phong năm xưa, hắn rõ như lòng bàn tay. Tần Phong bị An Như Hải bỏ ngục, An tướng quân từng nói với hắn, tiếc cho một lương tướng. An tướng quân có lẽ đã nhầm. Người này không chỉ là lương tướng, mà còn là hào kiệt. Chỉ 10 năm ngắn ngủi, trong khi hắn chỉ kịp đưa, An Dương quận trở lại quỹ đạo thì Tần Phong từ Tây Trắng dựng nên một đế quốc hùng mạnh. Diệt Việt, diệt Tần, uy hiếp đại sở, trở thành đối thủ duy nhất của Tề quốc. Tần Phong quyết đoán sát phạt, phát hiện Mã Siêu trốn chết liền dám một mình xông vào hang cọp. Sự quả quyết ấy khiến người ta khiếp sợ. Kỳ thực đề nghị của La Lương khiến Chu Nghĩa động lòng. Giết được một hào kiệt như vậy sẽ có lợi cho đại sở. Nhưng hắn phải cân nhắc liệu An Dương quận có đủ sức giết Tần Phong không? Nếu chỉ có Tần Phong và hạ nhân đồ, hắn có thể mạo hiểm thử. Nhưng giờ Biện Văn Hào đã liên minh với Tần Phong, nếu đồng thủ ắt bị ngăn cản. Giết hổ không chết, ắt mang họa vô cùng. Tần Phong nói quân Minh đã vượt chiếu ảnh hạp tiến về tỉnh Kính Quan, Chu Nghĩa không nghi ngờ. Hoàng đế Minh Quốc đã tới An Dương, tất nhiên đại quân đi theo. Muốn giết Tần Phong cũng đáng đánh một trận, vì nếu thành công, Minh Quốc sẽ rối loạn, đại sở có cơ hội. Nhưng nếu thất bại, An Dương quận sẽ bị tiêu diệt, lại cho Minh Quốc cớ tấn công đại sở. Suy đi tính lại, Chu Nghĩa dẹp bỏ ý định này. Bệ hạ, bên ngoài thần vốn có thể về kinh an hưởng tuổi già, nhưng ngài đã chặt đứt con đường ấy rồi. Hắn nửa đùa nửa thật. Chu quận thủ chắc không thực lòng muốn về kinh đâu. Tần Phong đậy nắp chén trà, mỉm cười, ta biết rõ chuyện An đại tướng quân và ngài bị điều ra khỏi kinh thành. 10 năm không về, kinh thành đã đổi thay, huống chi hiện tại nơi ấy không còn phù hợp với ngài nữa. Chu Nghĩa ảm đạm, cũng nghe đồn đại ít nhiều. Thượng Kinh tuy tốt, đã không phải quê hương ngài. An Dương tuy hoang vu, chưa chắc không phải đào nguyên. Tần Phong ý tứ sâu xa. Chu Nghĩa mắt sáng lên, ngồi thẳng, vậy bệ hạ lần này tới, không có ý đồ gì với An Dương quận. Đương nhiên, Đại Minh và Sở Quốc là nước thông gia. Nếu không vì Mã Siêu, ta đâu cần điều binh. Giải quyết xong, quân Minh sẽ rút về, không lưu lại một binh lính nào ở chiếu ảnh hạp. câu trả lời này có làm quận thủ hài lòng? Tần Phong cười, chỉ cần An Dương không có ý đồ xấu, quân Minh sẽ không vượt Lạc Anh Sơn mạch. Nên ta nói An Dương này có thể là đào nguyên của ngài. Chu Nghĩa thở phào, bệ hạ muốn tôi làm gì? Đơn giản. Tần Phong mỉm cười, 5.000 lôi đình quân đang đóng ở tỉnh Kính Quang. Hai quân hợp lực tiêu diệt chúng, chuyện này coi như xong. Quân Minh có thể tự giải quyết, sở quân sẽ không mở cửa quan ải hay hỗ trợ lôi đình quân. Chu Nghĩa thăm dò, quân An Dương lâu không đánh trận, còn lôi đình quân là hổ lang, ra trận chỉ thêm phiền. Tần Phong cười lớn, Chu quận thủ, các ngươi làm sai mà không chịu sửa sao? Đây là vấn đề thái độ. Huống chi Quan Hồng Vũ không phải loại yếu đuối như ngài nói. Tây quân hiện nay do Tiễn Đao huấn luyện, hắn là lão bộ hạ của ta, thủ đoạn không tầm thường. Ngài đừng lừa ta. 5.000 lôi đình là lực lượng đáng gờm, hợp lực mới dễ dàng tiêu diệt. Sở quân ra tay còn tạo yếu tố bất ngờ. Điểm này, ngài không thể không biết. Chu Nghĩa thở dài ngao ngán. Tần Phong đã nói rõ đến mức này, chỉ thiếu nói thẳng ra lời đe dọa, hắn còn biết nói gì nữa. Chương 1273, ta nguyện cố hương vĩnh viễn an khang. Quan Hồng Vũ trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi vào những gì đang chứng kiến. Trước mặt hắn, Tần Phong hiện lên với vẻ mặt giống hệt như Chu Nghĩa ngày trước, thậm chí còn biểu cảm ấy còn đậm nét hơn. Làm sao hắn có thể tưởng tượng được, chỉ trong vòng một ngày một đêm ngắn ngủi, tình thế lại xoay chuyển long trời lở đất như vậy? Mới hôm qua còn đang mưu tính bắt giữ Biện Văn Hào để làm vật hiến lễ cho Chu quận thủ, vậy mà giờ đây Minh Hoàng đế cùng chính tên Biện Văn Hào, kẻ đáng lẽ phải bị đóng gói dâng lên, lại tay trong tay xuất hiện tại tỉnh Kính Quang. Số phận của Mã Siêu đã định đoạt, không cần nói cũng biết. Ai ngờ Minh Quốc lại coi trọng Mã Siêu đến mức hoàng đế phải thân chinh như vậy. Cũng đành cho Chu quận thủ cùng La Lương thảm bại. Biện Văn Hào dẫn theo 2.000 tần quân đóng tại An Dương quận thành cũng kéo đến tỉnh Kính Quang, danh nghĩa là hỗ trợ chiến đấu, nhưng thực chất là để giám sát quân đội tỉnh Đường. Dĩ nhiên, nếu Quan Hồng Vũ hợp tác, 2.000 quân này cũng sẽ thực sự tham chiến. Trong thâm tâm, Quan Hồng Vũ chẳng mong Mã Siêu đặt chân tới An Dương. Là tướng lĩnh Tây quân, hắn chủ yếu đối phó các cuộc xâm lấn của Tần. Sau khi Biện Vô Song tràn vào Sở và Tần quốc diệt vong, mối đe dọa này đã biến mất. Hiện tại quan hệ Minh Sở khá tốt, người Minh không có lý do gì xâm lược Sở quốc. Nói cách khác, An Dương đang trải qua thời kỳ hòa bình hiếm có trong hàng trăm năm qua. Nhưng nếu Mã Siêu nhập chủ, Quan Hồng Vũ có thể tưởng tượng Minh quốc tức giận sẽ điều đại quân đóng ở Lạc Anh Sơn Mạch, giằng co với hắn. Mã Siêu muốn báo thù, tất nhiên sẽ phát động chiến tranh ở An Dương. Cuộc sống của vị tướng quân này chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu. Quan trọng hơn, so với Tần quân, người Minh còn khó đối phó hơn nhiều. Khác với những tướng lĩnh khác khao khát lập công để thăng quan tiến chức, Quan Hồng Vũ, một lão tướng như hắn, lại mong muốn một cuộc sống bình lặng. Sau cả đời chìm đắm nơi chiến trường, trong sâu thẳm, hắn đã chán ghét chiến tranh. Giống như Chu Nghĩa, sau 10 năm gắn bó với An Dương quận, hắn đã coi nơi này như quê hương thứ hai. Ai lại muốn quê hương mình chìm trong khói lửa chiến tranh? Bệ hạ thực sự cam kết sau khi tiêu diệt Lôi Đình quân, Đại Minh sẽ không nhòm ngó lãnh thổ An Dương của ta, cũng không đóng quân ở Chiếu Ảnh Hạp. Quan Hồng Vũ ánh mắt lấp lánh nhìn Tần Phong. Tỉnh Kính Quang là đại bản doanh của sở quân trong dãy Lạc Anh Sơn Mạch, tiền tuyến chống Tần. Ngược lại, Chiếu Ảnh Hạp vốn là đại bản doanh của Tần quân, nơi phát động các cuộc tấn công vào An Dương. Không đóng quân ở Chiếu Ảnh Hạp đồng nghĩa với việc người Minh hoàn toàn không có ý định xâm lược An Dương. Lần này hương binh chỉ nhằm vào Mã Siêu mà thôi. Tần Phong bùi ngùi nhìn quanh. Vùng đất tỉnh Kính Quang này, đối với hắn mà nói quá đổi thân thuộc. Từng ngọn núi con suối, từng ngọn có cành cây, dù đã hơn 10 năm trôi qua, vẫn in đậm trong tâm trí hắn. Quan tướng quân, người có biết ta đã chiến đấu ở nơi này suốt 6 năm trời? Giọng hắn trầm thấp, gương mặt ửng hồng, hơi thở gấp gáp. Nơi này gần như mỗi tấc đất đều thấm máu các huynh đệ của ta. Biết bao lần chúng ta đánh Tần quân tan tác, lại cũng không biết bao lần bị chúng truy đuổi như chó hoang, chạy trốn khắp nơi. Nhưng chúng ta chưa bao giờ đầu hàng. Quan Hồng Vũ và Chu Nghĩa cùng im lặng. Về chuyện năm xưa, họ biết đôi chút, nhưng An Như Hải chưa từng kể cặn kẽ. Bởi lẽ, như An Như Hải từng nói, đó là nỗi nhục của đại sở, là bi kịch của quân nhân đại sở. Từ 16 đến 22 tuổi, ta từ một thiếu niên non nớt trưởng thành, từ ngũ trưởng trở thành hiệu úy cảm tử doanh. Ước mơ thuở ấy của ta là trở thành đại tướng quân thống lĩnh thiên quân vạn mã, vượt lạc anh sơn mạch, đánh thẳng vào Tần quốc, tiêu diệt lũ vô lại thường xuyên quấy nhiễu biên cương. Tần Phong như chìm vào hồi ức. Biện Văn Hào bên cạnh có chút ngượng ngùng. Tiếc thay, một âm mưu đã chôn vùi không chỉ giấc mơ của ta, mà còn vùi lấp mấy vạn Tây quân. Hầu hết huynh đệ ta đều ngã xuống trên mảnh đất thấm đẫm máu và nhiệt huyết này. Tần Phong cúi đầu, nếu họ tử trận nơi xa trường, ta chẳng oán hận gì. Hai quân đối đầu, sống chết do mệnh. Nhưng chết trong quốc ức tủi nhục như thế, thật khiến lòng người phẫn nộ. Các vị, năm đó ta tận mắt chứng kiến xác Tây quân trong hạp cốc chất thành từng lớp, dường như vẫn nghe thấy tiếng gào thét bất bình cùng phẫn nộ của họ. Bệ hạ, chuyện năm đó đúng sai thế nào, bọn thần không tiện bàn. Chu Nghĩa khéo léo nói. Tần Phong ngẩng đầu, tự giễu cười, ta hiểu. Không ở trong cảnh, khó hiểu được lòng người. An Như Hải, Chu Quận Thủ, Quan Tướng Quân, các ngươi cảm thấy không liên quan, nhưng từ kinh thành bị đày đến An Dương thì sao? Các ngươi coi An Dương là quê hương thứ hai, còn ta, nơi này chẳng phải cũng là quê hương của ta sao? Vì thế, nỗi lo của Quan Tướng Quân vừa rồi thật thừa thải. Dẫu thiên hạ có loạn là khắp nơi, ta cũng mong An Dương mãi mãi không còn chiến tranh, để bách tính nơi đây được sống yên bình. Nơi này đã nuôi dưỡng ta, thấm máu huynh đệ ta, còn có phần mộ của những chiến hữu chết không nhắm mắt, không đóng quân ở chiếu ảnh hạp là đương nhiên. Quan Tướng Quân, ta cũng mong quân đội các ngươi không vượt qua tỉnh Kính Quan. Nghe Tần Phong nói, nhìn vẻ mặt đau thương của hắn, Quan Hồng Vũ dù bề ngoài bình thản nhưng cũng cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm trong lòng vị hoàng đế này. Bệ hạ, tình hình hiện tại là minh mạnh sở yếu. Thần Quan Hồng Vũ đầu óc còn tỉnh táo, sao dám vượt lạc anh sơn mạch gây hấn? Vậy lần này là sao? Tần Phong mỉm cười. Chuyện này không phải do chúng thần. Quan Hồng Vũ vội giải thích, chỉ là phụng mệnh mà thôi. Bệ hạ làm thế, e rằng sau này thần cùng Chu Nghĩa càng khó được trọng dụng ở kinh thành. Các ngươi từng được trọng dụng bao giờ? Tần Phong bật cười, Quan Quận Thủ, xem ra chúng ta đã đạt thành thỏa thuận. Quan Hồng Vũ liếc nhìn Chu Nghĩa. Trong thâm tâm, hắn đã đồng ý với đề nghị của Tần Phong, nhưng Chu Nghĩa mới là trưởng quan An Dương quận, trên danh nghĩa hắn phải tuân theo chỉ đạo của Chu Nghĩa. Vì quân sự thần không rành, xin để bệ hạ cùng Quan Tướng Quân, Biện Tướng Quân thương lượng. Chu Nghĩa bất lực. Sự tình đến nước này đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn, chỉ mong vị hoàng đế trước mặt giữ đúng lời hứa, sau khi tiêu diệt Lôi Đình quân sẽ rút quân, để An Dương được bình yên. Chu Tướng Quân là lão tướng xa trường, hẳn có chủ kiến. Sao không nói thử? Tần Phong mỉm cười nhìn Quan Hồng Vũ. Quan Hồng Vũ cười khẽ, bệ hạ đang thử thách thần đây ư? Thôi được, thần mạn phép trình bày ý kiến. Thực ra lấy hữu tâm đánh vô ý, lấy có chuẩn bị đánh không phòng bị, trận này thắng bại đã rõ. Vấn đề là đánh thế nào? Bệ hạ chỉ cần đánh tan là được, nhưng với An Dương chúng thần, không chỉ đánh tan là xong. Nơi đây núi rừng trùng điệp, nếu để chúng chạy vào rừng sâu, sau này sẽ thành mối họa lớn cho An Dương. Quan Hồng Vũ nhìn Chu Nghĩa gật đầu. Lôi Đình quân tinh nhuệ. Nếu chúng trốn vào rừng sâu làm thổ phỉ, sẽ thành tai họa khôn lường cho An Dương. Phòng giặc nghìn ngày không bằng giặc đến một giờ. Vì sự ổn định lâu dài của An Dương, phải tiêu diệt chúng tận gốc. Ý thần là dụ chúng vào trong quan để chiến đấu. Quan Hồng Vũ nhìn Tần Phong nói. Dụ vào tỉnh Kính Quan là ý hay. Tần Phong khen. Lôi Đình quân là kỵ binh, nhưng vào trong quan, kỵ binh không có đất dụng võ. Địa hình chật hẹp, đường nhỏ sẽ khiến kỵ binh mất ưu thế. Trong khi đó, ta chiếm cứ địa thế cao, đóng cửa đánh chó, sợ gì chúng trời không bằng. Quan Hồng Vũ cười, tất nhiên, muốn chúng ngoan ngoãn vào quan, nhất là khi không có mã siêu, cần bệ hạ hỗ trợ thêm. Ta hiểu, Tần Phong nói, quân Đại Minh sẽ xuất hiện đúng lúc, khiến chúng cảm thấy nguy cấp. Lúc đó Quan Tướng Quân mở cửa quan cho chúng vào tránh nạn, tin rằng chúng sẽ cảm động rơi nước mắt. Chỉ cần chúng vào quan, phục binh bốn phía sẽ tiêu diệt sạch. Đúng vậy. Chu Quận Thủ, thần cần thêm viện binh. Dù sao 5.000 Lôi Đình quân dù xuống ngựa cũng không dễ đối phó, thần không muốn binh sĩ tổn thất nặng. Không cần Chu Quận Thủ điều thêm quân. Tần Phong ngắt lời, tỉnh Kính Quan chật hẹp, quân số quá đông chỉ càng thêm tổn thất. Điền Khang, người có thể tập hợp bao nhiêu chim ưng? Bệ hạ, không quá 500. Điền Khang đáp. Đủ rồi. Tần Phong nói, biện tướng quân hãy điều một đội tinh binh, chỉ cần quan quân, không cần binh lính thường. Chim ưng cùng quân của quan tướng quân đủ tiêu diệt Lôi Đình quân. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ ra tay. Hạ Nhân Đồ đứng im lặng bên cạnh bỗng cười khẽ, dùng ngón tay gõ nhẹ lên lưỡi đao mái chèo, âm thanh vang vọng khắp phòng. Một ngày sau, đội truy kích Minh quân là Truy Phong Doanh xuất hiện trước doanh trại Lôi Đình quân đóng ngoài tỉnh Kính Quan. Theo sau là đại quân bộ binh Minh quốc. Biết không thể địch nổi, Lôi Đình quân xin vào quan tránh địch. Quan Hồng Vũ vốn đã mong đợi điều này. Vừa vào tỉnh Kính Quan, cạm bẫy đã bày sẵn bỗng chốc khép lại. Như lời Quan Hồng Vũ, đây là một trận chiến không có gì bất ngờ. Chương 1274, sửa chữa một con đường là cái tính toán gì vậy? Việc sửa chữa một con đường, có gì đáng phải tính toán? Phần lớn quân Minh đã xuất phát theo nhiều đội hình, rời khỏi tỉnh Kính Quan tiến về phía Chiếu Ảnh Hạp. Đối với họ lúc này, đây tương đương với một cuộc biểu dương lực lượng vũ trang quy mô lớn, cuối cùng cũng đạt được mục đích đẩy 5.000 Lôi Đình quân vào trong tỉnh Kính Quan. Trận chiến cuối cùng vẫn do người Sở hoàn thành, quân Minh tham gia chỉ có đội đặc biệt chim ưng thuộc Ưng Sào. Quan Hồng Vũ có thể phái vài trăm người chim ưng vào tỉnh Kính Quan, nhưng tuyệt đối không để đại quân kỵ bộ của quân Minh tiến vào. Dù cho làm vậy có thể giảm bớt thương vong cho binh sĩ, nhưng với một lão tướng từ thời cực thịnh của Đại Sở như ông, những nguyên tắc cơ bản này không thể buông bỏ. Trận chiến không quá kịch liệt, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Khi phát hiện bị lừa, Lôi Đình kỵ binh đã bùng nổ sức chiến đấu mãnh liệt. Nhưng không có địa lợi, không đồng minh, lại rơi vào cái bẫy được chuẩn bị riêng cho họ, kết cục đã rõ ràng. Vu Siêu vô cùng thất vọng, Mã Hầu cũng vậy. Đặc biệt là Mã Hầu, trước khi rời đi, hắn đứng từ xa nhìn lên tường thành tỉnh Kính Quan, ánh mắt đầy hận ý không cách nào xóa nhòa. Hắn khao khát một lần nữa dẫm lên mảnh đất ấy, vùng cao chiến đao tuyên bố sự trở lại của mình, muốn hỏi thăm những đại ca năm xưa. Ngày ấy khi còn là tiểu tử nhỏ trong Cảm Tử Doanh, những người kia đối với hắn cũng có chút đặc biệt quan tâm. Trong thành tỉnh Kính Quan, một buổi tiễn đưa cũng đang diễn ra. Quan Hồng Vũ thở phào nhẹ nhõm trước việc quân Minh giữ đúng lời hứa. Dù chỉ đứng trên tường thành nhìn ra ngoài vài lần, nhưng đội hình quân Minh ngoài kia vẫn khiến tim ông đập nhanh. Với một lão tướng như ông, áp lực từ trăm trận binh hùng là có thật. Bằng trực giác, ông biết đó là đội quân khó đối phó hơn Lôi Đình quân nhiều. Bệ hạ thật sự sẽ không đóng quân ở Chiếu Ảnh Hạp. Ông cẩn thận hỏi lại, Tần Phong chưa kịp trả lời, Chu Nghĩa đã quả quyết nói, quan tướng quân đa lo rồi. Bệ hạ là hoàng đế Đại Minh, lời nói như vàng, đã hứa thì không thay đổi. Tần Phong bật cười. Lời Chu Nghĩa nghe như trách Quan Hồng Vũ, kỳ thực là đang nhắc nhở chính mình không được đổi ý, Đại Minh sẽ không đóng quân trong dãy Lạc Anh Sơn. Tần Phong cười nhìn hai người, trong một thời gian dài, chúng ta thậm chí sẽ không bố trí nhiều quân ở Thanh Hà quận, nếu có cũng chỉ là một ít bộ binh giữ gìn trật tự mà thôi. Hai vị yên tâm. Nghe Tần Phong xác nhận trước mặt mọi người, cả Quan Hồng Vũ lẫn Chu Nghĩa đều thở phào, vẻ mặt thoải mái hẳn. Dân An Dương quận vô cùng cảm kích trước sự khoan hồng của bệ hạ. Chu Nghĩa chắp tay nói. Cuối cùng họ cũng có thể yên tâm sống thoải mái. Yên tâm thì được, thoải mái chưa chắc. Tần Phong mỉm cười, với tình hình nước Sở hiện nay, một ngày nào đó khi An Dương giảm bớt trách nhiệm phòng thủ biên giới, triều đình các ngươi chắc chắn sẽ đòi tăng thuế. Sắc mặt Chu Nghĩa biến đổi. Trước đây An Dương tuy giàu nhưng chỉ gánh thuế cho Tây quân, kể cả lương bổng của Túc Thiên xuất lĩnh đang chiến đấu ngoài kinh hồ vẫn do An Dương cung cấp. Gánh nặng tuy nặng nhưng có hạn, còn nếu triều đình đòi thêm thuế, e rằng sẽ thành vực thẳm không đáy. Tình hình trong nước hắn hiểu rõ. An Dương quận có thể giao thương với Đại Minh ta. Tần Phong cười nói, quy tắc đơn giản, thuận buồm xuôi gió. Không còn chiến tranh, dân hai bên bổ sung cho nhau, thu nhập chắc chắn tăng, giúp An Dương giàu hơn. Chu quận thủ cũng có thêm thuế ứng phó yêu cầu triều đình. Hai nơi cách dãy Lạc Anh Sơn hiểm trở, giao thương đâu dễ dàng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chu Nghĩa tỏ vẻ tiếc nuối. Chu quận thủ biết Đại Minh ta trong nửa năm đã mở thông đường thương mại từ Vĩnh Bình quận tới Hổ Lao Quan chứ. Tần Phong cười nhìn Chu Nghĩa, nếu quận thủ muốn, ta cũng có thể trong thời gian ngắn mở đường từ Thanh Hà quận tới An Dương. Lạc Anh Sơn tuy hiểm nhưng đã có đường mòn, mở rộng và tu sửa không khó. Chuyện này. Chu Nghĩa lòng dậy sóng. Người Minh thật sự trong thời gian ngắn đã mở thông đường thương mại nối Hổ Lao với Vĩnh Bình, nhưng chưa đầy hai năm sau, Hổ Lao đã thuộc về Đại Minh, dẫn đến sụp đổ toàn bộ nước Tân. An Dương dù không quan trọng như Hổ Lao, nhưng là quận thủ, hắn không thể không cân nhắc hàm ý chính trị. Một con đường thông thương, thương đội qua được thì quân đội cũng qua được. Tần Phong nói không đóng quân ở Chiếu Ảnh Hạp, nhưng nếu có đường này, quân Đại Minh tới An Dương dễ như trở bàn tay. Thanh Hà kiệt quệ rồi. Tần Phong như không để ý nỗi băn khoăn của Chu Nghĩa, tự nhiên nói, vốn đã nghèo, Biện Vô Song lại mang theo hơn 10 vạn quân cùng gia quyến, những người này vốn là tầng lớp khá giả của Thanh Hà. Họ đi rồi, chỉ còn lại những kẻ nghèo khó. Chu quận thủ, không nói quá, dân Thanh Hà giờ còn thua cả ăn mày An Dương. Nếu có đường thương mại, đặc sản Thanh Hà bán sang An Dương sẽ giúp họ kiếm thêm. Quan trọng hơn, khi An Dương hết chiến sự, sản vật dồi dào bán sang Thanh Hà chắc chắn lời hơn bán trong nước Sở. Bệ hạ Đại Minh nổi tiếng giỏi làm kinh tế, thần đã rõ. Thanh Hà giờ tuy khó khăn, nhưng dưới sự quản lý của bệ hạ, chắc chắn sẽ phát triển nhanh. Chu Nghĩa nịnh nọt, tránh nhắc tới việc sửa đường. Tần Phong đắc ý, đúng vậy. Ta Đại Minh sẵn sàng để triều đình nghèo, hoàng đế nghèo, nhưng không để dân nghèo. Ta có thể tiết lộ trước, trong 3 năm tới, triều đình sẽ đầu tư hơn 10 triệu lượng bạc xây dựng lại đường xá, nhà máy xi măng, xưởng dệt, phát triển nông nghiệp ở Thanh Hà. 3 năm sau, xem Thanh Hà so với An Dương thế nào? Tiền ta bỏ ra, ai muốn hưởng lợi cứ việc. Dân An Dương muốn kiếm chác, ta hoan nghênh. Ha ha! Ta đã nói, coi An Dương như quê hương thứ hai, nếu có thể giúp dân An Dương, ta rất sẵn lòng. Không dùng binh là lời hứa thứ nhất. Lời hứa thứ hai là cùng nhau làm giàu. Thần ghi nhớ lời bệ hạ, sẽ cân nhắc kỹ. Chu Nghĩa vội gật đầu. Dù sao hiện tại cũng phải giữ hòa khí, không thể trái ý vị hoàng đế này. Được, vậy quyết định thế nhé. Tần Phong vỗ vai Chu Nghĩa cười lớn, Chu quận thủ, quan tướng quân, lần này hợp tác vui vẻ, mong lần sau lại được chân thành hợp tác. Tạm biệt. Kính tiễn bệ hạ. Chu Nghĩa, Quan Hồng Vũ, Biện Văn Hào cùng cúi chào. Một lúc sau, Quan Hồng Vũ nhìn theo bóng Tần Phong xa dần, thở dài, Hào Kiệt đúng là có phong thái thuyết phục người. Nói chuyện với ông ta như tắm gió xuân, như bạn cũ. Chẳng trách 10 năm ngắn ngủi đã lập nên cơ nghiệp này. Giá như năm ấy không có chuyện đó, để ông ta làm phò mã Đại Sở, biết đâu đã giúp Đại Sở thống nhất thiên hạ. Không có chuyện năm ấy, chưa chắc đã có Tần Phong hôm nay. Chu Nghĩa cảm khái. Nhân quả rành rành. Đúng vậy. Quan Hồng Vũ nói, Chu quận thủ thật sự muốn sửa đường tới Thanh Hà. Ai nói thế? Chu Nghĩa hỏi lại. Vừa rồi Hoàng đế Đại Minh không phải đã quyết định sao? Tôi tưởng ngài đồng ý rồi. Chuyện này đâu đơn giản vậy? Lợi thì rõ, nếu triều đình Đại Minh thật sự đầu tư lớn vào Thanh Hà, An Dương tham gia sẽ hưởng lợi khổng lồ. Nhưng rủi ro tiềm ẩn cũng rõ. Hổ Lao là bài học còn đó. Con dao nhỏ thường giấu sau miếng mồi ngon. Với vị hoàng đế này, ta buộc phải suy xét bằng ý xấu nhất. Tôi thấy ông ta không tệ. Ít nhất việc không đóng quân ở Lạc Anh Sơn là tin vui lớn với An Dương. Không đóng quân vì ta không đe dọa được ông ta. Chu Nghĩa nói, vị hoàng đế này tính toán quá kỹ. Quan Hồng Vũ giật mình, bực tức, giờ chúng ta chỉ lo trước tính sau, ngày ngày đề phòng. Bao nhiêu năm rồi, Đại Sở sao lại thành thế này? Chu Nghĩa trầm mặt. Đúng vậy, mới bao nhiêu năm mà đã ra nông nổi. Biện Văn Hào im lặng nhìn theo Tần Phong, không biết nghĩ gì. Mãi đến khi Chu Nghĩa chào, hắn mới giật mình. Biện tướng quân, trước đây có nhiều điều đắc tội, sau này còn phải hợp tác, mong ngài đừng để bụng. Biện đại soái ở nơi xa, còn mong ngài khuyên giải, lấy đại cục làm trọng. Biện Văn Hào chắp tay. Chu quận thủ yên tâm, đó là do tiểu nhân triều đình xúi dục, không liên quan ngài. Sau này dân Tần ở An Dương còn nhờ ngài chiếu cố. Không còn dân Tần, chỉ có dân Sở, dân An Dương. Chu Nghĩa mỉm cười. Chương 1275, không đánh mà thắng cõi lòng của binh sĩ. Mã Hầu buồn bã cúi đầu thúc ngựa đi bên cạnh Tần Phong, thi thoảng lại liếc nhìn về phía ảnh kính quan đang dần khuất xa cùng những dãy núi trùng điệp thuộc về An Dương. Sao thế? Nhớ lại chuyện của Tần Phong hỏi. Bệ hạ, thần thật sự muốn trở về thắp cho các lão ca ca kia nén nhang, đốt vài tờ giấy tiền. Mã Hầu ngậm ngùi nói, Năm đó, họ đối với thần thật sự không tệ. Không phải là hay bắt nạt ngươi quá đáng sao? Tần Phong xoa đầu hắn. Họ đối với thần cũng chẳng có ác ý gì, chỉ thích trêu chọc thần thôi. Mã Hầu thở dài, bệ hạ còn nhớ Lục Sẹo không, tên khốn đó hay bắt nạt thần nhất. Ngài từng vì chuyện này đánh hắn đấy. Ta nhớ chứ, trận chiến Hà Phong lĩnh năm ấy, nếu không phải hắn thay thần đỡ mấy nhát đau, rồi ném thần về phía ngài, thần đã chết từ lâu rồi. Nhưng hắn lại bị địch chém đầu, sau trận chiến, thần chẳng tìm thấy đầu hắn đâu, bị quân Tần mang về lĩnh thưởng rồi. Mã Hầu nói, về sau ngươi khóc suốt mấy ngày, còn trộm rượu của ta lén đi tế Lục Sẹo. Tần Phong nhắc lại. Mã Hầu ngượng ngùng cười, thần nhập cảm tử doanh năm đó mới 14 tuổi, dù có bệ hạ đặc biệt quan tâm, nhưng nếu không có các lão ca ca trên chiến trường cố ý che chở, sợ thần cũng chết sớm rồi. Đúng vậy, chỉ riêng ta thì không đủ khả năng giúp ngươi sống sót trên chiến trường. Tần Phong gật đầu, lúc đó ngươi vẫn là đứa trẻ con. Như năm xưa, Tần Phong âu yếm xoa đầu Mã Hầu, lần này ngươi không thể về được rồi. Giờ ngươi là đại tướng lĩnh binh, không còn là đứa trẻ năm nào nữa. Ngươi cũng phải học cách chăm lo cho người khác. Mã Hầu cúi đầu buồn bã, thần biết. Lão đại, lần này thần làm ngài mất mặt rồi. Trưởng thành luôn phải trả giá đắt. Tần Phong thu tay lại, nhìn ra xa, ai cũng có thể phạm sai lầm, quan trọng là ghi nhớ bài học, đừng dẫm lên vết xe đổ là được. Thần sẽ ghi nhớ. Nhớ thì dễ, làm được mới khó. Tần Phong lắc đầu, về sau ngươi sẽ từ từ hiểu ra, Mã Hầu à, một mình gánh vác trách nhiệm khác hẳn với cùng người khác tác chiến. Mỗi quyết định của ngươi đều liên quan đến sinh tử trăm ngàn người. Lần này, một sai lầm của ngươi đã khiến 600-700 người chết oan, nghĩ đến ngươi cũng cảm nhận được áp lực. Vì vậy khi chức vụ càng cao, cầm quân càng nhiều, người ta lại càng phải thận trọng. Có phải ngươi thấy giờ ta không còn quyết đoán như xưa, luôn đắn đo suy nghĩ? Mã Hầu cười khẽ, khi bệ hạ ở hoàng cung, thần đúng là có cảm giác đó. Những việc thần thấy rất đơn giản, bệ hạ lại do dự mãi. Nhưng lần này, thần cảm thấy vị lão đại ngày xưa đã trở lại rồi. Tần Phong cười ha hả, lão phu trò chuyện phát khùng thiếu niên, lần này trở về chắc chắn bị thủ phụ họ cằn nhằn không tha. Nói cái gì thiên tử chi tử bất tọa thùy đường, Mã Hầu à, về sau ngươi sẽ phát hiện ta ngày càng không giống Tần Phong ngày trước, như ta từng nói với ngươi, mỗi quyết định hiện tại của ta đều liên quan đến sinh kế muôn người, thậm chí là sinh tử của họ. Tiểu Hầu tử, ngươi nói ta còn có thể như xưa, vỗ đầu là quyết định được sao? Mã Hầu suy nghĩ rồi gật đầu, bệ hạ nói đúng, giờ đúng là khác xưa rồi. Đầu óc thần vẫn đình trệ ở quá khứ, đây là ngài lại dạy cho thần bài học mới. Nhưng về sau Tiểu Hầu tử ít có dịp về hoàng cung lắm rồi. Chim ưng non muốn trưởng thành phải bay lượn giữa trời cao, không chỉ trên thân thể mà cả tư tưởng. Tần Phong không xoa đầu Mã Hầu nữa mà vỗ vai hắn. Vâng, thần nhớ rồi. Mã Hầu gật đầu, thần xin phép đi chỉnh đốn quân đội trước. Đi đi. Tần Phong vẫy tay. Nhìn Mã Hầu phi ngựa đi xa, hạ nhân Đồ Bên cười nói, Mã Hầu sau này hẳn sẽ là vị tướng giỏi. Ta cũng hy vọng hắn làm được tốt. Tần Phong nói, hắn theo ta từ năm 14 tuổi. Bệ hạ thật sự không định đóng quân ở Chiếu Ảnh Hạp. Hạ nhân Đồ tò mò hỏi. Hơn vạn kỵ binh, mấy ngàn bộ binh, sau một trận phô diễn võ lực xong lại cứ thế rút về. Không cần đóng quân ở đây nữa. Tần Phong nói, hiện tại Sở Quốc tự lo không xong, làm gì còn uy hiếp được ta. Huống chi nơi này cũng chẳng còn loại người như Biện Văn Hào nữa. Kẻ thù lớn nhất của ta giờ là Tề Quốc, không cần tiêu hao binh lực ở những nơi này. Hạ sư à, binh lực Đại Minh của ta không nhiều, quý giá lắm đấy. Hạ nhân Đồ cười khẽ, binh lực triều đình nuôi dưỡng đúng là không nhiều, nhưng khi cần, bệ hạ chỉ cần hạ lệnh, sợ gì chốc lát đã tập hợp được vài chục vạn thậm chí trăm vạn quân. Nuôi quân tại dân, chuyện như vậy chỉ có bệ hạ dám làm. Trải qua các triều đại, ai dám làm thế? Không sợ dân chúng nổi loạn sao? Dù là như ngài. Nếu ta làm tốt, dân chúng đương nhiên không phản, chỉ biết ủng hộ ta. Vũ khí trong tay họ chính là vũ khí của ta, khi cần thì lấy ra, không cần thì cất đi. Nếu ta làm không tốt, họ muốn phản thì ta cũng đành chịu. Tần Phong cười lớn. Không có hùng tài đại lược, ai dám nói lời như vậy? Hạ nhân Đồ giơ ngón cái. Nhưng bệ hạ, rốt cuộc sẽ có ngày ta phải ra tay với Sở Quốc, và chắc chắn là trước khi quyết chiến với Tề Quốc. Đến lúc đó, An Dương quận xử lý thế nào? Với Sở Quốc, ta bố trí lâu như vậy chính là để giảm thiểu quy mô chiến tranh. Dĩ nhiên, đánh thì vẫn phải đánh một trận. Nhưng An Dương không nằm trong kế hoạch chính. Tần Phong bình thản nói. Nhưng Chu Nghĩa và Quan Hồng Vũ vẫn rất trung thành với Sở Quốc. Hạ Nhân Đồ lo lắng nói. An Dương giờ chỉ còn 10.000 Tây quân, nhưng đội quân này chiến đấu rất giỏi, có thể thấy từ trận phục kích Lôi Đình quân vừa rồi, kỷ luật nghiêm minh, phối hợp nhịp nhàng. Trung thành thì trung thành, nhưng Chu Nghĩa và Quan Hồng Vũ không phải tâm phúc của Mẫn Nhược Anh. Ngược lại, họ là những nhân vật bị hắn ghét, giống An Như Hải, đều là lão thần đời trước, cực kỳ bất mãn với hiện trạng Sở Quốc. Hai người này ở An Dương hơn 10 năm, giờ lại càng coi trọng nơi này hơn. Nên nếu ta có thể nhanh chóng, chính xác, tàn nhẫn giải quyết Sở Quốc, hai vị này cũng chẳng còn là mối đe dọa. Lần phô diễn võ lực này cũng là để họ thấy uy thế quân ta, biết đại thế không thể chống lại. Thì ra là thế. Hạ Nhân Đồ bừng tỉnh. Thần còn thắc mắc sao hưng binh động chúng thế rồi lại rút về, hóa ra mấu chốt ở đây. Đây không phải trọng điểm. Tần Phong cười, chỉ là một nước cờ tùy hứng, có hiệu quả hay không còn tùy. Nhưng không mưu lược nhất thời, sao mưu lược vạn đại? Đôi khi một nước cờ tưởng ngẫu nhiên lại có tác dụng bất ngờ. Hôm nay chỉ là cho họ ấn tượng như vậy thôi, việc tiếp theo mới là trọng điểm. Sửa đường. Hạ Nhân Đồ cười, nhưng xem ra họ không sốt sắng lắm. Mặc kệ họ, ta cứ sửa trước. Từ Thanh Hà quận hướng chiếu ảnh hạp, Thanh Hà hiện quá nghèo, triều đình sẽ đầu tư một số đại công trình để kích thích kinh tế địa phương. Con đường này là khởi đầu tốt, nhất cử lưỡng tiện. Triều đình thật sự đầu tư lớn vào Thanh Hà. Hạ Nhân Đồ ngạc nhiên, thần tưởng bệ hạ chỉ nói đùa Chu Nghĩa thôi. Sao có thể? Ngươi xem đi, lần này La Lương về, tất đổ hết trách nhiệm thất bại lên đầu Chu Nghĩa và Quan Hồng Vũ, khiến Mẫn Nhược Anh càng ghét hai lão thần này. Những kẻ khác sẽ đổ thêm dầu, tương lai An Dương sẽ không còn được tự chủ tài chính nữa. Mẫn Nhược Anh sẽ đòi hỏi nhiều hơn, mà hai người kia dù trung thành với triều đình Sở Quốc cũng phải tìm cách thỏa mãn yêu cầu của hắn. Đây là vòng luẩn quẩn. Hạ Nhân Đồ trầm ngâm, họ càng cho, Mẫn Nhược Anh càng muốn thêm. Họ càng phải cố gắng. Khiến Mẫn Nhược Anh nghĩ An Dương tiềm lực vô hạn, có thể vắt thêm. Với tình hình Sở Quốc hiện tại, An Dương không có chiến tranh quả là vùng đất báu. Nhưng tiếp tục thế này, rồi sẽ có ngày họ kiệt quệ. Nên khi họ thấy khó khăn, sẽ nhớ đến lời ta, sửa đường giao thương với ta, tăng thu thuế, đó sẽ là lựa chọn. Tần Phong cười lớn, mở đường thương mại, giao lưu qua lại, ảnh hưởng của Đại Minh sẽ từ từ thẩm thấu, dần dần thay đổi nơi này. Bệ hạ, liệu Mẫn Nhược Anh có phát hiện An Dương có thể cung cấp nhiều của cải hơn, rồi phái người thay thế Chu Nghĩa và Quan Hồng Vũ không? Nắm trong tay mình sẽ khiến hắn yên tâm hơn. Mẫn Nhược Anh chắc chắn nghĩ thế, nhưng ngươi quên Biện Văn Hào, Biện Vô Song rồi à? Đến lúc đó chính là lúc họ hành động. Lần này không biết Mẫn Nhược Anh sẽ trả lời thế nào với Biện Vô Song. Không nắm được yếu huyệt Biện Vô Song, ngược lại bị hắn nắm thóp, nghĩ lại Mẫn Nhược Anh hẳn tức điên lên. Hạ Nhân Đồ cười to. Cũng chẳng sao đâu, Mẫn Nhược Anh có thể ban ơn, Biện Vô Song có thể giả ngốc, coi như chẳng có chuyện gì. Tần Phong mỉm cười, đó mới là cách của người thông minh. Chắc cũng thế thôi. Hạ Nhân Đồ nói. Lần này đáng tiếc nhất là không nhân cơ hội giết La Lương. Chu Nghĩa đã mở miệng, không thể không cho hắn mặt mũi. Tần Phong tiếc nuối nói. Bệ hạ yên tâm, tên này khó thoát chết. Hạ Nhân Đồ nói, hắn làm nhiều việc ác, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Chương 1276, lời hứa của Tiểu Ngư. Lời hứa của Tiểu Ngư trình Tiểu Ngư chống gậy, mãn nguyện ngắm nhìn ngôi nhà vừa được cải tạo, chắp tay cảm tạ đám người xung quanh, đa tạ huynh đệ đã giúp đỡ, nếu không có mọi người, ta thật sự không biết phải làm sao. Mời vào trong dùng tiệc, hôm nay nhất định phải uống say mới thôi. Vương Tuân dẫn đầu đoàn người thu dọn dụng cụ, cười nói vui vẻ bước vào sân. Mùi thơm của thức ăn từ trong nhà đã lan tỏa khắp nơi. Đây là ngôi nhà của Lưu Khuê ở phố Tam Nguyên. Sau khi tìm được vợ quá của Lưu Khuê, Trình Tiểu Ngư mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như mình tưởng. Lưu Khuê từng là quan chức có chức quyền, vợ ông ta tự nhiên không phải người xuất thân nghèo khó. Ban đầu, Trình Tiểu Ngư định đưa bà về thôn Hoàng Nê Sơn, cấp một mảnh đất tốt để sinh sống. Nhưng khi gặp mặt, ý định ấy liền tan biến. Bà Lưu gầy gò yếu ớt, trông như cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi ngã. Sau thời gian dài chịu đói, sức khỏe càng suy kiệt. Quan trọng hơn, nhìn dáng vẻ thanh tú, làn da trắng mịn của bà, ai cũng biết đây không phải người quen với công việc đồng áng. Hỏi kỹ mới biết, bà xuất thân từ gia đình thầy thuốc danh giá ở thành Ung Đô, là con út được cưng chiều, chưa từng phải chịu khổ. Sau khi gả cho Lưu Khuê, một võ quan Lôi Đình quân, cuộc sống càng đầy đủ sung túc. Bà là mẫu người vai không thể gánh, tay không thể xách đích thực, nhưng số phận trớ trêu, chiến tranh nổ ra, cha và các anh trai bà bị điều ra trận, rồi không trở về. Chồng bà cũng mất tích. Khi Ung Đô bị vây, gia nhân trong nhà đều bị điều đi lính, chỉ còn lại hai mẹ con sống lay lắt. Sau khi thành thất thủ, đang lúc bơ vơ, Trình Tiểu Ngư xuất hiện. Cái chết của chồng khiến bà đau lòng, nhưng nỗi tuyệt vọng về tương lai còn lớn hơn. Bà cảm thấy trời cao không đường, đất dày không lối, nhìn quanh chỉ thấy toàn ngõ cụt. Trình Tiểu Ngư cũng bối rối. Ban đầu chỉ định giao tiền rồi đi, nhưng lời hứa thì phải giữ. Chứng kiến nỗi đau của người đàn bà tội nghiệp, hắn ngồi xuống cùng bà bàn cách mưu sinh. Với thương tật, Trình Tiểu Ngư biết mình không thể tiếp tục chiến đấu. Tiền lương và tiền thưởng đã hết, dù triều đình có trợ cấp cho thương binh nhưng cũng chỉ đủ sống qua ngày. Nhìn người đàn bà yếu ớt cùng đứa trẻ, hắn thấy đầu óc quay cuồng. Người đàn bà tuyệt vọng bỗng thấy Trình Tiểu Ngư như vị cứu tinh, liền bám lấy không buông. Điều này khiến Trình Tiểu Ngư nhiều lần toan đặt tiền xuống rồi bỏ đi, nhưng mỗi khi thấy ánh mắt bơ vơ cùng dáng vẻ đáng thương của họ, lòng lại mềm ra. Hai người đều bế tắc. Bà Lưu cả đời sống trong khuê phòng, còn Trình Tiểu Ngư là lính tráng ít chữ, nào biết tính toán gì. Đúng lúc đó, Vương Tuân xuất hiện, giúp họ tìm ra lối thoát. Không làm ruộng được thì buôn bán. Bà Lưu biết chữ, lại am hiểu y dược từ nhỏ. Dù không hành nghề được nhưng nhận biết được dược liệu. Vương Tuân đề nghị mở hiệu thuốc. Ngôi nhà sẵn có, chỉ cần cải tạo lại. Với danh tiếng gia đình bà Lưu, việc kinh doanh chắc sẽ ổn. Ung Đô đông dân, nhu cầu thuốc men luôn có. Ý tưởng đã có, nhưng nguồn hàng lại là vấn đề. Bà Lưu chỉ biết thuốc chứ không rõ nguồn cung. Cuối cùng, Trình Tiểu Ngư đánh liều tìm Mã Hầu. Mã Hầu nhận lời ngay. Trong lòng ông ta vẫn áy náy vì sai lầm khiến hơn 600 binh sĩ thiệt mạng. Trình Tiểu Ngư đáng lẽ có thể trốn được, nhưng đã xông lên cứu đồng đội. Nếu không có hắn, tổn thất còn lớn hơn, cả kho quân nhu cũng khó giữ. Với uy tín của Mã Hầu, các thương nhân cung cấp dược liệu cho quân đội đồng ý bán với giá rẻ nhất. Ông ta còn xin cho hiệu thuốc được nhận thuốc chế sẵn từ Thái Y Thự, một đặc quyền hiếm có. Chỉ riêng nguồn hàng này đã đủ đảm bảo cuộc sống cho hai mẹ con. Trình Tiểu Ngư bắt tay cải tạo nhà. Vương Tuân điều đội thợ từ Hoàng Nê Sơn tới giúp. Nhờ vậy, mọi việc hoàn thành nhanh chóng. Bà Lưu ôm con ngồi trong phòng, nghe tiếng ồn ào bên ngoài, miệng cười mà mắt rưng rưng. Chiến tranh cướp đi tất cả người thân của bà, mà kẻ gây ra lại là quân Minh. Nhưng bà không biết có nên oán hận. Từ đỉnh cao sung sướng rơi xuống vực thẳm, những ngày qua bà sống trong sợ hãi, đói khát, lại còn bị bọn vô lại quấy rối. Một người đàn bà quá không chỗ nương tựa trong thời buổi này khó lòng yên ổn. Bà từng muốn chết, nhưng nhìn đứa con nhỏ lại không đành lòng. Giữa lúc tuyệt vọng, vị cứu tinh bất ngờ xuất hiện. Người đàn ông tàn tật ấy là quân nhân Đại Minh. Từ khi hắn đến, bọn vô lui biến mất. Từ miệng hắn, bà biết chồng mình đã hy sinh, và lý do hắn tìm đến. Vì lời hứa trên chiến trường, hắn thật sự xuất hiện, rồi đưa hết tiền túi cho bà. Trình Tiểu Ngư mang đến tia sáng trong đêm tối. Qua tiếp xúc, bà thấy hắn là người chất phác, có trách nhiệm. Một hiệu thuốc, công việc duy nhất bà có thể làm, đã được hắn thu xếp chu toàn chỉ trong thời gian ngắn. Bà nhận ra mình phải giữ chân người đàn ông này. Nghĩ đến đây, lòng bà lại đau xót, cảm thấy có lỗi với chồng. Nhưng chồng đã mất, bà còn phải nuôi con, nối dõi tông đường họ Lưu. Vương Tuân từng quen biết chồng bà, đã ám chỉ Trình Tiểu Ngư có thế lực hậu thuẫn mạnh. Nếu bám được hắn, hai mẹ con sẽ không ai dám bắt nạt. Bà Lưu muốn sống, muốn con trai có tương lai tươi sáng. Đứa trẻ đã ngủ. Bà ngồi trầm tư đến mức không nhận ra tiếng ồn bên ngoài đã tắt. Chỉ khi tiếng gõ cửa vang lên, bà mới giật mình tỉnh giấc. Chị dâu, tôi vào được không? Giọng Trình Tiểu Ngư. Tiểu Ngư huynh đệ cứ vào. Bà Lưu đặt con xuống giường, chỉnh lại trang phục. Sau tháng dưỡng thương, sức khỏe bà đã hồi phục đáng kể. Trình Tiểu Ngư chống gậy bước vào, mặt đỏ bừng vì rượu. Để có chầu rượu hôm nay, hắn đã vất vả lắm. Vương Tuân và mọi người giúp đỡ nhiều ngày, không thể không đãi họ. Rượu ngon này hắn xin được từ quân doanh, ngoài chợ khó mua. May là chiến tranh kết thúc, việc quản lý rượu đã nới lỏng. Nhà đã sửa xong. Ngày mai tôi sẽ mời thợ mộc đến làm tủ thuốc. Chị dâu liệt kê giúp vật liệu cần thiết, tôi sẽ lo liệu. Trình Tiểu Ngư đứng giữa phòng nói. Làm phiền huynh đệ nhiều rồi. Bà Lưu cúi mặt, nếu không có huynh đệ, hai mẹ con tôi không biết phải sống sao. Chương 1277, Cung Thành. Trình Tiểu Ngư bước ra khỏi thành, trên đường trở về doanh trại, trong đầu vẫn hiện lên khuôn mặt đẫm nước mắt của Lưu phu nhân. Những lời nàng nói quả thực có lý, một người phụ nữ quá bụa, lại dắt theo một đứa trẻ, sống một mình trong thành Ung Đô này, làm sao có thể yên ổn lâu dài được. Hiện tại còn có hắn ở đây che chở, nhưng quân đội rồi cũng phải lên đường, một khi hắn đi rồi, nàng một thân phận đàn bà quá, liệu có chịu đựng nổi không? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ bề ngoài của vị chị dâu này đã biết là loại người chưa từng đụng tay vào việc gì, dù hắn có chuẩn bị đầy đủ mọi thứ đi nữa, về lâu dài nàng cũng khó lòng duy trì được cửa hiệu thuốc. Nàng thật sự không phải là người thích hợp để đứng ra kinh doanh. Ung Đô vừa trải qua một trận đại loạn, tình hình hỗn loạn chắc chắn sẽ còn kéo dài. Dù có quân đội trấn áp, trên mặt thì không dám có ai gây chuyện, nhưng dưới đáy xã hội ắt sẽ có nhiều mưu đồ đen tối. Biết bao gia đình tan nát vì chiến tranh, lâm vào cảnh khốn cùng, một người đàn bà yếu đuối làm sao giữ vững được cơ nghiệp này. Biết đâu chừng chân hắn vừa rời đi, đã có kẻ nhòm ngó cửa hiệu thuốc sang trọng kia rồi. Trình Tiểu Ngư đau đầu đến mức muốn nứt óc. Vô thức trở về doanh trại, hắn vật ra ngủ liền, nhưng làm sao ngủ yên được. Suốt đêm hắn mơ thấy cảnh mẹ con Lưu phu nhân bị cướp đoạt gia sản, lưu lạc đầu đường, sống lay lắt bằng nghề ăn xin. Sáng sớm tỉnh dậy vẫn chưa nghĩ ra kế gì hay, hắn đang định sai người vào thành tìm mấy thợ mộc lành nghề, sửa sang lại tủ thuốc trong cửa hiệu thì Mã Hầu đã phái người đến đón. Thì ra Mã Hầu đã nhờ người làm giúp chiếc chân giả mà hắn hứa hẹn, hôm nay chính là ngày Trình Tiểu Ngư được lắp chiếc chân giả đó. Chúc mừng huynh đệ Tiểu Ngư. Vị hiệu úy đến đón hắn cười nói, huynh đệ quả là có phúc lớn, nghe nói tay nghề của đại soái Từ Lai đúng là bậc đoạt thiên công, hôm nay ngay cả bệ hạ cũng muốn đến xem. Ủa? Trình Tiểu Ngư giật mình. Chỉ là lắp một chiếc chân giả thôi mà, sao lại kinh động đến hoàng thượng? Trước đây hắn từng thấy nhiều loại chân giả, có loại làm bằng gỗ, có loại bằng sắt, kỳ thật cũng chẳng khác gì chống gậy mấy, chỉ là để giải phóng đôi tay mà thôi. Việc nhỏ như vậy mà cũng khiến hoàng thượng bận tâm sao? Đi thôi, không thể chậm trễ nữa. Nếu để bệ hạ đợi lâu thì không hay. Vị quan quân thúc giục, nghe nói huynh đệ Tiểu Ngư có thể cưỡi ngựa. Cưỡi thì cưỡi được, nhưng không phi nước đại được. Vậy cũng được, lên ngựa vẫn nhanh hơn đi bộ. Hiệu úy nói. Mã Hầu chỉ huy bộ binh, đóng quân bên ngoài thành, còn Tần Phong hiện đã vào nội thành Ung Đô, ngự trong hoàng cung nước Tần cũ. Đứng trên lâu đài cao từng là nơi Mã Việt thường đứng, phóng tầm mắt ra có thể thu vào hầu hết cảnh sắc Ung Đô. Nghe lão thái giám trong cung kể, chỗ này vốn là nơi Mã Việt thích nhất. Đứng đây mà ngắm, quả nhiên khác hẳn, Tần Phong mỉm cười nói với Trần Chí Hoa đi bên cạnh. Ung Đô vừa rơi vào tay quân Minh chưa lâu, hiện binh lính vẫn đang bận rộn thu dọn. Kinh đô cũ của nước Tần sắp bị chôn vùi dưới đống giấy tờ chất cao, còn thành Ung quận mới sẽ trở thành tên gọi chính thức trên bản đồ Đại Minh. Nơi đây sắp trở thành trung tâm cai trị vùng Tây Bắc của Đại Minh. Nhân sự cho chức quận thủ vẫn đang được chính sự Đường bàn bạc, còn Trần Chí Hoa với tư cách đại tướng quân Tây Chinh hiện đang quản lý mọi việc ở Ung Đô. Bệ hạ, nơi này dùng làm phủ quận thủ thì quá xa hoa, lại còn vượt quy chế. Trần Chí Hoa đứng bên Tần Phong nói. Quy chế không thành vấn đề, nhưng quả thật hơi quá. Tần Phong nhìn xuống toàn bộ hoàng cung, nhưng đúng là chỗ đất tốt. Ngươi đừng lo, cứ niêm phong kho lại đã. Khi tân quận thủ nhậm chức, giữ lại những khu vực cần thiết, phần còn lại bán hết đi. Chỗ tốt thế này, không lo không có người mua. Thương nhân Đại Minh ta giàu có lắm, họ sẽ tranh nhau mua những nơi từng là chỗ ở của hoàng đế nước Tần, phong thủy tốt mà. Trần Chí Hoa nhíu mày. Hoàng thượng chẳng quan tâm gì đến điều cấm kỵ, nhưng hắn thì không thể không để ý bệ hạ, dù phong thủy nơi này có tốt, nhưng bị họ Mã chiếm dụng lâu ngày, lại thêm vận nước đã tận, e rằng khí tốt cũng đã tiêu tán. Trần Chí Hoa nói. Thôi, thôi. Tần Phong ngắt lời, Ta biết ngươi muốn nói gì. Nén lại đi, nếu để Tô Khai Vinh và Cảnh Tinh Minh biết ngươi định phá kế hoạch kiếm bộn tiền từ việc bán hoàng cung của họ, e rằng họ sẽ nuốt sống ngươi. Về sau biết đâu còn trả thù bằng cách bắt con ngươi mặc váy nữa. Ung Đô muốn phục hồi cần rất nhiều tiền, hai vị kia không muốn bỏ vốn ra, chỉ trông chờ vào món hời này đấy. Hai vị này, mặt sáng quắc lên vì tiền rồi. Trần Chí Hoa bực bội nói. Không có tiền thì không xong. Tần Phong cười, ngươi điều binh khiển tướng, nào vũ khí, nào khôi giáp, nào lương thực, thứ gì chẳng tốn tiền. Ta lại không muốn vơ vét dân chúng hay tăng thuế, đành phải nghĩ cách khác thôi. Nhìn khu hoàng cung này, giữ lại những gì cần cho phủ quận, bán phần còn lại đi, may ra còn dư tiền. Trước khi ta rời đi, Tô Khai Vinh và Cảnh Tinh Minh đã lên kế hoạch chi tiết rồi, tính toán cả cách dụ dỗ bọn thương nhân móc hầu bao nữa. Tô Khai Vinh vốn là người tuân thủ quy củ, từ khi Cảnh Tinh Minh làm thị lang, mấy trò kiếm tiền mánh khóe càng ngày càng tinh vi. Người chưa trải qua cảnh túng thiếu nên mới nói vậy. Những năm đầu Đại Minh, ta chưa từng thấy Tô Khai Vinh cười bao giờ, mặt lúc nào cũng như đưa đám. Mấy năm gần đây mới đỡ hơn, nhưng quốc khố vẫn luôn trống rỗng. Cũng nhờ Tô Khai Vinh khuyên ta đưa Cảnh Tinh Minh lên, tên này đúng là tay kiếm tiền cừ khôi. Có hắn, ta mới dám vay mượn nhiều như vậy. Chỉ riêng việc mở rộng Việt Kinh, hắn đã hốt bạc đầy quốc khố. Lại bày trò cho Thư Phong Tử nghĩ cách, khiến Thái Y Thự bỗng chốc giàu có, giờ nhìn ai cũng ngạo nghễ. Trần Chí Hoa bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng. Hoàng thượng nói không sai, tiền bạc không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không xong. Như Thái Y Thự trước kia luôn bị hạn chế bởi ngân sách, bao nhiêu ý tưởng của Thư Phong Tử không thể thực hiện. Giờ có tiền rồi, những ý tưởng ấy lần lượt thành hiện thực, càng nhiều lương y được đào tạo, cứu được vô số sinh mạng. Với Đại Minh đang khao khát nhân lực như hiện nay, đó là công lao to lớn. Nhìn Trần Chí Hoa sửng sốt, Tần Phong lại thấy vui. Thoáng thấy Nhạc Công Công khép nép tiến đến, hắn vẫy tay gọi lại gần. Lần này ra trận, Tần Phong chỉ mang theo tùy tùng nhẹ nhàng, còn Nhạc Công Công thì dẫn theo đoàn tùy tùng hộ giá phía sau, di chuyển chậm chạp. Mãi đến khi chiến sự bùng nổ, thế trận đã rõ, hắn mới tăng tốc độ. Dù vậy, khi tới Ung Đô thì chiến tranh đã kết thúc. Hoàng thượng còn kịp dẫn hạ nhân đồ tới An Dương giết mã siêu xong mới quay về. Tới Ung Đô, nhà công công lập tức tiếp quản hoàng cung nước Tần. Dĩ nhiên, nếu hắn không tới, Trần Chí Hoa cũng chỉ dám niêm phong hoàng cung mà thôi. Nhà công, việc phân phát cung nữ và thái giám thế nào rồi? Tần Phong hỏi. Bẩm bệ hạ, thái giám và cung nữ trong hoàng cung cùng phủ thái tử tổng cộng hơn ngàn người, việc sắp xếp khá phức tạp. Hạ thần đã thống kê xong. Những ai còn người nhà bên ngoài đều được cấp tiền trở về. Số còn lại chỉ có thể tạm nuôi dưỡng, chờ xem có nơi nào phù hợp an trí họ. Nhạc công công tâu, nếu thật sự không có chỗ thì cứ nuôi tạm, cũng tốn kém bao nhiêu. Về sau các nha môn trong phủ quận cũng cần người làm việc vặt. Tần Phong gật đầu. Bệ hạ. Trần Chí Hoa muốn nói lại thôi. Ngươi định nói quan lại dùng thái giám là trái quy chế phải không, Trần Đại Tướng Quân? Tần Phong nhìn hắn với ánh mắt nửa cười, đừng xem họ là thái giám, coi như người bình thường thôi. Họ cũng đáng thương, vậy ngươi sẽ không thấy kỳ quặc nữa. Quy chế cái gì? Chẳng lẽ có ai muốn làm thái giám, trừ phi là muốn làm hoàng đế? Đó mới là chuyện cười. Bệ hạ nhân từ. Trần Chí Hoa cúi đầu. Hoàng thượng đã không để ý, hắn còn biết nói gì nữa. Bệ hạ, Từ Lai đã tới, đang chờ ở thiên điện. Nhạc công công tâu. Đến rồi à, tốt, đi xem thử. Tần Phong quay người bước đi, Chí Hoa, người cũng đi xem. Mã Hầu có một tướng dưới trướng bị mất một chân, chuyện này liên quan đến sai lầm đầu tiên của Mã Hầu nên hắn rất áy náy, đặc biệt mời Từ Lai chế tạo một chiếc chân giả. Nghe nói rất tinh xảo, có thể vận hành như chân thật. Đây là việc tốt, người biết đấy, trong quân đội có rất nhiều thương tật. Những người này khi xuất ngũ, dù có được quan phủ đặc biệt quan tâm, cuộc sống vẫn khó khăn hơn người thường. Nếu món đồ này thật sự giúp họ sinh hoạt như bình thường, không chỉ giải quyết được vấn đề lớn cho họ, mà còn củng cố tinh thần quân đội. Vì vậy ta bảo Từ Lai và Mã Hầu mang tới cho ta xem. Người tướng mất chân hôm nay cũng sẽ tới, vì chiếc chân giả được làm theo kích thước chân hắn. Ta muốn xem hiệu quả thực tế, nếu tốt sẽ đại lực mở rộng. Việc này rất hay. Trần Chí Hoa nghe xong vô cùng phấn khởi. Trên chiến trường, Điều đáng sợ nhất không phải là tử vong, mà là tàn phế. Những binh sĩ cụt tay cụt chân phần lớn mất khả năng tự lập. Trước đây, số phận những người như vậy rất bi thảm. May thay Đại Minh đã ban hành chính sách trợ cấp đầy đủ cho thương binh, ít nhất đảm bảo cuộc sống cơ bản cho họ. Đó cũng là một trong những lý do khiến binh sĩ Đại Minh chiến đấu dũng cảm không sợ chết. Chương 1278, Cái chân giả. Trình Tiểu Ngư vô cùng căng thẳng. Hắn tuy là quan quân, nhưng chỉ là một tiểu hiệu úy thống lĩnh trăm kỵ binh, bình thường tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ đến cấp hiệu úy trực tiếp quản lý mình. Mã Hầu đã là vị tướng cấp cao nhất hắn từng gặp, mà cũng chỉ vài lần sau khi bị thương. Nhưng giờ đây, trong căn phòng này toàn là những nhân vật đứng đầu Đại Minh, hoàng đế đương nhiên không cần nói, ngay cả Mã Hầu cũng trở thành người có địa vị thấp nhất ở đây. Hắn định hành đại lễ bái kiến, nhưng bị hoàng đế ngăn lại, chỉ đành như cây cọc gỗ đứng im một chỗ, cây nạng trong tay run run không ngừng, gõ lên nền đất bóng loáng phát ra tiếng lộc cộc. Bắt đầu đi! Tần Phong gật đầu với Từ Lai. Từ Lai bước tới bên Trình Tiểu Ngư, giơ tay nhấc hắn lên như nhấc con gà con, thuận tay giật lấy cây nạng ném vào góc tường, rồi đặt Trình Tiểu Ngư lên bàn lớn. Xoẹt một tiếng, ống quần bên chân gãy bị xé toạc, lộ ra phần chân chỉ còn lại nửa trên đầu gối. Từ Lai dùng ngón tay ấn vào cơ bắp quanh vết thương, gật đầu hài lòng, tốt, phục hồi rất tốt, thể chất tiểu tử này không tệ. Nhìn đám đại quan đứng quanh mình, Trình Tiểu Ngư không nhịn được nhắm nghiền mắt. Từ Lai mở chiếc hộp mang theo, lấy ra hai đoạn khí cụ lấp lánh ánh bạc đặt lên bàn. Đoạn trên được gắn vào đùi Trình Tiểu Ngư, vừa khít nhờ đã đo đạc từ trước. Lớp vỏ thép lạnh lẽo bên trong có đệm vải mềm mại, không làm tổn thương da thịt. Phần trên được cố định bằng nhiều miếng thép dẻo, bên ngoài buộc chặt bằng dây da. Chân giả nửa trên đã vững chắc gắn vào đùi Trình Tiểu Ngư. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào đoạn chân giả dài hơn bên dưới, phần then chốt. Từ Lai cầm đoạn dưới lên, lần này tỏ ra cẩn thận hơn nhiều. Với tiếng khóa kẹp, hai đoạn chân giả được nối liền. Từ Lai một tay nâng đùi Trình Tiểu Ngư, tay kia đỡ bắp chân, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống. Khớp gối hoạt động mềm mại khiến ông nở nụ cười hài lòng. Đặt chân nằm ngang, ông nắm lấy bàn chân sắt lấp lánh, vừa vặn như chân thật, có thể xoay trái phải, cử động các ngón một cách tự nhiên. Xung quanh vang lên tiếng thán phục. Ai nấy đều từng thấy chân giả, nhưng chỉ là những thanh gỗ giả trang đơn giản, còn chân giả của Từ Lai có khớp cổ chân, ngón chân và đầu gối hoạt động như chân thật. Xong rồi. Từ Lai vỗ vào mặt Trình Tiểu Ngư đang nhắm nghiền mắt, đứng dậy đi, đi vài bước xem. Trình Tiểu Ngư ngồi dậy cứng đờ, mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào chiếc chân sắt lấp lánh mới lắp. Hắn đưa tay sờ lên, cảm giác lạnh lẽo truyền từ đầu ngón tay vào tim. Hắn xoay người, đặt hai chân, một thật một giả, xuống đất, cảm nhận áp lực nhẹ từ chân giả. Hắn do dự nhìn về phía cây nạng bị ném vào góc tường. Đứng lên, tiểu tử, từ nay ngươi không cần nạng nữa. Từ Lai không vừa lòng nói, túm cổ áo Trình Tiểu Ngư nhấc lên đặt xuống đất. Trình Tiểu Ngư đứng vững. Đi vài bước đi, con cá nhỏ. Mã Hầu khích lệ. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Trình Tiểu Ngư cứng đờ bước tới. Chân sắt chạm đất phát ra tiếng chen nhẹ, thân hình hắn chao đảo nhưng cuối cùng vẫn đứng vững. Tiếp tục, Từ Lai ra lệnh. Trình Tiểu Ngư bước tiếp, mỗi bước đi càng thêm vững vàng. Quay lại. Theo lệnh Từ Lai, Trình Tiểu Ngư quay người đi về. Mọi người chú ý vào các khớp then chốt trên chân giả, chúng hoạt động tự nhiên như khớp thật. Nếu Trình Tiểu Ngư mặc quần dài và giày, khó lòng nhận ra đó là chân giả. Vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã trong điện. Từ đại sư, ngươi lập đại công rồi. Trần Chí Hoa nóng hổi nhìn Từ Lai. Thật tuyệt vời. Tần Phong vui mừng gật đầu. Từ Lai đầy vẻ kiêu ngạo, giơ tay lấy thêm một chiếc hộp ném cho Trình Tiểu Ngư. Đây là bộ dự phòng, hai bộ có thể thay đổi. Nhớ bảo dưỡng cẩn thận, đặc biệt các khớp phải tra dầu thường xuyên để trơn tru. Thứ này không rẻ đâu. Lúc này Trình Tiểu Ngư đã vui mừng khôn xiết. Ngoài cảm giác hơi khó chịu ở đùi, hắn đi lại như người bình thường. Đa tạ đại sư. Đa tạ bệ hạ. Đa tạ đại tướng quân. Đa tạ mã tướng quân. Đa tạ vị công công này. Hắn liên tục cúi đầu cảm tạ, vẻ mặt ngây thơ khiến mọi người bật cười. Con cá nhỏ, từ nay lại có thể cùng ta xông pha trận mạc. Mã Hầu vỗ vai Trình Tiểu Ngư mạnh bạo. Xông pha trận mạc. Từ Lai lắc đầu, không được. Chân giả này chỉ giúp hắn sinh hoạt như người thường. Ra trận giết địch quá khốc liệt, không thể đâu. Mã tướng quân, người tưởng ta là thần tiên sao? Chiếc chân này mấu chốt rất mềm mại, ngoài chịu trọng lượng cơ thể, chỉ có thể mang thêm vài chục cân. Nặng hơn, các khớp sẽ hỏng. Nên đừng mơ chuyện tái ngủ, hãy sống cuộc đời bình thường. Không thể ra trận nữa sao? Trình Tiểu Ngư thất vọng. Không sao. Mã Hầu dù hơi thất vọng vẫn cười nói, cứ ở lại quân ngũ, làm quan quản hậu cần cho ta, vẫn có thể lập công. Trình Tiểu Ngư hít sâu, trong đầu hiện lên khuôn mặt Lưu Phu Nhân khóc như hoa lê trong mưa. Hắn nuốt nước bọt, quỳ xuống trước Mã Hầu, xin tướng quân đừng giận, vì không thể ra trận nữa, Tiểu Ngư không muốn ăn bám quân đội. Tiểu Ngư biết quân ta không nuôi kẻ vô dụng, ngay cả đầu bếp cũng phải sẵn sàng chiến đấu. Xin tướng quân cho phép Tiểu Ngư xuất ngũ. Mã Hầu mặt lạnh xuống. Giờ Tiểu Ngư có thể sống như người thường, xuất ngũ sẽ tự nuôi mình, không ăn bám, không làm ai khinh thường. Tướng quân, xin ngài mở ân. Trình Tiểu Ngư dập đầu, Tiểu Ngư còn có thỉnh cầu. Nói đi. Mã Hầu gắt gỏng. Trình Tiểu Ngư hít sâu, kể lại chuyện giữa hắn và Lưu Khuê. Kể xong, hắn bất an ngước nhìn mọi người trong điện, Tiểu Ngư đã hứa với Lưu Khuê sẽ chăm sóc mẹ con nàng cả đời. Nếu được ở lại quân đội, Tiểu Ngư rất vui, nhưng phải rời Ung Đô. Mẹ con họ sẽ khó sống. Mã Hầu biết chuyện này, nhưng Tần Phong và Trần Chí Hoa nghe lần đầu. Lời hứa đáng giá ngàn vàng, đúng là hảo hán. Tần Phong liếc nhìn Trình Tiểu Ngư, tán thưởng gật đầu, Mã tướng quân cứ suy nghĩ. Ngươi lui trước, lát nữa sẽ có quyết định. Đa tạ bệ hạ. Trình Tiểu Ngư dập đầu mấy cái rồi cẩn thận lui ra. Là một điểm đột phá tốt. Tần Phong bất ngờ nói. Trần Chí Hoa ngơ ngác rồi chợt hiểu, bệ hạ ý nói vấn đề hòa hợp Tần Minh. Tần Phong gật đầu, dân Ung Đô, kể cả người Tần, vẫn xem ta là kẻ xâm lược. Hòa hợp dân chúng hai nước là vấn đề nan giải. Chỉ khi giải quyết được, người Tần mới thực sự công nhận Đại Minh. Việc này khó hơn đánh bại kẻ thù trên chiến trường. Xưa nay chinh phục thân thể dễ, chinh phục lòng người khó. Chuyện Trình Tiểu Ngư có thể làm gương, tuyên truyền rộng rãi. Trần Chí Hoa gật đầu, bệ hạ nói phải. Vậy nên phóng đại sự việc lên. Thứ nhất, Lưu Khuê tử trận kiên cường, trước khi chết gửi gắm vợ con cho kẻ thù. Thứ hai, lời hứa ngàn vàng của Trình Tiểu Ngư cần được ca ngợi. Thứ ba, triều đình nên đặc biệt quan tâm gia đình Lưu Phu Nhân. Hai điểm đầu không sao, nhưng điểm ba không được. Quan tâm quá sẽ khiến người khác sinh ý xấu. Tần Phong lắc đầu, Trình Tiểu Ngư muốn ở lại chăm sóc hai mẹ con họ. Hãy để hắn ở lại, nhưng không cần xuất ngũ. Ung Đô sau này cần đồn trú, cho hắn nhận chức vụ tại địa phương. Hắn ở đây tự nhiên sẽ chăm lo cho hai mẹ con họ. Bệ hạ cân nhắc chu toàn, làm vậy càng kín đáo. Trần Chí Hoa tán thưởng. Chí Hoa, ngươi lo việc này. Tần Phong dặn, phải để cả Ung Đô biết chuyện. Tuân chỉ, bệ hạ. Trần Chí Hoa đáp. Chương 1279, khoản nợ lớn không lo. Mã Hầu nhăn mặt suy nghĩ một hồi, rồi thưa với Tần Phong, bệ hạ, nếu đã muốn lấy Trình Tiểu Ngư làm điển hình, thì quan hàm của hắn không nên quá nhỏ, bằng không sẽ mất đi vẻ uy nghiêm. Tần Phong bật cười, ngươi tiểu tử này, đang tìm cách giúp hắn đòi quan tước đấy phải không? Bị vạch trần, Mã Hầu đỏ mặt biện bạch, bệ hạ, ban đầu thần đã định để hắn ở dưới trướng từ từ lập công thăng chức. Nay hắn không muốn theo thần nữa, nhưng thần vẫn phải có chút đền đáp. Dù sao cũng nhờ có nỗ lực của hắn mà thần mới tránh được tổn thất lớn hơn. Thần mắc nợ hắn. Tần Phong trầm ngâm. Trần Chí Hoa liếc nhìn Mã Hầu, xen vào, bệ hạ, lời Mã tướng quân cũng có lý. Đã muốn làm điển hình, chi bằng đề bạt đặc biệt một bậc, như vậy sẽ càng nổi bật. Hơn nữa Trình Tiểu Ngư trước đây chỉ là bách phu trưởng, chức vụ thấp, dù có nhảy ba cấp cũng chỉ đến nha tướng mà thôi. Một nha tướng trong quân đội Đại Minh ta có thể chỉ huy hơn ngàn quân. Trình Tiểu Ngư có đảm đương nổi không? Tần Phong hỏi lại, tả hữu sau này hắn sẽ đóng quân ở vùng phụ cận Ung Đô, chủ yếu phụ trách an ninh khu vực, không phải giao chiến quy mô lớn hay nhiệm vụ trọng yếu. Nói thẳng ra chỉ là chức quan trị an. Còn việc huấn luyện binh sĩ, với năng lực chiến đấu của Trình Tiểu Ngư cũng không phải vấn đề. dù là làm qua loa cũng không đến nỗi sai sót lớn. Trần Chí Hoa giải thích. Được, các khanh đều cho là hợp lý thì cứ thế thi hành. Tần Phong gật đầu cười, nghe nói Lưu Phu Nhân muốn mở hiệu thuốc. Hãy tìm một ngự y triều Tần cũ ở Ung Đô đến chẩn mạch giúp bà ấy. Lúc khai trương, Mã Hầu nhớ tự mình đến chúc mừng cho họ thêm thể diện. Còn Chí Hoa thì đừng đi, người xuất hiện sẽ quá lộ liễu. Tuân chỉ. Những ngự y triều Tần giờ chắc đang sợ hãi lắm. Trước đây bị thư quyển bắt sang doanh thương binh làm việc. Nay cho họ đến chẩn mạch, chắc họ còn mừng không kịp nữa. Trần Chí Hoa cười khẽ, như thế thì hiệu thuốc của Lưu Phu Nhân muốn không hưng thịnh cũng khó. Phải làm cho cửa hiệu phát đạt, danh tiếng vang khắp Ung Đô Thành. Chỉ có như vậy, câu chuyện giữa bà ta và Trình Tiểu Ngư mới lan truyền khắp Ung Đô, thậm chí toàn cõi Tần. Tần Phong nói. Từ đại sư, người chế tác chiếc chân giả này thật sự rất tốt. Giá thành bao nhiêu? Từ Lai giơ năm ngón tay trước mặt Tần Phong. Tần Phong trợn mắt, 500 lượng bạc đồng. Đắt thế. Bệ hạ, đó còn chưa tính công thợ của thần. Nếu tính cả công thì 1.000 lượng cũng chưa đủ. Từ Lai nói, vật liệu chế tác đều là thép tốt nhất. Chỉ riêng nguyên liệu đã đắt đỏ. Còn các khớp xương cơ quan đòi hỏi chế tác cực kỳ tinh xảo, chỉ cần sai sót nhỏ là không dùng được. Nghe giá đắt vậy, Trần Chí Hoa cũng hít hà, món đồ này đắt thế thì làm sao phổ biến? Hơn nữa dù gì cũng chỉ là vật chết, sẽ hao mòn, hư hỏng. Chi phí bảo trì sau này cũng không nhỏ, người bình thường sao kham nổi? Từ đại sư, có thể hạ giá thành không? Giảm thì được. Từ Lai hừ mũi, nhưng giảm nguyên liệu thì chất lượng kém, các khớp quan trọng sẽ hoạt động kém, độ bền giảm. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho tốt. Thái độ cứng rắn của Từ Lai khiến Trần Chí Hoa chỉ biết thở dài. Vị đại sư này, ông ta thật không dám trêu vào. Tần Phong suy nghĩ hồi lâu rồi nói, đắt thì đắt vậy. Những binh sĩ hy sinh vì triều đình, chúng ta phải cố gắng giúp họ có cuộc sống tốt nhất có thể. Chi phí này triều đình sẽ gánh. Còn phí bảo trì sau này thì để họ tự lo. Bệ hạ, có thể mời thương nhân đầu tư vào việc này không? Trần Chí Hoa hỏi. Tần Phong lắc đầu, nếu để thương nhân nhúng tay, e rằng sẽ trái với ý nguyện ban đầu. Bọn họ vì lợi nhuận sẽ bòn rút, cuối cùng khổ vẫn là binh sĩ. Thôi thì từ đại sư, khanh hãy đứng ra lập một xưởng nhỏ, chỉ sản xuất đủ dùng. Được không? Chỉ cần có nguyên liệu tốt, thần không vấn đề gì. Chân giả làm được, vậy tay giả thì sao? Tần Phong hỏi. Làm được, nhưng giá thành còn cao hơn. Từ Lai trợn mắt, bệ hạ. Chân giả chỉ chịu lực khi đi đứng, tương đối đơn giản. Còn tay giả phải làm việc, độ linh hoạt ngón tay và lực nắm quyết định nó có thể làm được bao nhiêu việc. Như ngài thấy chân giả của Trình Tiểu Ngư, ngoài khớp cổ chân, ngón chân và đầu gối hoạt động tự nhiên, phần còn lại rất đơn giản. Nhưng tay giả phức tạp hơn nhiều, giá có thể gấp đôi mà vẫn chưa đủ. Cứ làm. Tần Phong nghiến răng, triều đình còn gánh nổi. Khi về Việt Kinh, Trẫm sẽ yêu cầu hộ bộ trích một khoản ngân sách làm trợ cấp cho thương binh tàn tật. Từ Lai nhìn Tần Phong, khẽ gật đầu tỏ vẻ khâm phục. Trần Chí Hoa cũng cúi đầu hành lễ, thần thay mặt tướng sĩ tiền tuyến cảm tạ ân điển của bệ hạ. Không phải ân điển, mà là sự tri ân. Tần Phong nói, những người đã đổ máu vì chúng ta phải cố gắng giúp họ có cuộc sống tốt nhất. Dù sao Trẫm sắp trở thành hoàng đế nghèo nhất lịch sử, nợ lớn không lo, nghèo thêm chút cũng không sao. Bệ hạ tuy không giàu, nhưng thần dân của bệ hạ lại giàu nhất thiên hạ. Mà bệ hạ sắp có cả thiên hạ này. Nên bệ hạ vẫn là người giàu nhất. Từ Lai nói. Tần Phong cười lớn, Trẫm thích nghe câu này. Đang nói chuyện, nhà công công bưng tập tấu chương bước vào, cúi đầu tâu, bệ hạ, tấu chương từ chính sự đường ở Việt Kinh. Tần Phong cầm lên, vẫy trước mặt mọi người, xem ra chính sự đường đã quyết định ai sẽ làm thái thú Ung Đô rồi. Mở phong ấn, rút tấu chương ra xem, mặt lộ vẻ kinh ngạc, sao lại là hắn? Thủ phụ đã thuyết phục được hắn thế nào? Ai vậy? Trần Chí Hoa thấy sắc mặt Tần Phong, tò mò hỏi. Chung Trấn, còn nhớ không? Người bị Hề Nhi một quyền đánh chết đi sống lại ở bờ Tú Thủy Hà, được Vương Lăng Ba, đệ tử Thư Phong tự cứu về chữa trị. Trẫm từng gặp ở Việt Kinh, thân thể hồi phục gần như bình thường nhưng võ công gần như mất hết. Lúc gặp Trẫm, hắn chán nản định làm tiểu nhị trong y quán của Vương Lăng Ba. Hắn không phải là võ tướng sao? Trần Chí Hoa hỏi. Người này văn võ toàn tài, tài năng làm thái thú không thành vấn đề. Hắn là người Ung Đô, lại xuất thân gia học Uyên Bác. Này Chí Hoa, các quan lại cao cấp triều Tần hiện giờ xử lý thế nào rồi? Phần lớn bị quản thúc trong phủ, chưa kịp phân loại. Trần Chí Hoa đáp. Nếu chính sự đường đã thuyết phục được Chung Trấn nhận chức thái thú Ung Đô, thì phải đối đãi khác biệt với gia quyến hắn. Ngươi hãy tự đến phủ họ, nói chuyện với người chủ trì để họ ra mặt giúp ngươi ổn định tình hình Ung Đô thành. Tuân chỉ. Nếu Chung Trấn làm thái thú Ung Đô, thì để Trần Thiệu Uy đóng quân ở đây. Tần Phong suy nghĩ rồi nói. Bệ hạ, cả Chung Trấn lẫn Trần Thiệu Uy đều là người Tần, để hai người họ trấn thủ Ung Đô có ổn không? Ung Đô sau này sẽ là trung tâm cai trị toàn Tây Bộ của Đại Minh ta. Hai người tuy cùng là tướng Tần nhưng xuất thân khác biệt. Trần Thiệu Uy gia nhập Đại Minh từ sau sự kiện Hổ Lao, còn Chung Trấn thuộc Lôi Đình quân, hai bên từng giao chiến hơn một năm. Một người thuộc biên quân, một người thuộc Lôi Đình, nếu họ hợp tác được với nhau mới là chuyện lạ. Sự khác biệt này khiến họ sẽ đề phòng lẫn nhau. Tần Phong cười lạnh, ở Ung Đô, ta tạm thời áp dụng chế độ văn võ song hành. Vài năm sau khi mọi thứ ổn định sẽ có sắp xếp khác. Thần đã rõ. Chung Trấn là người có tài. Khi về Việt Kinh, trẫm sẽ nói chuyện kỹ với hắn. Hắn ở Việt Kinh lâu, hắn đã thấm nhuần đạo trị quốc của Đại Minh. Còn Trần Thiệu Uy, người hãy nói với hắn. Tần Phong phân công. Thần sẽ khiến Trần Thiệu Uy hiểu thấu đáo nhiệm vụ của mình. Trần Chí Hoa cười đáp. Ung Đô Thành, ngõ Tam Nguyên. Trình Tiểu Ngư mặc tướng phục mới, cưỡi ngựa dẫn theo hơn chục binh sĩ, những người vừa được phân về dưới quyền hắn. Hắn vẫn như đang trong mơ. Lúc này, bề ngoài hắn hoàn toàn không giống người cục chân, chỉ khi đi lại mới thấy hơi thiếu tự nhiên. Hắn không ngờ chỉ sau một đêm, không những có được đôi chân giả linh hoạt, còn được thăng ba cấp, trở thành nha tướng. Dù là cấp tướng thấp nhất, nhưng cũng đã là tướng quân. Đẩy cửa vào nhà, thấy Vương Tuân tới đang bảo người dọn dẹp, còn Lưu Phu Nhân bận rót trà tiếp khách. Vị tướng quân này. Vương Tuân tới ngẩng lên vừa gọi, liền sửng sốt. Tiểu Ngư huynh đệ. Trình Tiểu Ngư cười với Vương Tuân tới, quay sang Lưu Phu Nhân. Chị dâu, em không đi nữa, sẽ ở lại Ung Đô Thành. Em đã nói sẽ chăm sóc hai mẹ con chị cả đời. Lưu Phu Nhân nhìn Trình Tiểu Ngư oai phong đứng trước mặt, không dám tin vào mắt mình. Chương 1280, biên cảnh xung đột, 1. Biên cương xung đột, 1, ngày rằm tháng 6, tiết trung thu. Vừa mới trời còn quang đãng, nắng xuân chan hòa, bỗng một trận gió thổi qua, mây đen kéo đến che kín bầu trời. Những hạt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu rơi lột đột, đập xuống mặt đất, ban đầu còn bắn tung lên những đám bụi vàng, nhưng chỉ lát sau đã biến thành bùn lầy nhão nhoét. Một đội binh sĩ đang chật vật tiến bước trên con đường núi quanh co. Nơi đây là một đoạn biên giới dài dằng dặc giữa quận Đào Nguyên của Đại Minh và quận Thường Ninh của Tề Quốc. Đội quân đang tuần tra này thuộc quân khu Vũ Lăng của Đại Minh, đóng tại quận Đào Nguyên. Những năm trước, khi quan hệ hai nước còn hòa bình, vùng đất này vốn là một vùng đất trù phú với non xanh nước biếc, ruộng đồng trải dài cùng những thôn làng trù mật. Tiếng gà gáy, chó sủa và khói bếp tỏa lên nghi ngút từng là cảnh tượng quen thuộc. Nhưng giờ đây, đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa, chỉ thấy một vùng hoang tàn. Ruộng đồng đã bỏ hoang, những con kênh đào ngày xưa dùng để tưới tiêu giờ đã bị thời gian vùi lấp, chỉ còn lờ mờ những dấu vết lẫn trong cỏ dại cùng những bờ đất đứt đoạn. Những ngôi làng xưa giờ chỉ còn là đống đổ nát sau bao năm mưa nắng, thỉnh thoảng có vài con chó hoang, mèo hoang lãng vãng. Cây cối cũng chẳng còn. Những cây đại thụ ngày nào đã bị chặt sạch, số còn lại thì bị thiêu rụi trong biển lửa. Cảnh tượng ấy khiến vùng đất càng thêm hoang vu. Quận Đào Nguyên sau nhiều năm khôi phục giờ đã có chút sinh khí, nhưng phần lớn dân cư vẫn tập trung quanh thành quận và các vùng phụ cận. Những vùng biên giới như thế này đã bị bỏ hoang, một phần vì dân số không đủ để khai khẩn. Phần khác là vì ai cũng biết rằng tương lai giữa Đại Minh và Tề Quốc chắc chắn sẽ nổ ra một trận chiến tranh bá quyền, và nơi này chính là một trong những chiến trường tương lai. Nhận thức ấy càng được củng cố khi Tần Quốc, đồng minh của Đại Minh, sụp đổ dưới sức ép của quân Tề. Chẳng ai dám xây dựng nhà cửa trên mảnh đất chắc chắn sẽ lại bị tàn phá này. Ngay cả quận thủ Bí Khoan của Đào Nguyên cũng chỉ tập trung phát triển khu vực quanh thành quận và hướng về phía Chiêu Quan. Nhanh lên, phía trước có lều trú mưa. Tiêu trưởng Phàn Xương, người đàn ông râu quai nón, Hồ To thúc giục binh lính, cố gắng bước những bước nặng nề trong bùn lầy tiến về phía trước. Mưa quá lớn, dù đã chuẩn bị nón lá nhưng quần áo họ vẫn ướt sũng. Cái lầu này được dựng lên từ những vật liệu lấy từ các làng bỏ hoang gần đó, dùng làm nơi trú chân cho các đội tuần tra. Khi cả đội chạy vào trong lều, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Trong lều có dự trữ một số vật dụng sinh hoạt cần thiết, vì mỗi ngày đều có đội tuần tra đi qua đây. Đống lửa nhanh chóng được nhóm lên, các binh sĩ treo quần áo ướt lên hông khô. Dù thời tiết đã ấm lên, nhưng mặc quần áo ướt vẫn dễ sinh bệnh. Phàn Xương ngồi dưới mái hiên, tay trần nhìn ra xa qua màn mưa. Dãy núi này là ranh giới tự nhiên giữa hai nước, bên này là Đào Nguyên của Đại Minh, bên kia là Thường Ninh của Tề Quốc. Xuống khỏi dãy núi này là đã đặt chân lên đất Tề. Khác với quân Đại Minh, quân Tề không tổ chức tuần tra thường xuyên ở khu vực này, thỉnh thoảng chỉ có vài kỵ binh trinh sát xuất hiện. Hai bên thường chỉ đứng trên núi nhìn nhau từ xa, hiếm khi xảy ra xung đột. Xương Chữ ngày xưa vốn là nơi đẹp lắm. Phàn Xương đột nhiên thở dài. Một binh sĩ ngồi đối diện, đang uống ngụm nước nóng, liếc nhìn về phía Xương Chữ, giờ chỉ là một vùng hoang tàn trong mưa, rồi lắc đầu, chẳng thấy đẹp ở đâu cả. Ta là người Xương Chữ. Phàn Xương nói, giọng đượm buồn. Ồ, trước giờ chưa nghe anh nhắc tới. Binh sĩ ngạc nhiên. Phàn Xương vuốt chòm râu rậm, cười khổ, Tiểu Lượng, anh đoán ta bao nhiêu tuổi? Khoảng 25, 30. Tiểu Lượng đáp không chắc chắn. Phàn Xương bật cười, khỉ gió, ta mới 20 tuổi đâu. Tiểu Lượng tròn mắt nhìn khuôn mặt đầy râu của Phàn Xương, khó mà tin nổi. Không đùa đâu. Khi quân Tề rút khỏi Đào Nguyên, chúng bắt đi rất nhiều người không kịp chạy. Làng Xương Chữ chúng tôi gần biên giới nên bị thiệt hại nặng nhất. Lúc đó ta mới 16 tuổi, may mà bố mẹ kịp nhét ta vào hầm trú ẩn. Nhưng khi ta bò ra, tất cả đã thay đổi. Làng không còn, mọi người cũng biến mất. Phàn Xương kể lại. Bị bắt sang bên kia hết rồi. Tiểu Lượng hỏi khẽ. Phàn Xương cúi đầu, ánh mắt thoáng đau đớn. Làng bị đốt, xác chết khắp nơi, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Thanh niên trai tráng biến mất hết. Ta tìm thấy thi thể bố mẹ trong đống đổ nát. Bố vẫn cầm liềm trên tay, mẹ nằm bên cạnh. Anh trai và chị dâu thì không thấy đâu, chắc bị bắt đi rồi. Thật là... Tiểu Lượng không nói hết câu. Sau đó quân Đại Minh tới, ta liền gia nhập. Nhưng quy định phải đủ 18 tuổi. Ta bị từ chối hai lần nên đành khai gian tuổi. Nhờ bộ râu này mà ta qua mặt được nhiều người. Còn Tiểu Lượng, anh quê ở đâu? Ta ở Sa Dương, mới được điều tới đây. Tiểu Lượng đáp. Phàn Tiểu Trưởng, đừng buồn nữa. Chúng ta rồi sẽ trả thù. Một ngày nào đó, ta sẽ đánh sang bên kia, bắt chúng trả gấp 10. Tất nhiên ta sẽ trả thù. Phàn Xương nắm chặt tay giơ lên, khi đánh bại quân Tề. Ta sẽ trở về xây lại làng Xương Chữ như xưa. Nhất định sẽ được thôi. Tiểu Lượng gật đầu mạnh, anh từng theo quân ở Tương Khê, nghe nói nơi đó trước cũng hoang tàn như đây, giờ đã xây dựng lại đẹp đẽ rồi. Mà Tương Khê còn dễ lập công hơn, xung đột với quân Tề rất ác liệt. Tương Khê khác với nơi này. Chỗ đó tuy xung đột nhiều nhưng không phù hợp cho đại quy mô tác chiến, chỉ thích hợp cho các cuộc tập kích nhỏ. Quân Tề hay quấy nhiễu nhưng chỉ bằng những đơn vị nhỏ. Chẳng đáng kể. Hơn nữa, Tương Khê có nhiều nguồn nước nên mới có thể đóng quân. Nhưng nếu muốn mở chiến dịch lớn, Xương Chữ mới là nơi phù hợp để triển khai đại quân. Vả lại, đây là quê hương ta nên ta đã xin điều về đây. Phàn Xương giải thích. Cũng phải. Tiểu Lượng đứng dậy, quần áo của anh chắc khô rồi, để em lấy cho. Khi nhận bộ quần áo khô từ tay Tiểu Lượng, Phàn Xương đã mặc dở thì đột nhiên đứng hình, mắt dán chặt vào hướng đất Tề. Sao vậy, Phàn Tiểu Trưởng? Hình như có người, và rất đông. Phàn Xương nhanh chóng mặc xong quần áo, xỏ áo giáp vào và hô lớn, tất cả chuẩn bị chiến đấu. Có biến. Trong lều lập tức hỗn loạn với tiếng va chạm của vũ khí và áo giáp. Nhanh lên. Phàn Xương thúc giục. Chỉ trong nửa nén hương, mười mấy binh sĩ đã chỉnh tề đội ngũ sau lưng Phàn Xương. Phàn Xương nhìn chằm chằm vào màn mưa. Khi còn ở Tương Khê, hắn từng nhiều lần gặp tình huống tương tự, quân Tề vượt biên tập kích các đội tuần tra hoặc làng mạc, và ngược lại, quân Minh cũng có những đội đặc nhiệm bí mật vượt biên. Những trận đánh này tuy nhỏ nhưng vô cùng khốc liệt. Từ khi về Xương Chữ, hắn chưa gặp tình huống nào tương tự, bởi vùng đất này khô cằn hơn nhiều so với Tương Khê, nơi Đại Minh đang tập trung phát triển. Mưa bỗng nhỏ dần, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Phàn Xương cuối cùng cũng nhìn thấy rõ, một nhóm người đang chạy trốn, phía sau là một đội quân Tề truy đuổi. Phàn Xương hiểu ngay. Chuyện này gần đây không hiếm, những người dân bị bắt sang Tề quốc năm xưa giờ tìm cách trốn về quê hương. Có người trốn cả nhà, có người đi một mình. Ở Tương Khê, hắn từng nhiều lần chứng kiến cảnh tượng tương tự và đã giao chiến với quân Tề truy đuổi. Tiểu Lượng cũng nhận ra tình hình, nhìn những người chạy trốn loạn choạng trong khi quân Tề ngày càng gần, liền hét lên, nhanh lên. Chạy nhanh lên. Phàn Xương đánh giá tình hình, với tốc độ hiện tại, nhóm người kia không thể thoát khỏi quân truy đuổi. Trong đám người có cả đàn ông, phụ nữ, trẻ con được bế trên tay hoặc đều sau lưng. Một nỗi đau nhói lên trong lòng hắn. Kiểm tra vũ khí, chuẩn bị xuống núi ứng cứu. Hắn hét lên. Phàn tiểu trưởng, bên kia là đất Tề rồi. Tiểu Lượng nói. Đất Tề thì sao? Phàn Xương cười gằn, ở Tương Khê, ta từng vượt biên nhiều lần. Tưởng nơi này sẽ yên ổn, không ngờ chúng dám đánh lên cửa nhà ta. Không thể tha được. Nhưng chúng đông hơn. Tiểu Lượng, chưa từng ra trận phải không? Phàn Xương cười khẩy, lính mới à, hôm nay cùng ta nếm mùi máu đi. Đông hơn. Quân Đại Minh chưa bao giờ sợ đông. Sau lưng Phàn Xương, các binh sĩ khác bật cười. Rõ ràng trong đội này, chỉ có Tiểu Lượng là lính mới, những người khác đã bắt đầu chuẩn bị vũ khí. Là đội tuần tra, trang bị của họ khá tốt, giáo dài, đao, thậm chí cả nỏ. Theo ta. Phàn Xương hét lên, dẫn đầu lao xuống núi. Mười mấy quân Minh họ reo theo sau. Từ xa, những người chạy trốn thấy quân Minh liền reo hò vui mừng, bước chân chậm chạp bỗng trở nên nhanh nhẹn hơn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.